Trận này thật giả huynh đệ tình hình ảnh tự nhiên vô duyên xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Tỷ, chúng ta nếu không phóng cái thiết bị đi vào. Các vong hữu đều muốn nhìn một chút này đàn tiểu thí hài gian hữu nghị có bao nhiêu kiên cố đâu. Khương Mạn Kiều chân bắt chéo, lấy ra lão niên cơ chơi khởi hắc bạch tham ăn xà. Cấp tiểu thí hài chừa chút cuối cùng tôn nghiêm đi. Chương 350 Bảo Nhi ra Gia Châu. Nửa giờ sau, Khương Mạn ở một trận ồn ào đùa giỡn trong tiếng bừng tỉnh. Tỷ, đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. A Tam từ bên ngoài vọt vào tới. A. Đánh chết không A. Khương Mạn lau hạ khoe miệng, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh. A Tam, ngài làm ta nói gì là hảo. Khương Mạn không nhanh không chậm đi ra ngoài, liền thấy đánh nhau hai bên đã tạm thời bị kéo ra, lúc này toàn dựa miệng pháo chi thuật ở đối phun. Khương Tiểu Bảo đại dây xích vàng đều cấp xả chặt đứt, trên người trồn không cánh mà bay, khoe miệng còn có điểm ứ thanh. Hắn đối diện có ba cái tiểu tử, thuần một sắc một thân cao xa. Ngực trên lưng vài cái dấu chân, nhất thảm máu mũi đều bay ra tới. Các ngươi ba cái bạch nhãn lang quy tôn tử, hưởng tiểu gia qua đi đem các ngươi thật sự bằng hưu, các ngươi lấy tiểu gia đương tiêu khiển. Vừa nghe nói ta vay tiền liền trở mặt không biết người đúng không? Còn nói ta báo nguy bắt ta. Ta trước chịu chết các ngươi. Đối diện kia ba cái ăn chơi chắc táng cũng không phải ăn chay, bị ngươi túm, máu mũi trưởng tiêu còn tưởng cấp Khương Tiểu Bảo tới cái cao đá chân. Đi ngươi đại gia. Nếu không phải xem ở nhà ngươi lão tử phân thượng ai hiếm lạ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Thai thần dưa hoa tử nếu không phải ỷ vào nhà ngươi bối cảnh ngươi cho rằng ai hiếm lạ phản ứng ngươi cái này ngốc bức. Khương Tiểu Bảo mặt đều khí thanh, đó là gào giống dương nanh múa vướt lại muốn nhào lên đi a. Này thái kê mổ nhau trường hợp bị hoàn toàn chụp xuống dưới. Tuyệt, tuyệt nha. Tuyệt không thể tả. Này tớ là tiệp huynh đệ tình thật là đáng chết khôi hài. Bảo Nhi ra như bức a, một VS3 đều có thể lập với bất bại chi địa. Này thể trạng không đi giúp Thiên Tú dọn gạch quả thực lãng phí. Ngắn ngủn nửa giờ, Bảo Nhi ra phòng trường phải dùng cả đời đi chữa khỏi. Khương Võ Thần ngươi nói ngươi nhiều tàn nhẫn, làm hài tử vẫn luôn ngốc đi xuống không hảo sao. Nhìn một cái hắn bị người lừa nhiều đáng yêu, thuần chủng tiểu ngốc bức dường như. Hoa, đương đại nào đó vong hữu miệng thật tuyệt, thí dụ như trên lầu vị này. Cho ngươi tam mau tiền, xóa những lời này làm ta trước nói. Khương Mạn hiện tại xem náo nhiệt tốt nhất xem ảnh khu. Không biết từ chỗ nào thuận tới một cây kẹo que, cắn ở trong miệng, xem kêu kêu một cái mặt mày hớn hở. Đương Khương Tiểu Bảo ánh mắt ngắm đến nàng khi, nàng còn cực kỳ cổ động vỗ tay. Khương Tiểu Bảo mặt càng thanh. Khương Mạn ngươi không phải người. A Tam đồng tình 3 giây, cười đến lớn hơn nữa thanh, ha ha ha ha. Cái gì kêu xã hội hiểm ác, cái gì gọi người tâm không cổ, tiểu tử ngươi đã hiểu đi. Các vong hưu cho rằng trước mắt cục diện này đều đủ xuất sắc, ai từng tưởng cảnh sát thúc thúc cũng tới. Ai báo nguy? Giết người phạm ở nơi nào? Giết người phạm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Khương Mạn cũng nhướng mày. Tợ lạc tiệp huynh đệ A chỉ vào Khương Tiểu Bảo nói, là hắn. Hắn chính miệng thừa nhận chính mình giết người, cảnh sát thúc thúc mau chảo hắn, lại không chảo hắn muốn nhập cư trái phép xuất ngoại. A Tam. Khương Mạn. Khương Tiểu Bảo, ta không có giết người. Ta nói hiệu nói vượng. Cảnh sát thúc thúc vẻ mặt nghiêm túc, người xấu cũng sẽ không thừa nhận chính mình là người xấu, ngươi trải qua cái gì? Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại các ngươi đề cập đánh nhau ẩu đả, toàn bộ mang đi. Khương Tiểu Bảo khí lửa giận công tâm thiếu chút nữa không ngất xỉu, ở đông đảo vong hữu nhìn chăm chú hạ, liền như vậy bị mang đi. A Tam đã xem ngây người. Đứa nhỏ này, sợ không phải cái ngốc đi. Khương Mạn cắn kẹo que, cảm khái, trường hợp này ta cũng là bất ngờ a, Bảo Nhi ra như bức. Không hổ là Bảo Nhi ra, ta hố ta chính mình. Cười chết đồng thời ẩn ẩn có điểm đau lòng a. Tối nay một màn này mạng, Bảo Nhi ra này ngắn ngủi cả đời không biết có không chữa khỏi. Từ tớ lạc tiệp huynh đệ tình đến song sắt nước mắt, ta Bảo Nhi ra chính là sẽ chơi. Đây là cái gì thần biến chuyển? Lại đại biên kịch đều không biết ra được loại này cho hay. Ta phát hiện thế khắc sinh không chuẩn muốn trở thành phổ pháp tổng nghệ, thượng một cái bị cảnh sát mang đi chính là Ngụy Thiếu Tiền, lúc này đổi thành Bảo Nhi ra. Lao Lý tóc nguy hiểm. Lao Lý ở tổng đài phía sau chế dễ ước, nhìn đến nơi này cũng cười không nổi. Đây là cái gì hùng hải tử Nga? Thiên Dương đồn công an ngoại. Bởi vì mà chỗ thần thánh tư pháp nơi, cho nên phát sóng trực tiếp cái gì là khả năng, A Tam chỉ có thể cầm gỗ tờ rồ ở ngoài cửa lớn đầu ngồi xổm. Khương Mạn lần thứ ba đặt chân nơi này, cảnh sát thúc thúc đều nhận thức nàng. Người nha đầu này như thế nào lại tới nữa? Lần này lại nộp tiền bảo lãnh ai a? Khương Mạn cũng rất thẹn thùng, vừa mới bị trảo tiến vào cái kia, hải tử uống rượu uống choáng váng, nói chính mình giết người. Cảnh sát thúc thúc. Không quá lâu ngày, Lao Lý mang theo pháp luật cố vấn cũng chạy tới. Khương Tiểu Bảo cùng hắn kêu ba vị tợ lặt tiệp huynh đệ ABC vừa tiến đến liền thành thật, phối hợp cảnh sát thúc thúc điều tra, một giờ sau, xác định đây là một hồi ô long. Đỡ lạc tịch à, hắn nói lời thề son sát, ta liền tin là thật, lại không phải ngốc tử, ai không có việc gì bịa đặt chính mình giết người à. Đỡ lạc tịch C, cảnh sát thúc thúc, chúng ta đều là ra thế trong sạch hảo hoa tử à, nghe nói hắn giết nhân tài báo nguy, tuyệt đối không phải có ý định báo giả cảnh. Đỡ lạc tịch B, đúng đúng đúng. Trái phải rõ ràng chúng ta là phân rõ, nếu hắn thật giết người, kia cần thiết cho hắn bắt lại. Khương Tiểu Bảo, ta tờ mờ. Không làm này đó hùng hài tử lại nói nhau nhau, cảnh sát thúc thúc trứng mắt, giết người là giả, các ngươi đánh nhau hầu đả luôn là thật sự đi. Khương Tiểu Bảo thật danh ủy khuất, đó là bởi vì bọn họ đều gạt ta. Nói là huynh đệ, đều là tờ lạc tiếp. Khương Mạn một cái tắt phiến hắn chán thượng, an tĩnh. Khương Tiểu Bảo che lại cái óc, úc. Lao Lý chạy nhanh ở bên cạnh giải thích. Chính mình là ở thu game show, Khương Tiểu Bảo làm khách quý là ở phối hợp tiết mục tổ diễn xuất, kết quả mấy cái tiểu bằng hữu tin là thật, liền đánh nhau rồi. Đợt lạc tiệp ca BC hai mặt nhìn nhau. Cho nên Bảo Nhi ra ngươi không có giết người. Ngươi thẻ ngân hàng cũng không bị đông lại. Nhà ngươi lão tử không có đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Khương Tiểu Bảo cười lạnh. Tam đợt lạc tiệp khoảnh khắc biến sắc mặt, Bảo Nhi ra. Lão đại, chúng ta sai rồi. Khương Tiểu Bảo, Lan. Cảnh sát thúc thúc phòng trừng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trung nhị thao tác. Trung nhị về trung nhị, nhưng lại thực hiện thực, trong lúc nhất thời xem Khương Tiểu Bảo ánh mắt đều mang theo một tia đồng tình. Cỡ nào đáng thương tiểu ngốc tử A. Sự tình như vậy nói rõ, mấy cái tợ lạc tiệp cũng không truy cứu bị đánh sự, này mấy cái tiểu tử trong nhà cũng là có quyền thế, không bao lâu nhà mình luật sư cũng tới. Hội sở bên kia cũng tới người ta nói tình, bởi vì sự tình không tính đại, hơn nữa mấy người lại đều là học sinh. Cảnh sát thúc thúc cũng không khó xử, hai bên điều giải sau, việc này liền tính đi qua. Khương Mạn vẫn luôn không như thế nào hé răng, nghe thế kết quả sau, rốt cuộc mở miệng. Này ba vị tiểu bằng hữu chỉ sợ còn không thể đi. Đỡ lạc tiệp ba người tổ nghi hoặc nhìn Khương Mạn, phía sau luật sư cũng là vẻ mặt buồn bực. Khương Mạn liếc hướng Khương Tiểu Bảo, giơ tay kéo một chút hắn đầu ổ gà, nuốt hạ khẩu khí này. Khương Tiểu Bảo sửng sốt, cắn chặt răng, nuốt không dưới. Khương Mạn gật đầu, đối mặt cảnh sát thúc thúc nói. Đồng chí ngài hảo, chúng ta muốn báo nguy. Đối diện này ba cái tiểu tử bị nghi ngờ có liên quan kinh tế lừa dối. Tờ lạc tiệp KBC. V đúc tờ F. Chương 351 muốn vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch. Vốn tưởng rằng chuyện này đều đi qua, ai từng tưởng Khương Mạn lại tới nữa một tay. Tam tờ lạc tiệp trong nhà cũng là có điểm địa vị, bọn họ phía sau luật sư đầu tiên ngồi không yên. Khương tiểu thư, không có chứng cứ nói tốt nhất đừng loạn giảng, ngươi những lời này đối bên ta đương sự cấu thành phỉ báng. Ai nói ta không chứng cứ? Khương Mạn lười biếng nói, lấy ra USB đưa cho cảnh sát thúc thúc. Liền Khương Tiểu Bảo cũng buồn bực, Khương Mạn từ đâu ra chứng cứ? Hắn trong ấn tượng. Này ba cái tợ lặt tiệp giống như cũng không lừa gạt chính mình cái gì a. Khương Mạn đưa ra đi USB có một cái áp xúc văn kiện, bên trong phóng thế nhưng đều là Khương Tiểu Bảo cùng này ba cái tợ lặt tiệp một ít nói chuyện phiếm chuyển khoản ký lục. 2032 năm 7 nguyệt trước kia, Khương Tiểu Bảo còn chưa mãn 18 tuổi. Gần thượng nửa năm. Này ba người liền lấy đầu tư vì danh, lừa gạt Khương Tiểu Bảo đầu tư bọn họ gần 500 vạn. Mặt sau liệt kê tư liệu có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, này ba người danh nghĩa công ty toàn vì vỏ rông công ty, cũng vẫn chưa dựa theo nói chuyện phiếm chung lời nói, cho Khương Tiểu Bảo tương ứng cổ quyền. Từng điều chứng cứ bày ra. Tổng thượng sở thuật, này ba người đề cập mức đặc biệt thật lớn lừa dối. Khương Mạn không nhanh không chậm nói xong, đương nhiên, ta cũng không phải chuyên nghiệp luật sư, cụ thể còn có cái gì. Bên ta luật sư thực mau sẽ qua tới làm kỹ càng tỉ mỉ trần thuật. Khương Tiểu Bảo xem Khương Mạn tầm mắt xưng được với là sùng bái. Mấy thứ này, Khương Mạn rốt cuộc là khi nào làm tới? Không, phải nói nàng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ nàng đã sớm đoán được hôm nay chính mình sẽ cùng này ba cái tợ lặt tiệp đánh lên tới? Chúng ta không có lừa dối. Đây là Khương Tiểu Bảo tự nguyện cho chúng ta. Người đây là phỉ báng. Ba cái tợ lặt tiệp tự nhiên không cam lòng, xích cấp mặt trắng cãi cọ lên. Khương Tiểu Bảo liền nhớ tới cùng này ba cái tợ lặt tiệp đối phun, Khương Mạn tay không nhẹ không nặng ấn ở hắn trên vai, Khương Tiểu Bảo nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Khương Mạn liếc hướng đối phương, môi đỏ nhẹ tiểu, nếu ta là các ngươi hẳn là may mắn Khương Tiểu Bảo lựa chọn chính là dùng pháp luật con đường bảo vệ chính mình quyền lợi. Tam tợ lặt tiệp cùng với luật sư sửng sốt. Đương nhiên, bên ta cũng có thể không truy cứu này 500 vạn, thậm chí không cáo các ngươi. Khương Mạn lười biếng cười, chư vị trong nhà cũng là người làm ăn. Ta không ngại cùng các ngươi cha mẹ ở sinh ý trong sân quá xó chiêu. Khương Mạn như vậy vừa nhắc nhở. Ở đây mấy người mồ hôi ướt đẫm. Bọn họ như thế nào đã quên Khương Tiểu Bảo là cái gì địa vị. Không đề cập tới Khương Tiểu Bảo, Khương Mạn bọn họ liền càng không thể trêu vào. Này mấy cái tợ lặt tiệp ngày thường đi theo Khương Tiểu Bảo hôn, không thiếu từ trong miệng hắn nghe được một ít tin tức. Vị này Khương Mạn nhưng không ngừng là cái nữ minh tinh, vẫn là hắn đường tỷ. Bản nhân càng là lăn lộn ra đại tiểu thư, nhân ra sau lưng đứng chính là toàn bộ Hoàn Vũ tập đoàn. Khi nói chuyện, Hoàn Vũ tập đoàn pháp luật cố vấn đoàn cũng tới. Ngũ tiểu thư, dẫn đầu luật sư trưởng hiển nhiên là nhận thức Khương Mạn. Khương Mạn gật gật đầu, hơn phân nửa đêm còn gọi các ngươi tới, phiền thoái. Luật sư cười dài cười, nơi nào lời nói, tư liệu chúng ta tối hôm qua đã thu được, dư lại giao cho chúng ta liền hảo. Khương Mạn nghe vậy ừ một tiếng, trực tiếp đi bên ngoài nghỉ ngơi khu ngồi, không hề quản kế tiếp sự tình. Hoàn Vũ tập đoàn cố vấn thiên đoàn đều tới, còn dung được kia mấy cái tợ lặt tiệp rào biện. Nửa giờ sau, sự tình giải quyết. Tố tụng thực mau sẽ đệ trình cấp pháp luật, này ba người nếu không bao lâu liền sẽ thu được tòa án lệnh truyền. Điều giải cửa phòng, ba cái tợ lặt tiệp kêu trời khóc đất cấp Khương Tiểu Bảo xin lỗi, nhưng có ích lợi gì đâu. Lừa gạt một cái trung nhị hùng hài tử tâm cung tiền, thế tất là muốn trả giá đại giới. Bọn họ tuy so Khương Tiểu Bảo không lớn mấy tuổi, nhưng ai làm cho bọn họ lừa dối ngốc người giàu có thời điểm, ngốc người giàu có còn chưa thành niên, bọn họ vừa lúc đã thành niên. Khương Tiểu Bảo chưa bao giờ cảm giác như vậy dương mi thổ khí quá. Hắn nhìn nghỉ ngơi khu ngồi Khương Mạn, mũi toan toan, chạy đến bên người nàng ngồi xuống. Tỷ, ta không phải ngươi tỷ, ngươi chính là. Khương Tiểu Bảo chí khí reo lên, đối thượng Khương Mạn liếc lại đây lạnh băng ánh mắt, hắn ngữ khí mềm nhũn, nói thầm nói, ngươi vốn dĩ chính là ta đường tỷ sao? Không cần tự mình đa tình, lục tiết mục mà thôi, gần này 7 ngày ta là ngươi lão sư. Khương Mạn vẫn là lãnh đạm ngữ khí. Xuất phát từ một cái người trưởng thành cơ bản đạo đức, không nghĩ xem chính mình xuẩn học sinh bị lừa thôi. Ta không tin, ngươi miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Khương Tiểu Bảo mặt dày mày dạn nói. Khương Mạn nhướng mày, nhắm mắt lười đến phản ứng hắn. Hùng hai tử, thiếu tấu. Thấy nàng không hề răng, Khương Tiểu Bảo lại cười, cùng gân điểm, tỷ ngươi kỳ thật người khá tốt, tuy rằng hung ba ba, nhưng ngươi kỳ thật không nghĩ ta chịu ủy khuất, bị người lừa, bằng không những cái đó tư liệu ngươi từ đâu ra. Rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt, ngươi cũng quá mạnh miệng. Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo. Đống nhiên giơ tay nắm thiếu niên cằm, ở thiếu niên chờ mong dưới ánh mắt, ghét bỏ đem hắn mặt đẩy ra. Khương Mạn đứng lên ngẩng thanh nói, cảnh sát thúc thúc, phiền thoái đem tiểu tử này nhốt lại. Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn cười dữ tợn, đánh nhau hầu đả, còn nói chính mình giết người, nên làm hắn bị quan một quan trường điểm giáo huấn. Ở Khương Mạn mãnh liệt yêu cầu hạ, Khương Tiểu Bảo vẫn là bị câu lưu. Không để ý đến hắn đau khổ kêu rên, Khương Mạn quay đầu chạy lấy người. Câu lưu trong phòng, Khương Tiểu Bảo chịu nước mũi. Cảnh sát thúc thúc xem hắn kia đáng thương dạng, nhịn không được muốn cười, hấp thụ giáo huấn, về sau giao bằng hữu trưởng điểm tâm, bất quá tiểu tử ngươi vận khí khá tốt, tỷ tỷ ngươi giúp ngươi xuất đầu. Đó là, nàng chính là tỷ của ta. Khương Tiểu Bảo một sửa suy sút, kiêu ngạo ngẩng lên cằm. Tuy rằng chỉ là đường tỷ, chính là liền hắn thân đại ca cùng nhị tỷ cũng chưa như vậy quản qua hắn, càng đừng nói vì hắn xuất đầu. Khương Tiểu Bảo những cái đó lịch sử trò chuyện, là hôm qua Khương Mạn dùng hắn máy tính khi trong lúc vô ý nhìn đến. Thuận tay tra xét, thuận tay chia Hoàn Vũ luật sư đoàn đội. Dù sao chính là thuận tay. Đương lão sư sao, muốn giảng sư đức. Lão Lý cùng thủ hạ pháp luật cố vấn toàn bộ hành trình xem diễn, chờ từ cục cảnh sát ra tới, Lão Lý mới nhớ tới trọng điểm, kia tiểu tử thật là ngươi đệ đệ. Khương Mạn nhíu hạ mi, sinh lý huyết thống thượng có điểm quan hệ. Lão Lý thần sắc biến đổi, chạy nhanh giải thích. Ta trước đó là thật không biết ta, là ta bằng hưu nói có cái cực phẩm hùng hài tử có thể làm sự. Lão Lý trợn cơ miệng, Khương Mạn khinh bỉ ánh mắt liếc qua đi, Lý đạo nghe không nghe nói qua, người quá thiếu đạo đức thế tất sống trọng. Lão Lý mắt trợn trắng, chột dạ sờ soạn một phen chính mình từ từ lui về phía sau mép tóc, hùng hài tử giao cho ngươi, ta đi rồi. Hảo hảo quản giáo, nhìn một cái ngươi này lao sư đương. Khương Mạn cười. Hắc. Lý lao âm, còn rất sẽ trả đũa. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, Khương Mạn lấy ra di động nhìn nhìn, vài thông chưa tiếp điện thoại, nàng không vội vã hồi, trước cấp Trử Thiên Tú gọi điện thoại qua đi. Lão muội a, ngươi không có việc gì đi. Ta nghe nói ngươi mang kia hùng hài tử tiến cục cảnh sát. Không có việc gì Khương Mạn, ta nơi này nhưng thật ra có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một chút vội. Chỉ lo nói. Khương Mạn quay đầu lại nhìn mắt cục cảnh sát, cười tủm tỉm nói, hỏi một chút đốc công, ngày mai dọn gạch còn cần nhân thủ không? Ta nơi này có cái nhiệt huyết thiếu niên vội vàng muốn vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch. Chương 352 bạc lão sư căn chính miêu hồng người đàn ông độc thân. Bảo Nhi ra cùng Khương Mạn ngày này là muôn màu muôn vẻ. Người trước cục cảnh sát ngồi xổm, người sau trong túi trống rỗng. Rõ ràng, Khương Mạn hôm nay một cái tiền đồng cũng chưa vớt được. A Tam cầm gỗ tờ rổ, nhất châm kiến huyết hỏi, tỷ, đêm nay ngươi trụ chỗ nào a? Khương Mạn dùng cuối cùng mấy đồng tiền mua cái bánh bao, vừa ăn vừa nói, đúng vậy, ta trụ chỗ nào đâu? A Tam, hôm qua ngươi nhưng đem cuối cùng tiền đều cấp Khương Đạo bọn họ phân. Ta nhưng nghe nói Khương Đạo bọn họ đều tìm trụ địa phương. Lợi hại như vậy. Khương Mạn nhướng mày. Trừ Thiên Sách lựa chọn kiến trúc công trường phụ cận sắt lá phòng, tìm đốc công thuê một cái giường ngủ, hoàn cảnh đó là không cần tưởng. Tăng Điểm cũng hạ tàn nhẫn công phu, trực tiếp đại ca đêm, mệt nhọc liền bỏ trên bàn ngủ. Khương Vân Xanh tối hôm qua học thuộc lòng bản đồ, hơn nữa xe máy điện kỹ năng điểm thêm mãn, hôm nay nhưng thật ra không bị lui đơn, nhưng vẫn là ăn hai cái kém bình. Dừng chân nói, trên người tiền chỉ có thể lựa chọn nhất tiện nghi thanh lữ thuê cái giường ngủ. Khương Mạn sau khi nghe xong, thở dài một hơi, gọi điện thoại qua đi. Nhị ca vất vả a. Vất vả thật không tính, chính là nhị ca không có gì dùng. Khương Vân Xanh đi theo thở dài, Úc còn không mang nổi mình Úc, càng đừng nói chiếu cấu ngươi. Không có việc gì, rốt cuộc ta cũng không nghĩa khí sao. Khương Mạn lại than, ta chuẩn bị đi tìm Bạc Hạc Hiên cầu bao dưỡng. Khương Vân Xanh, ngươi thật sự không nghĩa khí. Nhị ca đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai nhiều đưa điểm cơm hộp, ngủ ngon. Không nghĩa khí mội mội liền như vậy treo điện thoại. Khương Vân Xanh ngồi ở thuê tới giường ngủ thượng, nhìn chằm chằm di động, sắc mặt rất là không tốt. Ta vì cái gì muốn thuê cái này giường ngủ, ta hẳn là đi tìm Hạc Hiên mới đúng. Tờ giờ chớp chớp mắt, đúng vậy, vì cái gì? Khương Đạo che lại mặt, tự bế 3 giây sau, cầm lấy áo khoác lại đi ra ngoài. Các vóng hữu kích động. Thế, ta chờ mong đã lâu tu là chẳng muốn xuất hiện sao? Khương Đạo là muốn đi làm phá hủy sao? Làm tốt lắm. Thân là nhị ca như thế nào có thể dung túng muội muội bị người khác quải chạy đâu, Khương Võ Thần là thuộc về Đại Ngọc. Trên lầu bí mật mang theo hàng lẩu không cần quá rõ ràng, chúng ta bạc xú xú nơi nào không hảo. Vất vả làm công cả ngày, tiền lương toàn bộ nộp lên trên, còn không thể đường cái chính cung. Tú Phấn ngồi xem các ngươi xé bức, quả thực không cần quá vui sướng. Đánh lên tới đánh lên tới. Kỳ thật ta cảm thấy Bạc Thần cùng Thiên Tú cũng thực hảo khái a, vậy. Các vong hữu đều chờ mong Khương Vân Xanh bùng nổ muội không chi lực đi làm phá hư. Kết quả hắn lao nhân ra sau khi rời khỏi đây, đi rồi mấy trăm mễ như là đang tìm cái gì, vài phút sau, hắn quét một chiếc cùng chung xe máy điện. Vong hữu. Tờ giờ. Khương Đạo, ngươi đây là. Khương Vân Xanh nghiêm trang nói, quen tay hay việc, nhiều luyện luyện, ngày mai kỵ nhanh lên ta là có thể nhiều kiếm tiền, muội muội liền không cần đi tìm người khác cầu bao dưỡng. Tờ giờ. Ngươi hảo có chí khí A. Bên kia, Bạc Hạc Hiên nhận được Khương Mạn điện thoại. Giang hồ cứu cấp. Bạc lao sư bố thí cái giường ngủ bái. Khương Mạn ngữ khí không đàng hoàng. Bạc Hạc Hiên khỏe môi thượng tiểu, ta suy xét suy xét. Khương Mạn nhướng mày, nhã A, phiêu A. Bạc lao sư cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sông A, 3 giây đồng hồ đi qua, ngài suy xét hảo sao. Vậy ngươi đến đây đi. Bạc Hạc Hiên cố mà làm thở dài, ai làm ta là Bồ Tát. Khương Mạn mắt trợn trắng, nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng. Ta đây đánh xe lại đây, ngươi nhớ rõ tại chỗ chờ ta, cho ta trả tiền xe. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu đã hưng phấn đến mò vũ đi lên. Bác xú xú đây là muốn phiên thiên A. Cư nhiên còn suy xét. Ngươi không nên trực tiếp lập tức đồng ý sao. Hảo gia hỏa. Ta thẳng hô hảo gia hỏa. Bạc Hạc Hiên loại này trời cho cơ hội tốt ngươi nếu là nắm chắc không được ngươi chính là cái phế vật. Một người huyết thư cầu cùng phòng. Bạc Hạc Hiên ngươi cấp lao tử hứng khởi. Ta không biết trên lầu ở hưng phấn gì. Bạc Khương cùng khung phàm là không có người thứ ba sẽ có cái gì kết quả còn cần nói. Các ngươi sợ không phải quên mất thiệp hát cảnh cáo. Dựa. Thế khắc sinh lại nguy hiểm. Gọi lao lý, chạy nhanh đem này hai người tách ra. Không bao lâu. Xe taxi đến mục đích địa, Bạc Hạc Hiên đã sớm chờ, hỗ trợ thanh toán tiền xe. Khương Mạn đánh giá hắn một vòng, hôm nay như thế nào không xú. Ở đoàn phim tắm rửa một cái. Bạc Hạc Hiên cùng chụp tờ giờ nói, Bạc lao sư cuối cùng kia chàng trình diễn châm đường, đoàn phim liền mượn nơi sân tắm rửa. Châm đường. Cảm giác này diễn thực diệu a. Diễn cái gì? Khương Mạn thuận miệng hỏi. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên không nghĩ trả lời. Bên cạnh cơ linh tiểu tờ giờ ngay thẳng khẩu mau, gian phu. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn, ha ha ha ha ha. Cười chết. Ta Bạc Thần không cần mặt mũi sao. Hôm nay kia chàng diễn ta nhìn, Bạc gian phu không có chính mặt không có lời kịch, suốt tẩm 10 lần lồng heo, hào thảm. Nay bộ kịch muốn hỏa A, chạy nhanh báo tên, ta muốn ngồi xổm này bộ kịch. Nghe nói hai ngày này Hoành Sơn phim trường đoàn phim đều vui ngất trời, Bạc Thần sinh ý quả thực không cần quá hảo. Khương Mạn cười thẳng không dậy nổi eo, nước mắt hoa đều phải ra tới. Lần sau còn có loại này diễn cho ta biết, ta nhất định đi cổ động. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị cùng ta cùng nhau trồng lồng heo. Khương Mạn Sắc hạ, loại này yêu cầu cao độ diễn, ta diễn kịch còn chưa đủ tư cách nha. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói, vẫn là kia lãnh đạm xa cách thần tiên hình dáng, đáy mắt rõ ràng cất giấu một bùi liệt hỏa, nếu không tế khuy thật sự khó có thể phát hiện. Nhưng Khương Mạn quá rõ ràng này nam nhân liệu tính. Thỏa thỏa lại keo kiệt, ghi hận thượng chính mình. Nàng chuyển biến tốt liền thu, ở màn ảnh nhìn không tới góc, trộm cao hạ hắn bàn tay tâm. Còn không có thu hồi móng vuốt, đã bị Bạc Hạc Hiên dùng sức bắt được, hung hăng nhéo hạ. Các vong hữu là nhìn không tới này đó động tác nhỏ. Nhưng A Tam cùng Tiểu Cơ Linh tờ giờ chính là xem rõ ràng A. Hai người trừng lớn mắt, phảng phất nhìn thấy gì kinh thế hai tục đại trường hợp giống nhau. Lại xem màn ảnh, nam nhân vẻ mặt lênh tâm quẳng cu é cấm dục bộ dáng, nữ nhân môi đỏ nhẹ kiểu tản mạn không đàng hoàng lười biếng. Thoải mái hào phóng, sạch sẽ phảng phất ca hai dường như. Nhưng A Tam cùng Tiểu Cơ Linh chỉ nghĩ tới rồi bốn chữ, ra vẻ đạm mạo. Hoa! Này hai người thỏa thỏa có chuyện. Ám độ trần thương, không ai mối tằng tiểu với nhau, dấu trời qua biển. Bạc Hương thật tờ mở biến chất lạc. A Tam cùng Tiểu Cơ Linh đối diện, hai người đã hưng phấn lại sợ hãi. Huynh đệ, hai ta phát hiện đại bí mật. Thức mau, A Tam nhớ tới Lao Lý đồng chí vừa mới ở hai nghe nhắc nhở, chạy nhanh nói. Tỷ, Bạc Lao Sư, trong chốc lát các ngươi kiềm chế điểm A, không cần làm rẹn lộ A, chúng ta là văn minh tiết mục. Hiện tại nghiêm đánh nhưng lợi hại, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp cũng không thể lại bị phong. Khương Mạn đôi mắt đẹp trợ to, cái gì kêu làm rèn lộ, ngươi đây là ở vặn vẹo ta cùng Bạc Lao Sư chi gian cách mạng hữu nghị. Bạc Hạc Hiên cũng nhăn chặt mi, nghiêm trang gật đầu, không cần nói hiệu nói vượng, Khương Lão Sư tương lai lão công nhìn đến sẽ hiểu lầm. 9494, Bạc Lao Sư căn chính miêu hồng một người đàn ông độc thân, quyết không thể gánh vác này ô danh. A Tam cùng Tiểu Cơ Linh nhìn này hai người mặt không đổi sắc rào biện, liền. Hào giả. T. Lao tử nha đều phải toan rớt. Tổng cảm thấy này hai người tại nơi đây vô bạc 300 lượng. Chương 353 mùa đông không nghĩ tẩy tắm nước lạnh. Phát sóng trực tiếp là ở Bạc Hạc Hiên giả mô giả thức khai phòng sau kết thúc. Võng view mang to phế vật. Cơ hội bãi ở trước mắt, ngươi cư nhiên khai hai gian phòng. Ngươi có phải hay không nam nhân? Nói tốt hùng khởi đâu. Màn ảnh một quan, Bạc Hạc Hiên đem trong đó một trường phòng tạp ném cho A Tam. A Tam Tiểu Cơ Linh. Ngủ ngon. Bạc Hạc Hiên lời ít mà ý nhiều. Ngày mai nhớ rõ đem phòng phí còn thượng. Nói xong, hắn ôm Khương Mạn eo đi rồi. A Tam hít hà một hơi, này này này. Trăng trận táo bạo A. Tiểu Cơ Linh cảm thán. A Tam nuốt khẩu nước miếng, thật tốt thượng. Đều ngủ cùng nhau còn có thể có giả. Tiểu Cơ Linh vẻ mặt tặc cười, không chuẩn chứng đều xà đâu. Khương tỷ cùng Bạc Lao Sư vì cái gì không công khai A. Công khai nói, những cái đó fans còn không vui nở hoa. Này ai biết được. Tiểu Cơ Linh một nhún vai. Dù sao chúng ta quản hảo miệng là được, Khương tỷ cùng Bạc Lao Sư sinh hoạt cá nhân vẫn luôn bảo mật thực hảo, phòng trường không nghĩ bị quấy rầy đi. A Tam thầm nghĩ cũng là. Bởi vì thế khác sinh quan hệ, hắn cùng Khương Mạn lén quan hệ cũng không tồi, ngày thường cũng không đoạn liên hệ. Đệ nhất quý qua đi, Lao Lý cũng rất coi trọng hắn, nhưng thật ra nghe nói một ít ngoại giới không biết tiểu đạo tin tức. Thí dụ như, Khương Mạn bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người thường tuy rằng biết Hoàn Vũ tập đoàn, nhưng đối lăn lột cái này đỉnh cấp hào môn lại khuyết thiếu chân chính nhận chi. Kia chính là cái chân chính kinh tế cự thú A. A Tam trong lòng nói thầm, cũng là. Ta tỷ chính là hào môn quý nữ, không cần thiết dựa yêu đương gây chú ý. Càng đừng nói đối tượng vẫn là Bạc Ảnh Đế. Hai người bọn họ luyến ái tin tức nếu là truyền ra đi, giới giải trí còn không được nổ tung, thỏa thỏa mỗi ngày bị vạ vạ giặt tì nằm vùng, không có một chút sinh hoạt cá nhân tự do. Trở về phòng sau, Khương Mạn đi trước tắm rửa một cái. Sau đó liền đi trên giường nằm, bởi vì nào đó không thể định tính uy hiếp, Khương Tử Mặc, cho nên hai người trong khoảng thời gian này liền tính cùng chung chăn gối, kia cũng là dị thường quy củ. Trực tiếp từ tình yêu cuồng nhiệt hình thức cắt thành lão phu lão thê hình thức. Khương Tiểu Bảo. Khương gia nhị phòng kia tiểu tử. Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi, hắn vừa mới biết được Khương Mạn phụ đạo học sinh là ai. Khương Mạn ừ một tiếng, ta nhị ca còn không biết, kia hùng hài tử chơi điểm thủ đoạn trà trộn vào tới, phòng chừng là tưởng tiếp cận ta. Lao Lý cũng bị chẳng hay biết gì. Bạc Hạc Hiên gật đầu, nghiêng đầu thấy nàng tùy tiện ghé vào trên giường, trên người ăn mặc hắn áo sơ mi. Dù cho là nằm như cũ đường cong rõ ràng, lưng đường cong hậu đãi đẹp, đến phần eo rõ ràng trầm xuống, bay lên đến kia phiến cảnh đẹp chỗ khi vừa lúc lại bị chăn cấp che lại, chỉ có hai điều thẳng tắp chân dài bại lộ bên ngoài. Bạc Hạc Hiên tùy tay thưởng thức khởi nàng tóc dài, thấy nàng sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở lão niên cơ tham ăn xà thượng, đáy mắt lược có không vui. Người liền nằm ở bên người nàng, lại vẫn bị như thế xem nhẹ. Chính mình không mị lực sao? so bất quá tham ăn xà. Mắt thấy hắc bạch trên màn hình cái kia xà càng ngày càng trường, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên gọi nàng một tiếng, yêu nhi. Ân. Khương Mạn không đi tâm đáp lời, đột nhiên bị nắm cằm, bị bắt xoay chuyển đầu, trên môi chuyển đến ấm áp xúc cảm. Môi răng bị cạy ra, quen thuộc hơi thở tràn ngập ở hô hấp gian. Khương Mạn đột nhiên đem hắn đẩy ra, hô to, ta đã chết. Bạc Hạc Hiên ngưỡng ngã vào trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, nghiêng đầu máy móc nhìn về phía nàng. Khương Mạn môi sắc kiểu diễm, lão niên cơ trên màn hình hoành một hàng viết hoa bôi đậm tự, ghẹ mẹo vờ. Bốn mắt nhìn nhau. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng. Cảm thấy không giải thích rõ ràng, lập tức chính mình cũng muốn ghẹ mẹo vờ. Nàng vững vàng nói, ta là sợ ta tứ ca lại mơ thấy. Nam nhân lương bạc kéo kéo khỏe môi, a, rõ ràng chính là muốn đánh trò chơi. Khương Mạn cô nhộng qua đi, ta thể. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu không lường được. Khương Mạn phủng hắn mặt hung hăng hôn vài khẩu, mới đem đoán khí xóa. Thời gian đã không còn sớm, Bạc Hạc Hiên cảm giác trong thân thể giống như nghẹn một đoàn hỏa. Quả nhiên đêm nay cùng phòng là ở tự tìm khổ ăn. Đi ngủ sớm một chút. Hắn lạnh giọng tắt đèn, chế trụ Khương Mạn đầu, trực tiếp đem nàng nhét vào trong lòng ngực. Ngủ ngủ ngủ. Khương Mạn miệng đầy đáp ứng, hoa ở khuỷu tay hắn. Sau một lúc lâu qua đi, Bạc Hạc Hiên vốn là nhắm hai mắt, một ngày mỏi mệt nhuần dần, người Khương Mạn hơi thở, tâm cũng yên ổn xuống dưới, liền phải ngủ khi, hắn cảm giác được chút không thích hợp. Chớp mắt túi đầu, liền thấy nàng cả người ở đi xuống, đầu đã hoàn toàn bị chăn vùi lấp. Nàng gối lên chính mình khuỷu tay đầu một chút hoạt đến ngực sườn, đều sắp rửa gần hắn bụng. Bạc Hạc Hiên thần sắc đột biến, thân mình căng chặt lên, thính hai đều đỏ. Nàng muốn làm gì? Bạc Hạc Hiên xốc lên chăn tưởng đem nàng kéo tới. Kết quả mỏng manh quang ở trong phòng sáng lên. Chiếu sáng Khương Mạn trong mắt kinh ngạc, chiếu sáng Bạc Hạc Hiên trên mặt tường đỏ. Chết giống nhau trầm mặc chung, Khương Mạn rụt rụt cổ, tưởng đem điện thoại giấu đi. Lao niên cơ thượng, tân một vòng tham ăn xả đại chiến lại gg. Bạc Hạc Hiên đầu góc cong một chút, cắn chặt răng hàm sau. Cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu thẹn quá thành giận. Khương Mạn, nàng tránh ở trong chăn cô nhộng nửa ngày cư nhiên là ở trộm chơi game. Hắn còn tưởng rằng, di động tịch thu, ngủ. A này, câm miệng. Không biết chính mình nơi nào trêu chọc đối phương Khương cha nữ rất là mê mang. Hôm nay lồng heo tẩm nhiều sao. Tính tình như thế nào lớn như vậy a? Ai ra, hiện tại nam nhân thật là. Khương Mạn nhìn hắn bóng dáng, nhỏ giọng tất tất, lại keo kiệt. Vừa mới dứt lời, Bạc Hạc Hiên xoay người, đem nàng tốn tiến trong lòng ngực, lực độ to lớn như là muốn che chết nàng giữ lời. Thanh lanh tiếng nói lộ ra mất tiếng cùng hung ác. Nói nữa ta cũng mặc kệ ngươi tứ ca có thể hay không mơ thấy. Khương Mạn ngượng ngùng câm miệng, thẳng đến ngủ đêm trước cũng chưa lộng minh bạch, chính mình địa phương nào chọc tới hắn. Ngày hôm sau, Khương Mạn tỉnh lại khi, Bạc Hạc Hiên đã đem cơm sáng đều mua đã trở lại. Khuôn mặt tuấn tú thanh quý cấm dục, rất có điểm mới vừa nhận thức khi cao không thể phản thần tiên hình dáng. Hôm nay phỏng trừng còn phải ngươi dưỡng ta. Khương Mạn vừa ăn biên nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên không hề răng, hắn ăn cơm động tác nhất quán cảnh đẹp ý vui. Là trong xương cốt lộ ra tới ưu nhã. Khương Mạn uống lên khẩu sữa đậu nành, chân ở hắn trên đùi cọ tới cọ đi, có nghe hay không? Nam nhân mặt không đổi sắc nắm lấy nàng làm yêu chân, chính là không để ý tới người. Khương Mạn hồ nghi. Như vậy sinh khí. Cho nên tối hôm qua chính mình rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự. Dùng xong cơm sáng, vừa ra đến trước cửa, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên xoay người ở môi nàng thật mạnh cắn một chút. Khương Mạn đau tê khẩu khí, nghe được hắn mất tiếng trách cứ. Về sau lại giấu ở trong ổ chăn chơi game ngươi thử xem. Nàng che lại môi, ngươi sinh khí là bởi vì ta chơi game. Bạc Hạc Hiên ánh mắt thật sâu liếc nàng, giữ kín như bưng nói, mùa đông, không nghĩ tẩy tắm nước lạnh. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khương Mạn ngây người 3 giây, cẩn thận nhớ lại tối hôm qua. Rốt cuộc phát giác kia phân khó có thể mở miệng thẹn quá thành giận vì sao mà đến, nàng tối hôm qua chơi game tư thế giống như. Khương Mạn ho khan 2 tiếng. Đỏ mặt, nghiêm trang nói, trò chơi hại người. Từ hôm nay trở đi ta nhất định thay đổi triệt để, thành thật làm người. Nam nhân châm biếm, a. Chương 354 tiểu gia trí năng tiện sắt văn khúc tinh, võ có thể treo lên đánh hoắc khứ bệnh. Cùng Bạc Hạc Hiên đường ai nấy đi sau. A Tam, thì, ta cảm thấy ngươi sớm hay muộn đến lấy ảnh hậu. Ta cũng cảm thấy. Khương Mạn gật đầu. Ngươi cùng Bạc lão sư diễn thật tốt quá, tối hôm qua là tình yêu cùng nhiệt, sáng nay lập tức giống kẻ thù dường như. Khương Mạn, không. Là thật sự trở mặt thành thù. Nàng nhìn A Tam kia đơn thuần ánh mắt, đem lời nói nuốt hồi bụng, nói rất đúng, về sau đừng nói nữa. Khởi động máy đi, đến giờ nhi. A Tam liên tục gật đầu, mở ra phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh. Nửa giờ sau, Khương Mạn một lần nữa trở về Thiên Dương đồn công an, đem Khương Tiểu Bảo cấp lánh ra tới. Bảo Nhi ra ngồi xổm một đêm cục cảnh sát, xưng được với nhân sinh sơ thể nghiệm. Đại dây xích vàng cũng chặt đứt, lông chồn áo khoác cũng bị túm rất thật nhiều mao, ngày thường chỉnh đến du quang thủy hoạt tóc vuốt ngược trực tiếp thành mỡ lợn đầu. Trước mắt thanh hắc, hiển nhiên này một đêm không ngủ hảo, xem Khương Mạn trong ánh mắt lộ ra ưu oán. Hảo ra hỏa. Bảo Nhi ra đây là ngồi xổm một đêm cục cảnh sát. Cười chết, tối hôm qua nghe phía chính phủ nói chuyện này Nhi đã điều giải, nhưng ở Khương Võ Thần mãnh liệt yêu cầu hạ, Bảo Nhi ra vẫn là bị ném vào đi cải tạo, không nghĩ tới là thật sự. Ta Khương Võ Thần ngạnh hoạch giáo dục ai không nói một cái phục tự. Bữa sáng, Khương Mạn đem bánh bao màn thầu cùng sữa đậu nành đưa cho hắn. Khương Tiểu Bảo lúc này thành thật cực kỳ, cầm liền ăn cũng không kén ăn, đêm qua không ăn cơm chiều hắn đói chính là lao tâm quát tràng. Hắn một bên ăn, Khương Mạn một bên nói. Ngày hôm qua ngươi kiếm tiền thất bại, dựa theo ước định, mặt sau mấy ngày nay ngươi đem đánh mất tự chủ lựa chọn quyền lợi. Ngày đầu tiên 2.000 tiền lương xem ngươi đáng thương cho ngươi miễn, nhưng ngày hôm qua 3.000 tiền lương ngươi còn thiếu, mặt khác bữa sáng 15 khối, ngươi tổng cộng còn thiếu ta 3.015. Gì? Khương Tiểu Bảo ngẩng đầu. Khương Mạn không để ý tới hắn, lo chính mình nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chạy nhanh ăn xong rồi mang ngươi đi kiếm tiền. Khương Tiểu Bảo mặt sáng mày cho, ở Khương Mạn ánh mắt uy hiếp hạ, nhanh chóng gặm xong bánh bao. Sau đó, Khương Mạn mang theo hắn xuất hiện ở 20 kiến trúc công trường. Lão muội nhì a, ngươi nhưng tính ra. Trử Thiên Tú thấy nàng, kia thật là nhìn thấy thân nhân giống nhau, tầm mắt rơi xuống dại ra Khương Tiểu Bảo trên người, nhướng mày nói. Đây là ngươi cho ta tìm đồ đệ. Khương Mạn ừ một tiếng, hắn tiền lương hai ta chia làm, ta 7 ngươi 3. Thành niên đi. Đốc công nói không thu lao động trẻ em a. Sinh lý thành niên, trí lực chưa chắc, nhưng cùng trí lực tàn trướng còn có nhất định khoảng cách, không ảnh hưởng dọn gạch. Nga, kia thỏa. Khương Tiểu Bảo tại đây đoạn vũ nhục tính đối thoại trung tỉnh lại, trực tiếp tạt bao. Ngươi nói mang ta kiếm tiền, chính là mang ta tới dọn gạch. Khương Mạn mặt không đổi sắc nói, ân, dọn gạch mà thôi, không dám sao. Khương Tiểu Bảo một hơi đỉnh trở về bụng, ai không dám. Dọn gạch mà thôi, tiểu gia trí năng tiện sắt văn khúc tinh, võ có thể treo lên đánh hoắc khứ bệnh. Di trọc. A Tam dẫn đầu bẹp miệng. Bảo Nhi ra ngư bức. Khương Mạn cổ động, đem bao tay đưa qua, đi thôi, kẻ hèn 10 xe gạch mà thôi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Khương Tiểu Bảo cầm lấy bao tay, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền chiều xe tải đi qua. Trử Thiên Sách nhìn hắn ngày đó kêu bóng dáng, khuỷu tay đâm đâm Khương Mạn, nhỏ giọng nói, ngươi xác định hắn đầu góc qua tàn tật tuyến. Khương Mạn nhẹ tê, hẳn là đi, trung nhị bệnh rốt cuộc còn không có bị nạp vào y học phạm chủ. Trử Thiên Sách lắc đầu. Không nhiều lắm lời nói, cũng đi dọn gạch. Khương Võ Thần cùng Thiên Tú là thật sự măng, mang một đống đi. Phòng trừng Thiên Tú cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ ở hùng hài tử trên người tìm về tự tin. Trung nhị không phải bệnh, trung nhị lên muốn mạng người. Bảo Nhi ra tự cho là tay cầm Long Ngạo Thiên kịch bản, chưa từng tưởng gặp được Khương Võ Thần cái này bút, Long Ngạo Thiên nháy mắt biến pháo hôi. 10 xe gạch ra. Thật muốn xem Bảo Nhi ra khóc thút thít khuôn mặt. A Tam nhìn bình luận, sách, các vong hữu cũng là mang A. Khó trách gấu trúc có thể thành quốc bảo, mang đều bị đương đại vong hữu cấp đoạt xong rồi đi. Dọn gạch này tiểu nhị nhìn qua không hề kỹ thuật hàm lượng, có tay có chân có sức lực là có thể làm. Khương Tiểu Bảo cũng là nghẹn một bụng khí, ngày hôm qua ném đại mặt lại bị đóng một đêm, hôm nay phát ngoan, nói cái gì cũng muốn cho chính mình tìm về mặt mũi. Hắn lông chồn áo khoác một thoát liền bắt đầu làm việc. Kia khí thế, phóng trong trò chơi thỏa thỏa là muốn đi solo toàn trường. Dần dần mà, hắn càng lưu càng nhiều. Cánh tay đau nhức, eo lưng như là có đá vụn tử ở nghiền ma kinh lạc giống nhau. Từ lúc bắt đầu một cái sọt gạch, đến mặt sau nửa sọt, chậm rãi trở nên càng ngày càng ít. Mỗi một bước đều đi như vậy gian nan, ngực bả vai như là bị đè nặng ngàn cân cự thạch, thấu bất quá khí, không thể không tăng thêm hô hấp. Vào đông phong mang theo lạnh thấu xương, mồm to hít vào phế phủ như là bọc dao nhỏ, chắc ống phổi lại lánh lại đau, cố tình thân thể lại nóng bỏng chua xót. Khương Tiểu Bảo thật sự chịu đựng không nổi, ngồi ở một bên nghỉ xả hơi. Bên kia, Trử Thiên Sách đệ nhất xe gạch đã dọn xong rồi. Quay đầu thấy hắn kia phó như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, sức lực bị ép khô bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, đồ đệ, ngươi không được a. Tiểu tử này, vừa thấy liền nuông chiều từ bé. Ai nói ta không được, ta hành. Khương Tiểu Bảo lập tức đứng lên. Trử Thiên Sách gật đầu, là nam nhân liền không thể nói chính mình không được, ta xem trọng ngươi, 10 xe gạch tính cái gì, ta ở ngươi tuổi này, một hơi có thể dọn 20 xe. Đáng tiếc a. Thiên Tú đồng chí cảm khái, ta hiện tại già rồi, thật hâm mộ ngươi loại này thân cường thể tráng người trẻ tuổi. Khương Tiểu Bảo. Hắn cảm thấy trước mắt này đại ca lớn lên khỏe mạnh lại tuấn lãng, một bộ người tốt tướng mạo, nói ra nói giống như cũng ở khen chính mình. Nhưng tự hồ, lại có chỗ nào không đối đâu. Bắt đầu rồi. Thiên Tú Âm Dương Sư lời nói thuật bắt đầu rồi. Bảo Nhi ra đã bị chỉnh thần. Thiên A, đứa nhỏ này có phải hay không nốc, hắn là bị khen đến đỏ mặt sao? Hắn thật cảm thấy Thiên Tú ở khen hắn sao? Cười chết, tiểu tử này trung nhị thả hùng nhưng tựa hồ dị thường hảo lửa A. Cảm giác tiểu tử này xương cốt còn không có hoàn toàn trường oai, hơn nữa lầm giao tổn hữu, hy vọng Khương Võ Thần có thể đem hắn cấp bẻ chính. Ở Thiên Tú cổ vũ hạ, Bảo Nhi ra lại bắt đầu làm việc. Buổi sáng thời gian bay nhanh qua đi. Trừ Thiên Sách dọn xong rồi tam xe gạch, Khương Tiểu Bảo mệnh chết mệnh sống rốt cuộc làm xong đệ nhất xe gạch. Hắn cũng bất chấp ô uế, ngồi dưới đất thở hổn hển, mắt đầy sao xẹt. Không tồi, có thể a. Trừ Thiên Sách sùng bái vô vai hắn, nhanh như vậy liền dọn xong một xe gạch, người trẻ tuổi chính là lợi hại. Hắn nói xong thở dài, thẹn thùng nói. Ai, ta liền không giống nhau, không phục lao không được, liều sống liều chết sáng sớm thượng mới dọn tam xe gạch mà thôi. Khương Tiểu Bảo. Ngươi, là ở vũ nhục ta sao? Như thế nào sẽ? Thiên Tú vẻ mặt chân thành, ngươi chính là ta cái thứ nhất đồ đệ. Ta yêu ngươi còn không kịp. Khương Tiểu Bảo. Này đàn ông không phải người tốt, bạch mù này phó người tốt mặt. Bảo Nhi ra a, ngươi phải biết rằng ngươi đối mặt chính là cái ảnh đế. Ta Thiên Tú, Tú về Tú. Kỹ thuật diễn tuyệt đối quá quan hảo sao. Chứ không hề tuổi trẻ Thiên Tú, thật là đả kích hùng hài tử một phen hảo thủ. Tú Nhi a, cấp hài tử một chút đường sống đi, Bảo Nhi ra đều phải khóc, hoa. Khóc lên thật là đẹp mắt. Ta muốn biết Khương Võ Thần này một cái buổi sáng rốt cuộc đang làm gì. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Khương Mạn uống trà sữa cắn tay chảo bánh đã trở lại, ngắm mắt Khương Tiểu Bảo này một buổi sáng chiến quả, nàng không nhanh không chậm nuốt xuống bánh bột ngô, khoa trương kêu to. Wow! Đây là Bảo Nhi ra thành tựu sao? Thiên A, ở bờ lì hệ vạn lệ. Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy thiếu niên, khó trách võ có thể treo lên đánh Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh 19 tuổi khi nhiều lắm phong lang cư tư thành một thế hệ chiến thần mà thôi, chúng ta Bảo Nhi ra chính là dọn một xe gạch A. Khương Vương giả Âm Dương Sư Mạn, mở miệng tuyệt sát. Tuyệt. Hoắc Khứ Bệnh, đen đủi. Chương 355 chầu này, Khương Láo Sư thỉnh ngươi. Trừ Thiên Sách nhìn chính mình ái đồ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, ai, trong lòng đều không đành lòng. Dù sao cũng là cái thứ nhất đồ đệ, thấy đối phương bị đả kích thảm như vậy, hắn này đương sư phó, cũng với tâm kho an a. Nghĩ nghĩ, nhịn rồi lại nhịn, không cười quá lớn thanh. Khương Tiểu Bảo có bị đả kích đến, nhưng còn không đến mức bị hủy diệt. Này 10 xe gạch ta nhất định có thể dọn xong. Các ngươi chờ xem trọng. Hắn vải phần trí khí quát. Khương Mạn ân ân gật đầu, đem đóng gói tới trà sữa đưa cho Trử Thiên Sách. Cấp Khương Tiểu Bảo lại là một lọ hồng ưu. Ăn cơm trước, cơm nước xong tiếp tục làm. Không thành vấn đề, hắn hôm nay buổi sáng tiền công, đốc công trước tiên dự chi, đường cái đối diện kia ra quán mì không tồi, tiện nghi phân lượng lại đủ. Khương Tiểu Bảo nghe vậy lại là nhíu mày, hắn hai ngày này mặt mũi bị quét quá nhiều. Nóng lòng muốn tìm trở về. Ta không ăn mì, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Ngươi từ đâu ra tiền? Bảo Nhi ra nhất không thiếu chính là tiền. Phải không? Khương Mạn khinh phiêu phiêu hỏi, yêu cầu ta làm ngươi lại nhìn lại hạ hợp đồng. Trên hợp đồng không biết ta không thể hoa chính mình tiền A. Khương Tiểu Bảo vội vàng thanh minh. Ta nói không thể hoa, liền không thể hoa. Khương Mạn liếc hướng hắn, không phải cảm thấy chính mình rất có năng lực sao, không dựa trong nhà cấp chút tiền ấy liền sống không nổi nữa. Khương Tiểu Bảo mặt đỏ lên, cắn chặt răng, không ăn thì không ăn. Cùng các ngươi đi ăn mì tổng thành đi, hừ. Người thiếu niên bọc khởi lông trồn áo khoác, nổi giận đùng đùng đi phía trước đi, cặp kia chân rõ ràng có điểm run rẩy, kéo suy sụp khí thế. Trừ Thiên Sách cùng Khương Mạn không nhanh không chậm đi ở phía sau. Thiên Tú, tiểu tử này đỉnh hảo ngoạn. Khương Mạn ừ một tiếng. Thiên Tú, so với ta trong tưởng tượng có dẻo dai, nhưng thật ra không kêu lên mệt, khó trách lão muội nhi người thích hắn. Khương Mạn trên mặt ý cười chợt tắt, nhàn nhạt nói, ta ghét nhất hùng hải tử. Nói xong nhanh hơn bước chân. Trừ Thiên Sách nhướng mày, uống lên khẩu trà sữa lẩm bẩm nói, mạnh miệng điểm này còn rất giống người một nhà. Ta cảm thấy Thiên Tú chân tướng. Khương Võ Thần tuy rằng vẫn luôn ở đả kích Bảo Nhi ra, bất quá ta cảm giác nàng là thật sự dụng tâm ở giáo, nếu thật chán ghét, sớm động thủ đánh người đi. Một, lao lý những cái đó quy tắc, Khương Bụt muốn đánh vỡ còn không phải một giây sự. Kỳ thật Bảo Nhi ra lớn lên thật sự rất đẹp. Trắng non tuấn khí, tiểu chó săn dường như, nếu thẩm mỹ đừng như vậy thổ vị nói, nhan giá trị tuyệt đối treo lên đánh hiện tại lưu lượng tiểu sinh. Có một nói một, hắn thổ vị thẩm mỹ cùng Khương Võ Thần cũng thực tương tự a. Công trường đối diện quán mì nhỏ tên thực chất phác, thành thật quán mì. Tới chỗ này ăn cơm cơ bản đều là công trường thượng nhân viên tạp vụ. gấp bàn tiểu băng ghế bãi ở ven đường, nói là ngồi càng như là ngồi xổm. Khương Tiểu Bảo hiển nhiên lần đầu tiên tới loại địa phương này ăn cơm, cả người cứng đờ, cả khuôn mặt đều tràn ngập kháng cự. Trử Thiên Tú hôm nay là chủ nhà, Nhậm Thục đi điểm cơm thanh toán trướng, còn không có quên cùng mấy cái nhân viên tạp vụ nói chêm chọc cười tâm sự. Tuy rằng chỉ tới làm 2 ngày sống, hắn nhưng thật ra cùng này đó nhân viên tạp vụ đều hôn chín. Ngồi xuống sau, Trử Thiên Tú nói, một chén mì 18, ngươi sáng nay dọn một xe gạch, kiếm lời 17 khối, cho nên ngươi còn thiếu ta một khối tiền, nhớ rõ trả ta. Khương Tiểu Bảo trong mắt đều phải trừng ra tới, một khối tiền. Đường cái thượng rất một khối tiền hắn đều sẽ không nhặt hảo sao. Không đúng. Nói tốt ngươi hôm nay thu vào ta cùng lão muội muốn chia, cho nên ngươi vẫn là thiếu ta 18 khối. Trử Thiên Tú nghiêm túc tính sổ. Khương Tiểu Bảo đã mau bị tức chết rồi. Thế cho nên mỉ sợi bưng lên sau, hắn còn tức giận, một ngụm cũng không chịu ăn. Khương Mạn cùng Trử Thiên Tú cũng không quen hắn, hai người hổn hển ha suy ăn mỉ. Đích xác thật sự. Này chén mì phân lượng đủ đủ. Khương Mạn gật đầu khích lệ. Dựa theo nàng lượng cơm ăn tới tính, ăn 3 chén phỏng chừng có thể no. Đúng không? Hương vị cũng không tồi. Trử Thiên xách mồm to ăn, nghe nói cửa hàng này khai 10 mấy năm, không như thế nào trướng quá giới, 18 khối thật không quý. Khương Tiểu Bảo sinh hờn dỗi, thấy hai người bọn họ hoàn toàn không phản ứng chính mình, bắt đầu không lời nói tìm lời nói giảng. 18 khối đồ vật có thể tiến miệng sao? Không biết các ngươi như thế nào ăn xong đi. Nga, vậy ngươi đừng ăn. Khương Mạn trực tiếp đem mặt lấy lại đây, hướng chính mình trong chén phân một nửa, lại hỏi Trử Thiên Tú, ngươi muốn hay không? Cho ta chỉnh điểm. Hai người làm cho Khương Tiểu Bảo mặt nhi liền đem mặt cấp phân, khi hắn tưởng sốc cái bàn. Kết quả Khương Mạn ánh mắt liếc lại đây, hắn lại thành thật. Trử Thiên Tú ăn ăn cười lên tiếng. Khương Tiểu Bảo xanh cả mặt, ngươi cười cái gì? Lần đầu tiên nghe nói 18 đồng tiền đồ vật không thể tiến miệng, đồ đệ ngươi còn rất sẽ giảng chê cười. Thiên Tú cười tủm tỉm nói, nhà này có tiền chính là không giống nhau, ngày thường đều lấy tổ yến xúc miệng đi. Khương Tiểu Bảo mặt đỏ lên, hắn theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, cắn răng thẹn thùng nhỏ giọng nói thầm nói, ta không cái kia ý tứ. Trử Thiên Tú cười cười chưa nói cái gì. Khương Mạn vẫn luôn không hé răng. Khương Tiểu Bảo có điểm ngồi không yên, tỉ. Khương Mạn uống lên khẩu canh, liếc hắn liếc mắt một cái, 18 đồng tiền đích xác nhập không được Bảo Nhi ra mắt, rốt cuộc ngươi là một ngày tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm 2.000 người. Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn gấp khối củ cải đồ chua, ca băng ngai, bởi vì quá ngon miệng, nàng kinh hỉ chọn hạ mi, nói ra nói lại không giảm bớt sắc bén. Tại đây trong tiệm ăn cơm, rất nhiều người mệnh chết mệnh sống công tác một tháng tiền lương, phòng trừng đều so ra kém ngươi tối hôm qua uống một lọ rượu. Bọn họ không văn hóa không năng lực chỉ có một thân sức lực, cho nên chỉ có thể dựa này thân sức lực kiếm tiền, ăn này khẩu vất vả cơm. Ngươi cùng bọn họ bất đồng, ngươi có gia thế có bối cảnh, tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục. Đọc chính là đại học hàng hiệu. Nhưng ngươi mệnh chết mệnh sống này sáng sớm thượng như thế nào mới chỉ kiếm lời 17 đồng tiền đâu. Ngươi xem thường này 18 đồng tiền, cố tình ngươi liền 18 khối đều kiếm không đến. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt, như là ăn cơm khi hạt nói chuyện thiếm, nói dâu ria bắt quái. Có chút người thua ở vạch xuất phát, nhật tử quá tựa như này chén 18 đồng tiền mặt, không đáng giá tiền không sang quý, nhưng thực thật sự, có thể chắc bụng. Có người thắng ở vạch xuất phát, tựa như kia tổ yến, sang quý đăng giá. Nghe nói có thể mỹ dung dưỡng nhan, thực tế tất cả đều là hư đầu. Khương Mạn thổi khai nước lèo thượng vắng dầu, uống một hớp lớn, thần sắc thỏa mãn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi là loại nào? Khương Tiểu Bảo như là bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng con kiến, khó chịu tới rồi cực điểm. Muốn vì chính mình biện giải, nhưng há mồm lại phun không ra một chữ. Hắn không biết chính mình là loại nào. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đương đệ nhị loại. Hắn không nghĩ đương cái hư đầu. Nhưng hắn sống đến bây giờ. Suốt 19 năm, trước nay không ai hỏi qua hắn, rốt cuộc muốn làm loại người như vậy, rốt cuộc có thể làm cái gì loại này vấn đề. Hắn sinh ra phú quý, áo cơm vô khuyết, mỗi người kêu hắn Bảo Nhi ra, đi chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyện, không kém náo nhiệt. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình hưởng thụ hết thể hậu đãi là vì cái gì. Nhưng trải qua này 3 ngày, hắn lại quay đầu lại xem chính mình 19 năm, chỉ cảm thấy giống tuyết, trống không. Như là không có nội dung phế giấy. Đói sao? Khương Mạn lười biếng hỏi. Khương Tiểu Bảo nhấp môi, gật gật đầu. 18 đồng tiền mặt ăn sao? Khương Tiểu Bảo, ăn. Khương Mạn đôi mắt thiếu điểm sắc bén, ân, trầu này Khương lão sư thì ngươi. Chương 356 ngủ ngon làm công người. Khương Tiểu Bảo từng ngụm ăn xong rồi mặt. Đối với ăn quán sơn chân hải vị hắn tới nói, này chén mì đích sắc không tính là ăn ngon, chính là thực chắc bụng. Cơm trưa ăn xong sau, ba người phản hồi công trường. Hai thầy trò Nhi tiếp tục dọn gạch, Khương Mạn uống trà sữa khái hạt dưa ngồi ở cách đó không xa chơi tham ăn xả. Nhìn qua tựa như một cái không lương tâm chu bái bì trông coi. Khương Võ Thần nói thật nói đến lòng ta khảm đi. Đích xác mỗi người vạch xuất phát đều không giống nhau, ai không nghĩ kiếm đồng tiền lớn sinh hoạt hậu đãi, nhưng có đôi khi hiện thực thật sự làm người khó có thể lựa chọn, rất nhiều người cũng không có lựa chọn năng lực. Bảo Nhi ra là may mắn, thiệt tình hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Cách ngôn nói phú bất quá tam đại là có nguyên nhân, có chút nhà có tiền là thật sự sẽ không giáo dục hài tử. Ta liền muốn biết Khương Võ Thần hôm nay lại trà sữa lại hạt dưa, nàng tiền rốt cuộc từ đâu ra. Còn dung tưởng, khẳng định bạc thần cấp A. Khương Tiểu Bảo kia 10 xe gạch, liền tính cho hắn 2 ngày thời gian chưa chắc đều dọn xong. Thân thể tố chất bãi tại nơi đó, bất quá hắn cũng đích xác đủ cốt khí, không có kêu mệt, thật sự dọn bất động, liền ngồi trên mặt đất xuyến mấy hơi thở, sau đó bỏ dậy tiếp tục. Cứ như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 9 giờ, hắn còn dư lại 5 xe, nhưng xem hắn ánh mắt tăng dã, môi trắng bệnh bộ dáng, lại dọn đi xuống phòng trừng là muốn tổn thọ. Ta thích tiểu tử này. Trừ Thiên Tú ngồi xổm Khương Mạn bên cạnh cắn hạt dưa, đồng nhiên mạo một câu, đủ đàn ông. Khương Mạn vừa phun hạt dưa ra, tiểu thí hải một cái. Đôi mắt dính ý cười. Nghỉ không sai biệt lắm, ta nhưng không nghĩ bồi hắn thức đêm. Trừ Thiên Tú chiều bên kia đi qua đi. Khương Mạn đem hạt dưa đưa cho A Tam cũng chậm gì gì quá khứ. Khương Tiểu Bảo đầu góc cong ngọng, bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, môi tê dại, tư duy đều đã chuyển bất động. Mơ hồ cảm giác trước mắt có bóng người đong đưa, hắn ngẩng đầu hoảng hốt nhìn phía trước. Ngây người một hồi lâu mới phát hiện Khương Mạn cùng Trử Thiên Tú đều qua đi giúp chính mình dọn gạch. Không ngừng hai người bọn họ, còn có chút nhân viên tạp vụ cũng lại đây hỗ trợ. Những người đó hắn cũng không nhận thức. Khương Tiểu Bảo môi giật giật, tưởng đứng lên, nhưng eo chân hoàn toàn không nghe sai sử. Người nhiều lực lượng đại, kia 5 xe tải gạch nhưng thật ra thực mau đã bị giải quyết. Khương Tiểu Bảo đứng ở dưới đèn, môi mấp máy, không biết nói cái gì. Những cái đó hỗ trợ nhân viên tạp vụ từ hắn bên người trải qua. Xem hắn ánh mắt hoặc là tò mò hoặc là mang theo ý cười. Không thêm che giấu, là hắn chưa thấy qua thuần túy. Cảm ơn. Một người đại thúc đối hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu tử không tồi, so sư phó của ngươi lợi hại. Tới thể nghiệm sinh hoạt đi, hồi trường học nhớ rõ hảo hảo học tập A, đọc sách mới có đường ra, nhưng đừng giống chúng ta ăn không văn hóa mệt. Đi lạc, mau trở về ngủ. Khương Tiểu Bảo ngực tắc tràn đầy, không biết nói cái gì mới hảo. Đây là một đám người xa lạ. Hắn thậm chí liền lời nói cũng chưa cùng bọn họ nói qua một câu. Thất thần làm cái gì, tan tầm. Trử Thiên Tú ở sau lưng chụp hắn một chút. Khương Tiểu Bảo lấy lại tinh thần, theo bản năng nói, bọn họ. Vì cái gì giúp ta? Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Trử Thiên Tú không thể hiểu được nhìn hắn. Không có vì cái gì sao? Khương Tiểu Bảo ngơ ngẩn, hắn không rõ. Thật muốn nói vì gì đó lời nói. Sư phó của ngươi ta mị lực đại. Thiên Tú đồng chí rất là kiêu ngạo vớt cằm. Khương Tiểu Bảo, nay tính cái gì đáp án? Đại khái là bởi vì ta lão muội nhi đêm nay thỉnh bọn họ một người ăn một chén mì đi. Khương Tiểu Bảo ngạc nhiên, một chén mì mà thôi, đáng giá sao? Trử Thiên Sách nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, trong ánh mắt nhiều điểm bất đắc dĩ, người cùng người ở chung không phải ta xem ngươi thuận mắt không vừa mắt về điểm này chuyện này sao, nào có như vậy nhiều có đáng giá hay không? Qua đi Khương Tiểu Bảo cũng là như vậy cho rằng, nhưng hôm qua tợ lặt tiệp huynh đệ tình cho hắn biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhưng hiện tại, 19 tuổi thiếu niên thực mờ mịt, trong lòng lại có loại xưa nay chưa từng có ấm áp phong phú. Đi rồi. Khương Mạn ngữ khí như thường. Trử Thiên Tú phất phất tay, tìm nhân viên tạp vụ đi, đêm nay hắn như cũ ở tại công trường sắt lá phòng. Khương Tiểu Bảo đi theo Khương Mạn phía sau, túi đầu không biết nghĩ cái gì. Ven đường, Khương Tiểu Bảo trong tay bỗng nhiên nhiều 18 đồng tiền. Hắn mê mang ngẩng đầu. Khương Mạn, ngươi tiền lương. Khương Tiểu Bảo siết chặt trong tay tiền. Không phải nói tốt ngươi cùng sư phó của ta chia sao. Lần đầu tiên tự lực cánh sinh như thế nào cũng muốn chừa chút kỷ niệm. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, ngày mai 6 chờ ta điện thoại, không tiếp điện thoại chờ bị đánh. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Khương Tiểu Bảo nhìn nàng bóng dáng, la lớn, ta ngày mai nhất định có thể dựa vào chính mình dọn xong. Khương Mạn không quay đầu lại, thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt. Khương Tiểu Bảo tại chỗ đứng một lát, nhìn đến giữa trưa ăn cơm kia ra quán mì còn mở ra. Hắn ngẩn ra hạ, xuyên qua đường cái đi nhanh chạy qua đi. Quán mì mau đóng cửa, chỉ còn linh tinh mấy cái thực khách còn ở. Khương Tiểu Bảo nuốt khẩu nước miếng, lao bản nương, cho ta một chén mì. Hắn giao tiền mặt cắt thời điểm, ma xui quỷ khiến nói, này 18 đồng tiền là ta chính mình kiếm được. Lão bản nương đại khái chưa bao giờ gặp qua như thế khờ khạo thiếu niên, ngây người một chút, cười khúc khích, xoay người đem bán dư lại trứng kho trang đĩa đưa cho hắn. ta không muốn trứng kho. Lão bản nương sảng khoái nói, tiểu xích lao lớn lên đẹp, tỷ tỷ đưa cho ngươi, ăn đi thôi. Khương Tiểu Bảo bưng mặt, đi giữa trưa cái kia vị trí, lột vỏ trứng, một ngụm mặt, từng ngụm ăn. Cánh tay thực toan, bàn tay cũng đều mài ra bằng nước. Chính là, một chén nhiệt mì nước xuống bụng, giống như ban ngày ăn qua khổ đều không tính cái gì. Này chén mì hương vị, giống như cùng giữa trưa cũng không giống nhau. 18 đồng tiền mặt còn khá tốt ăn. Khương Tiểu Bảo không biết chính là, phố đối diện chỗ ngoặt chỗ một đài máy móc vẫn luôn tập trung vào chính mình. Hắn từng ngụm ăn mì toàn quá trình, kia vẻ mặt hạnh phúc tiểu bộ dáng đều bị bắt giữ xuống dưới. A Tam chuyển qua màn ảnh, nhắm ngay Khương Mạn, tỷ, nếu không tới điểm kết thúc ngữ. Khương Mạn ngáp một cái, nhướng mày cười, ngủ ngon, làm công người. Nói xong, khiến cho A Tam đem màn ảnh đóng. Hôm nay phân thế khắc sinh kết thúc, các vong hữu lại chưa đã thèm. Nhìn đến Bảo Nhi ra ăn mì thời điểm, ta thế nhưng không thể hiểu được rơi lệ. Thế khắc sinh tổng nghệ chi thần ta không nghĩ lại tuổi, lão lý tuy rằng âm, nhưng đầu quả tim có nhiệt huyết ta. Nghỉ đông lập tức muốn kết thúc, làm công người phải trở về cương vị, xem xong này một tập đống nhiên cảm giác chính mình công tác cũng không như vậy thống khổ. Bình phàm nhân sinh tựa như một chén mì, không đáng giá tiền không sang quý, nhưng thật sự lại chắc bụng, làm một chén chắc bụng mặt, kỳ thật cũng rất không tồi. Đây là ta thích thế khắc sinh nguyên nhân, Khương Bút, Thiên Tú, Khương Đạo, Điềm Điềm, Bạc Thần mỗi người đều ở nỗ lực đi làm bọn họ kia công tác. Bình phàm không chớp mắt, lại đáng giá toàn lực ứng phó. Ngủ ngon nha, làm công mọi người. Này một đêm. Ngủ ngon, làm công người lặng yên bước lên đề tài bảng. Chương 357 tay toan vừa lúc, không cần chơi game. Bắc Thành sân bay. Khương Mỹ Lâm khí thế lăng nhân đi ra VIP thông đạo, ngồi trên xe chuyên dùng. Bí thư ngồi ở ghế phụ, chúc mừng nói, lúc này đây bắt lấy hạ đẹp nguồn năng lượng hạng mục. Hội đồng quản trị cổ đông đối nhị tiểu thư đều khen không dứt miệng, khai năm sau cổ đông đại hội. Bọn họ nhất định sẽ đứng ở nhị tiểu thư bên này. Khương Mỹ Lâm cười lạnh, liền tính không có này hạng mục, tổng tài vị trí cũng đổi không được người. Liền tính ta ba muốn đỡ cầm đại ca thượng vị, tập đoàn những cái đó cáo giả nhóm lại không phải ngốc. Ta đại ca làm nghiên cứu có thể, làm hắn quản lý tập đoàn, đó là người si nói ngộng. Khương Mỹ Lâm thở phào một hơi, hai ngày này trong nhà có cái gì phản ứng không? Lao tiên sinh hết thể như thường, đại thiếu gia vẫn luôn ở viện nghiên cứu ngốc, ăn tết cũng không trở về. Tiểu Bảo thiếu gia bí thư do dự hạ. Khương Mỹ Lâm nhíu mày, không kiên nhẫn nói, cái kia phế vật lại chọc cái gì họa. Bí thư nhỏ giọng nói, hắn tham gia một tổng nghệ, Khương Mạn cũng ở kia tổng nghệ mặt trên. Khương Mỹ Lâm sắc mặt rốt cuộc nổi lên biến hóa. Nàng mở ra di động, nhìn một chút quốc nội giải trí tin tức, vậy bù điểm đi vào đẩy đưa chính là ngủ ngon làm công người này hot xệ ấp. Khương Mỹ Lâm chửi ầm lên, ta liền biết hắn là điều dưỡng không thân bạch nhãn lang. Bí thư không dám tiếp tra. Khương Mỹ Lâm trong cơn giận dữ, một hồi điện thoại đánh qua đi, Khương Tiểu Bảo cư nhiên không tiếp. Hắn hiện tại người ở đâu? Hẳn là ở Lai Nhược Công quán kia bộ biệt thự. Căn hộ kia. Khương Mỹ Lâm sắc mặt âm tình bất định, trong lòng mắng thanh đen đủi. Về trước tập đoàn, ngày mai lại đi tìm hắn. Bởi vì đầu một ngày buổi tối chọc giận Bạc Hạc Hiên duyên cớ. Khương Mạn tàn nhẫn phí một phen trên tay công phu mới đem người hướng hảo. Nàng hung hung hổ hổ tẩy xong tay ra tới, liền thấy nam nhân ngồi ở trên giường. Thẳng tắp chân dài giãn ra. Tơ tằm quần ngủ kề sát thân thể hiển lộ ra khẩn thật cơ bắp đường cong, thượng thân tơ tằm áo ngủ chỉ khấu đến đệ tam viên cúc áo, làm người không tự chủ được đem tầm mắt tập trung ở xương quai xanh dưới, tưởng một khuy y hạ thân thể. Hắn tay phủng một quyển sách không chút để ý nhìn, tơ vàng mắt kính đặt tại trên mũi, phía bên phải nửa trường không ngắn sợi tóc che lại mi đuôi, rũ mắt khi thượng chọn đuôi mắt còn có vài phần chưa từng cởi sạch sẽ rục sắc, cố tình biểu tình lại thanh lãnh đạm mạc. Khương Mạn nhìn hắn giờ phút này bộ dáng, không khỏi não bổ khởi vừa mới gương mặt này thượng nhiễm tình dục bộ dáng, cùng với những cái đó áp lực khí âm. Rõ ràng chính là cái tác cầu vô độ nam yêu. Lúc này sao? Văn nhã bại hoại. Khương Mạn không chút khách khí lời bình. Bạc Hạc Hiên ngước mắt, ừ một tiếng, âm cuối thượng tiểu, như là nghi hoặc. Khương Mạn đem bịt mắt ném trong lòng ngực hắn, giơ lên tay phải, tà tay toan. Bạc Hạc Hiên buông thư, thanh âm có chưa rút đi ám ếch, nói làm ngươi hai tay. Khương Mạn trừng mắt hắn. Nam nhân hồn nhiên không sợ, ánh mắt thậm chí còn có chút vô tội, tay toàn vừa lúc, không cần chơi game. Ngươi cố ý đi. Cho phép ngươi hiểu lầm. Nam nhân gật đầu, tươi cười đáng giận, vất vả, bảo bối yêu nhi. Khương Mạn ánh mắt nguy hiểm, Bạc Hạc Hiên cầm lấy bịt mắt, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu có thể ngăn cản ngươi tứ ca cảnh trong mơ đệ nhất thị giác, chúng ta có thể nếm thử càng đa dạng chơi pháp. Khương Mạn nhắm mắt xoa giữa mày. Từ nay về sau ta cùng trò chơi ân đoạn nghĩa tuyệt. Kia đảo không cần. Bạc Hạc Hiên không chút để ý tháo xuống mắt kính, ngước mắt nghiền ngẫm nhìn nàng, về sau ta bồi ngươi chơi là được. Đối với hắn để sướng những cái đó cho chơi, Khương Mạn không tỏ ý kiến. Này nam nhân chính là ỷ vào nàng lòng có cố kỵ, ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ này một lần, Khương Mạn tiến lên đem bịt mắt cướp về, tổng cảm thấy này chơi pháp là bịt thai trống trông, không đáng tin cậy. Thực dễ dàng sát chết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, nàng bị túm lên giường, xóa chân ngồi ở trên người hắn, không đợi nàng trở mặt, Bạc Hạc Hiên giúp nàng xoa nổi lên cổ tay phải, cố ý xem nhẹ nàng đáy mắt tiểu ngọn lửa. Vừa lấy được tin tức, Khương Mỹ Lâm về nước. Khương Mạn cho mày, êm đẹp như thế nào nhắc tới nàng. Nàng mới vừa bắt lấy một cái đại hạng mục. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề, tươi cười đều nhiễm vài phần tà ác cám sắc, từ hạ đẹp trên tay. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp lại, hạ đẹp. Người nước ngoài công ty. Ân. Bạc Hạc Hiên đón nàng tầm mắt, lần trước sự ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, Khương gia nhị phòng xí nghiệp bên trong đối nàng cầm quyền nhiều có nghi ngờ, quốc nội có đế quốc tập đoàn chế hành, nàng chỉ có thể ý đồ nước ngoài thị trường. Nước ngoài có Hoàn Vũ lăn ruột, cho nên nàng liền tìm thượng Hades. Khương Mạn đôi mắt đẹp câu môi, ai từng tưởng Hades sau lưng đại lao bản là ngài lao nhân gia. Chỗ nào già rồi? Bạc Hạc Hiên cắn khẩu nàng ngón trỏ. Khương Mạn thuận thế vuốt ve khởi hắn môi, đem môi xoa ra bản thân thích diễm sắc. Vừa lòng nhìn đến hắn đáy mắt nhiệm u trầm, túi đầu nhấm nháp hạ nam yêu tinh ngon miệng hương vị, lúc này mới đắc ý nói, lao điểm hảo, thành thục nam nhân mới có hương vị. Bạc Hạc Hiên nắm nàng vòng eo tay dần dần dùng sức. Khương Mạn như là phát hiện không đến nguy cơ dường như, hỏi, bạc đại lao bản chuẩn bị như thế nào hạ độc thủ. Đưa tới cửa sức lao động không cần bạch không cần. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt cười nói, thương trường như chiến trường, một cái không cẩn thận thế người khác làm áo cưới cũng thực bình thường. Nghe một chút này chất phác nhà tư bản lời nói thuật, thỏa thỏa lao âm hiểm ra. Còn hảo ta không kinh thương, bằng không ngươi loại này đối thủ, sẽ làm ta khống chế không được tưởng phạm tội. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, may mắn, ngươi nếu là từ thường, tuyệt đối là cái khó giải quyết đối đầu. Như vậy để mắt ta. Ân, rốt cuộc yêu nhi ngươi quá thông minh. Khương Mạn gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Hai người lẫn nhau thổi cầu vồng thí, Khương Mạn hoa ở trong lòng ngực hắn dần dần ngủ. Bạc Hạc Hiên cứng họng. Chọc chọc nàng trắng non gương mặt, lại thấy nàng nhíu lại mi, không kiên nhẫn đem hắn tay cấp chụp bay, phiền. Trong thanh âm nhiễm buồn ngủ, Bạc Hạc Hiên bật cười, chỉ có thể nhịn xuống mọc thành cụm dục nghiệm, thấp suy nói, điểm hỏa lại bất diệt, lược sạp nhưng thật ra so với ai khác đều mau. Ngày hôm sau sáng sớm Khương Mạn liền dậy, cấp Khương Tiểu Bảo gọi điện thoại, đã phát địa chỉ, nàng dẫn đầu đi hướng mục đích địa. A Tam, tỷ, hôm nay không dọn gạch. Khương Mạn thở dài, cắn bánh quẩy, lại dọn kia không được ra mạng người. A Tam thầm nghĩ cũng là. Khương Mạn đều hoài nghi kia tiểu tử hôm nay có thể hay không từ trên giường bỏ dậy, vừa mới điện thoại đánh qua đi thanh âm kia nghe đi lên mệnh cũng chưa nửa thanh nhi dường như. Tới rồi Khương Vân Xanh làm công cơm hộp điểm. Quý công tử Khương Nhị Ca sớm liền thay quần áo lao động, ưu nhã cao quý gì đó. Đã sớm không tồn tại. Hai anh em ngắn ngủn ba ngày không gặp mà thôi, giờ phút này lại có một loại kiểu biệt gặp lại, cảnh còn người mất thổn thức. Nhị Ca hạ phàm vất vả. Khương Mạn cảm khái. Muội muội, Khương Vân Xanh đú hoán, ta ngày hôm qua tặng 50 đơn, một cái kém bình cùng lui đơn đều không có, ta tiến bộ. Khương Mạn lập tức vỗ tay, nhiệt liệt cổ động. Lợi hại, nhị ca ngưu bức ca. Khương Vân Xanh một lời khó nói hết nhìn nàng, tổng cảm thấy muội muội hiện tại khen người đều như là ở vũ nhục người đâu. Ngôn ngữ gian không chân thành chắn đều ngăn không được. Khương Mạn cũng đã nhận ra, đánh giá nếu là gần nhất vũ nhục hùng hài tử vũ nhục nhiều. Âm Dương Sư nói thuật đại pháp trong lúc nhất thời thu liễm không được. Tràn ngập thượng thế kỷ cảm chuông điện thoại thanh bỗng nhiên vang lên. Khương Mạn nhìn mắt tới điểm, là Khương Tiểu Bảo. Nàng trực tiếp ấn hạ tiếp nghe. Lão niên cơ lớn nhất ưu điểm chính là âm lượng, dù cho không khai khuyết đại âm thanh khí, thanh âm kia cũng thỏa thỏa có thể làm người nghe được rõ ràng. Thiếu niên tê tâm liệt phế tiếng kêu từ điện thoại kia đầu truyền đến. Tỷ, cứu mạng a. A a a. Chương 358 nhị tỷ ngươi khỏe miệng có phân. Khương Tiểu Bảo ở điện thoại kia đầu cuồng loạn gọi bậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mơ hồ còn có tông cửa thanh. Kia trận trượng, làm như là có người muốn xông vào nhà hắn bắt cóc hắn dường như. Khương Vân Xanh, tiết mục tổ an bài cho người học sinh. Khương Mạn gật đầu. Giống như đã xảy ra chuyện, không đi xem sao. Đi thôi, bất quá hẳn là không có gì sự. Khương Mạn cũng không lo lắng, làm Khương Vân Xanh trước đem quần áo lao động thay đổi, sau đó cùng hắn cùng đi Khương Tiểu Bảo biệt thự. Bảo Nhi ra kêu thảm như vậy. Sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Hẳn là không đến mức, không gặp Khương Võ Thần nửa điểm không hoảng hốt sao. Chẳng lẽ là ngày hôm qua dọn gạch dọn phế đi, hôm nay chơi trá. Các vong hữu suy đoán không ngừng. Đem đến biệt thự thời điểm, Khương Mạn gọi điện thoại qua đi, ta lập tức tới rồi, ngươi chỉ lo mở cửa là được. Biệt thự ngoại. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh còn chưa đi gần liền nghe được tiếng mắng. Buông ta ra. Các ngươi đừng tưởng rằng tiểu gia không dám động thủ a, tiểu gia hung lên ta chính mình đều sợ hãi. Ta võ có thể treo lên đánh hoắc khứ bệnh, thu thập các ngươi này đàn tiểu rác rưởi không nói chơi. A. Chặt đứt, ta cánh tay. Dựa. Huynh đệ ngươi nhẹ điểm được chưa? Bảo Nhi ra tựa như một cái phế cẩu, bị hai vị tráng hán huynh đệ giá khởi, hai chân cách mặt đất trực tiếp ra bên ngoài kéo. Hán dương mắt nhìn đến Khương Mạn, kinh hỉ nói, tỷ, ngươi mau tới cứu ta a. Khương Mạn không hề răng, tầm mắt lướt qua hắn, nhìn từ biệt thự đi ra nữ nhân. Khương Mỹ Lâm một thân xa xỉ cao định, đứng ở bậc thang, vẻ mặt kiêu căng. Khương Vân Xanh nhíu hạ mi, hiển nhiên nhận ra tới Khương Mỹ Lâm cùng Khương Tiểu Bảo. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới tiết mục tổ an bài cấp Khương Mạn học sinh hội là người sau. Nhị tỷ, ngươi mau kêu ngươi người buông ta ra. Ta nói ta bất hòa ngươi trở về, ta muốn đi theo tỷ của ta kiếm tiền. Khương Tiểu Bảo quay đầu hướng Khương Mỹ Lâm nói. Ngươi tỷ. Khương Mỹ Lâm cười lạnh, Khương Tiểu Bảo, ngày thường ba dung túng ngươi hồ nháo, ta lười đến nói ngươi. Nhưng hiện tại ta xem ngươi là thật sự muốn phiên thiên, đừng quên thân phận của ngươi, thiếu cùng một ít không đứng đắn người lui tới. Phát sóng trực tiếp không có đỉnh, A Tam liền ở Khương Mạn hai người phía sau, một màn này chính là hoàn toàn toàn cấp bá ra đi. Dựa! Này nữ ai a? Có thể hay không nói chuyện? Mắng ai không đứng đắn đâu? Cái mũi đều mau trường trên đỉnh đầu, mở miệng liền lão long ngạo thiên, đây là Bảo Nhi gia tỷ tỷ. Ta mới biết được Bảo Nhi gia tên đầy đủ kêu Khương Tiểu Bảo, cũng họ Khương. Sẽ không thật cùng Khương Võ Thần là người một nhà đi. Khương Tiểu Bảo biến sắc, nhị tỷ ngươi hảo hảo nói chuyện có được hay không, ngươi rõ ràng biết chúng ta. Hắn lời nói một đốn, nhìn mắt A Tam, đem lời nói nuốt hồi trong bụng, tức giận nói. Ngươi thiếu quản ta. Qua đi cũng không gặp ngươi quản ta cái gì, ngươi hiện tại quản như vậy nhiều làm gì. Là ta muốn đi theo tỷ của ta tới lục tiết mục, hợp đồng đều ký, đàn ông nói chuyện phải tính toán. Ngươi câm miệng. Khương Mỹ Lâm trách mắng, đi xuống bậc thang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Mạn. Này ngu xuẩn không đầu óc, giam ba câu là có thể bị người hướng đi, nhưng lại xuẩn cũng là nhà ta người. Hắn sẽ không tiếp tục thu, tiền vi phạm hợp đồng mà thôi, nhiều ít chúng ta đều bồi. A Khương Vân Xanh cái thứ nhất bật cười, tuấn mỹ khuôn mặt thượng, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không che lấp trong thần sắc chán ghét, nông cạn buồn cười. Ngươi có thể thế Khương Tiểu Bảo làm chủ. Khương Mạn nhàn nhạt nói, ta là hắn nhị tỷ, ta không thể chẳng lẽ ngươi có thể. Khương Mỹ Lâm khịt mũi coi thường. Hắn là người trưởng thành, có tự chủ lựa chọn quyền lực. Đừng nói ngươi là hắn nhị tỷ, liền tính là hắn ba mẹ, cũng làm không được hắn chủ. Khương Mạn trần thuật sự thật, vi phạm đương sự ý nguyện, mạnh mẽ đem người mang đi, ta hoài nghi ngươi ý đồ giam cầm đối phương, trái pháp luật hạn chế Khương Tiểu Bảo tự do thân thể. Một phút nội, đem người buông ra, bằng không chúng ta báo nguy. Báo nguy? Ngươi cho ta sẽ sợ. Khương Mỹ Lâm phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Khương Mạn hài hước nhìn nàng, báo nguy đều không sợ. Xem ra bối cảnh địa vị rất lớn a, lớn như vậy bối cảnh không triển lãm cấp các vong hữu nhìn xem, làm đại chúng được thêm kiến thức đều không thể nào nói nổi a. Nàng nói xong, đối A Tam nói, Tam Nhi, màn ảnh đoan ổn, nhớ rõ đem vị tiểu thư này chụp mỹ lệ hào phóng chút, làm các vong hữu nhớ rõ nàng gương mặt này. Nhị ca, véo biểu, đến thời gian liền báo nguy. Khương Mạn căn bản không cho Khương Mỹ Lâm chen vào nói cơ hội. Khương Mỹ Lâm nhìn đến màn ảnh sau, sắc mặt cũng thay đổi, theo bản năng che khuất mặt. Nàng nhưng không giống Khương Mạn như vậy không biết xấu hổ, cũng biết chính mình vừa mới nói những lời này đó một khi bị bá ra đi, bị người cha ra chính mình thân phận sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Hiện tại nàng đang ở đoạt quyền, nếu bởi vì loại này phá sự, ảnh hưởng ở cổ đông bên kia danh tiếng, dẫn tới công tín lực đánh mất, vậy mất nhiều hơn được. Ai cho phép các ngươi phát sóng trực tiếp? Đem màn ảnh đóng. Khương Vân Xanh nhìn biểu, 30 giây đi qua. Khương Mạn cười mà không nói. Khương Mỹ Lâm thần sắc khó coi tới rồi cực điểm. 10, 9, 8, 7. Khương Mỹ Lâm giọng căm hận nói, thả người. Khương Tiểu Bảo một khôi phục tự do lập tức trốn đến Khương Mạn sau lưng đi, còn không quên hướng chính mình nhị tỷ giả trang cái mặt quỷ. Khương Mỹ Lâm khí xanh cả mặt, dẫn người liền phải rời đi, trải qua Khương Tiểu Bảo bên người khi, nàng lạnh giọng nói, ngươi nếu là không nghĩ bị đuổi ra gia môn, liền nhân lúc còn sớm cút cho ta trở về. Thiếu mất mặt xấu hổ. Khương Tiểu Bảo bẹp miệng. Nói thầm nói, nhị tỷ ngươi hù dọa ai đâu, ba cũng chưa nói cái gì, ngươi xả cái gì ra hổ. Tức chết Khương Mỹ Lâm, một cái Khương Tiểu Bảo là đủ rồi. Khương Mạn không giấu ý cười, hùng hài tử có đôi khi cũng rất đáng yêu sao. Ngươi thiếu đắc ý. Khương Mỹ Lâm hung hăng trừng mắt Khương Mạn. Ta đắc ý ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Khương Mạn câu môi trầm biếm, rốt cuộc nhà ta tập đoàn sự nghiệp phát triển không ngừng, lại không có bị gồm thâu. Ngươi, Khương Mỹ Lâm hận không thể sống xèo nàng, nhìn đến đối diện vẫn luôn cầm màn ảnh A Tam sau, chỉ có thể đem khẩu khí này tạm thời nuốt xuống đi. Hạ giọng nói, nơi này là đế quốc, đừng tưởng rằng ngươi phía sau lằn lột có thể hộ ngươi cả đời. Nói xong, nàng tiêu căng ngạo mạn dẫn người rời đi. Khương Mạn thần sắc bình tĩnh, nửa điểm cũng không buồn bực bộ dáng, nàng không chút để ý chiều bên cạnh trên đại thụ xem qua đi. Trên đầu cành dừng lại mấy chỉ mổ chim sẻ. Khương Mạn oai oai cổ, thổi nhẹ tiếng huýt sáo. Không người chú ý tới, chim sẻ vẫy cánh bay đi. A a a. Tiếng thét chói tai từ nơi không xa truyền đến. Khương Tiểu Bảo kinh ngạc xem qua đi. Liền thấy Khương Mỹ Lâm cả người cứng còng đứng ở tại chỗ, đôi tay phát điên nâng lên, trên trán thình lình dính một bãi hy hổ hổ cất chim. Phúc, Khương Tiểu Bảo không phúc hậu phun, ngửa đầu cười ha ha, hùng hài tử tức chết người kỹ năng phát huy tới rồi cực hạn, hướng bên kia lớn tiếng ồn ào, nhị tỷ. Khoe miệng khoe miệng. Hoa dựa, ngươi đừng liếm A, đó là phân A. Cách đó không xa truyền đến ý ú é thanh âm. Khương Mỹ Lâm điên rồi. Khương Tiểu Bảo, ha ha ha ha ha. Khương Vân xanh mục không đành lòng thấy, thấp giọng nói, tiểu tử này may mắn không phải nhà chúng ta. Khương Mỹ Lâm quán thượng như vậy cái đệ đệ, cũng là. Ai, hoan người ta. Khương Mạn gật đầu, đó là, nhà ta có Tam Ca là đủ rồi. Chương 359 cô nhi tử. Khương Tam Ca, hệt cờ xem. Muội muội không yêu ta. Đại nghĩa diệt thân Bảo Nhi ra, cũng không kêu ta thất vọng. Bảo Nhi ra liền như vậy hùng đi xuống cũng khá tốt ha ha cạc cạc. Có một nói một, Bảo Nhi ra nhị tỷ lớn lên đích sắc không tồi, chưa bao giờ gặp qua như thế có hương vị nữ nhân. Đó là hương phiêu vạn dặm A. Nhìn mắt trên lầu, lao tử 40 mễ đại đao. Châm rãi buông. Thiếu chút nữa ngộ sát quân đội bạn. Khương Mỹ Lâm là không mặt mũi ở lâu, nàng đi rồi sau, Khương Tiểu Bảo còn ở vui sướng khi người gặp họa. Kia Đức Hạnh. Nói hắn cùng Khương Mỹ Lâm là thân sinh tỷ đệ, cũng chưa gì người tin. Tỷ, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta nhị tỷ liền đem ta bắt đi. Nàng ở trong nhà xương vương xương ba quán, liền ta ba nói đều không nghe, hừ hừ, lúc này đây nàng chính là ném đại mặt. Khương Mạn liếc hắn liếc mắt một cái, ta đối với ngươi gia sự không có hứng thú, mặt khác, ta không phải ngươi tỷ, chỉ là ngươi ngắn hạn gia sư. Khương Tiểu Bảo ninh khởi mi, tưởng cái cọ, lại nhìn đến bên cạnh Khương Vân Xanh, lập tức cợt nhả thò lại gần. Ca, ta chính là ngươi fan cuồng nhiệt, ngươi cùng cái kia. Gọi là gì bạc tiểu bạch kiểm chụp võ giả là ta yêu nhất. Bạc tiểu mặt trắng. Bạc thần. Dựa. Này chết hùng hài tử, vẫn là thiếu chịu. Đó là ngươi tỷ phu, ngươi cái dưa hoa tử. Khương võ thần, thấu đi. Ngươi nam nhân bị người vũ nhục. Tiểu bạch kiểm chưa nói sai a, chẳng những là tiểu bạch kiểm vẫn là tiểu tam đâu. Hừ. Mỗi ngày nghĩ kệ chúng ta điểm điểm góc tường. Điềm Mạn phấn ra tới nhận lấy cái chết. Phan chính phú nhóm chém giết lại bắt đầu. Khương Vân Xanh đối Khương Tiểu Bảo thái độ thực lãnh đạm. Đừng nói vong hữu, ngay cả A Tam cùng Khương Vân Xanh cùng chụp tờ giờ đều cảm thấy kinh ngạc. Khương Vân Xanh tính tình ôn hòa, rất ít sẽ mặt lạnh đối người. Nhưng từ cái kia Khương Mỹ Lâm xuất hiện bắt đầu, sắc mặt của hắn liền không hảo quá. Khương Mỹ Lâm chán ghét về chán ghét, bất quá Khương Tiểu Bảo này hùng hài tử kỳ thật làm cho người ta thích. Ít nhất mấy ngày nay ở chung xuống dưới, A Tam lại như vậy cảm thấy. Ngay từ đầu đích sắc hùng thảo đánh, bất quá cảm giác ra tới tiểu tử này không ý xấu, chính là không đàng hoàng cùng quá trung nhị thôi. Thì, ta hôm nay làm gì? Lại dọn gạch sao? Ta xem ta ca này thể trạng có điểm nhược A, hắn muốn cùng nhau sao? Sợ là dọn bất động mấy khối gạch. Khương Tiểu Bảo toé miệng bà tử dường như nhắc mãi, hồn nhiên bất giác chính mình chắt Khương Vân Xanh vài đao. Khương Vân Xanh liếc hắn liếc mắt một cái, không hề răng. Người còn dọn đậu. Đương nhiên. A. Khương Tiểu Bảo lời nói còn chưa nói xong, Khương Mạn méo hạ hắn cánh tay, Khương Tiểu Bảo lập tức kêu thảm thiết lên. Hôm qua dọn gạch trở về hắn liền ngủ thành chết cẩu, bị Khương Mỹ Lâm dẫn người đánh thức khi, hắn cả người đau như là bị người bộ bao tải bạo chú ý quá dường như. Cánh tay thượng cơ bắp càng là chạm vào một chút đều đau. Khương Mạn cười nhạo, hôm nay ngươi sư phó thay đổi người. A. Khương Tiểu Bảo nhìn về phía Khương Vân Xanh, trong ánh mắt mang theo tò mò, hôm nay ta đi theo cá hốn. Khương Vân Xanh mày ninh hạ. Đối với Khương Tiểu Bảo kêu chính mình ca chuyện này, hắn hiển nhiên không quá thoải mái. Hắn hít sâu một hơi, đối Khương Mạn nói, muội muội, ngươi lại đây một chút. Khương Mạn gật đầu, cùng hắn đi nơi xa. A Tam theo bản năng nghĩ tới đi, lại bị Khương Tiểu Bảo túm chặt, không thấy ta ca tỷ của ta muốn nói lặng lẽ lời nói sao. A Tam ca ngươi như thế nào một chút ánh mắt đều không có. A Tam, thật không nghĩ tới cũng có ta bị ngươi giáo huấn một ngày. A Tam, ngươi không hiếu kỳ. Không hiếu kỳ. Khương Tiểu Bảo thần sắc bất biến, chiều bên kia liếc mắt, lặng lẽ bẹp miệng. Bất quá đi hắn cũng có thể đoán được nói chuyện phiếm nội dung. Tuy không biết qua đi đã xảy ra cái gì, nhưng có một chút, Khương Tiểu Bảo thực xác định, bao gồm Khương Mạn ở bên trong, tam thúc gian này vài vị đường ca đường tỷ đối chính mình ra bên này đều không phải thực đại thấy. Hắn cũng hỏi qua chính mình ba, rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng đối với chuyện quá khứ, Khương Nghiệp Minh vẫn luôn im miệng mặc nôn, làm hắn không cần hỏi nhiều, chỉ nói làm Khương Tiểu Bảo về sau gặp được Khương Mạn bọn họ lễ phép chút, còn nói cái gì Khương gia thực xin lỗi bọn họ. Khương Tiểu Bảo qua đi cũng không như thế nào để ở trong lòng, bất quá mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn có chút ý tưởng chậm rãi thay đổi. Đối với Khương Mạn cái này đường tỷ, ngay từ đầu hắn chỉ do tò mò, muốn tìm điểm chuyện này. Nhưng hiện tại sao? Hắn cảm thấy cùng Khương Mạn ở bên nhau rất tự tại, tuy rằng cái này đường tỷ hung ba ba lại âm hiểm, bất quá. Nàng sẽ che chở chính mình a. Mặc kệ là bị hồ bằng cẩu hữu lửa, vẫn là kia chén 18 đồng tiền mặt, Khương Tiểu Bảo chưa từng cảm thấy trong lòng như vậy kiên định quá. Bên kia, Khương Vân Xanh đóng tùy thân mạch, nhíu mày nhìn Khương Mạn, vì cái gì? Trước đó không nói cho nhị ca ngươi là của ta sai. Khương Mạn nhẹ giọng nói, ngay từ đầu ta cũng không biết tiết mục tổ cho ta tìm tới phiền toái học sinh là hắn. Nhị ca không phải muốn trách ngươi. Khương Vân Xanh thở dài, hắn là Khương gia nhị phòng người, tuy nói năm đó ân oán cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng... Khương Vân Xanh nhấp khẩn môi, hàng mi dài khẽ run. Năm đó cha mẹ bị bắn chết thời điểm, hắn đã hiểu chuyện. Kia máu chảy đầm địa một màn vẫn luôn cùng với hắn trưởng thành, Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc lúc ấy đều tiểu, không có kia một đoạn ký ức. Nhưng đối Khương Vân Xanh, Khương Lệ Xính thậm chí Khương Duệ Trạch tới nói, đó chính là một hồi khó có thể đối mặt tác ngộng. Quấn quanh ở bọn họ linh hồn chỗ sâu trong, hai mươi mấy năm một hồi ác ngộng. Mặc dù Khương Vân Xanh lại lý tính, cũng khó có thể thản nhiên đối mặt Khương gia buồn ra người. Không khẩu ra ác ngôn, bảo trì bình thường lễ phép xã giao, đã là hắn lớn nhất tu dưỡng. Nhị ca, ngươi không cảm thấy kia tiểu tử cùng ta lớn lên rất giống sao? Khương Mạn nhẹ giọng nói. Khương Vân Xanh giật mình, theo bản năng chiều Khương Tiểu Bảo xem qua đi, ánh mắt hơi lóe. Ngươi, còn có đại ca nhị ca đều lớn lên càng giống mụ mụ, tứ ca cùng ta tuy rằng là song bào thai, nhưng ta cùng hắn lớn lên cũng không giống. Ngay từ đầu các ngươi không có nhận ra ta, còn không phải là nguyên nhân này sao? Ta tuy không giống ba mẹ, nhưng lại cùng cô lớn lên cực kỳ giống. Qua đi liền ngươi cùng đại ca đều cho rằng cô đã đi tìm chết, nếu không phải Phong Lăng gặp qua cô, biết nàng còn sống, ở Khương gia nhân thủ, sợ là đến bây giờ chúng ta đều còn vô pháp tương nhận. Khương Vân Xanh gật đầu, đại ca vẫn luôn ở cha cô tung tích, nhưng Khương gia người đem nàng tàng đến quá sâu, vẫn luôn không có manh mối. Không chuẩn manh mối hiện tại liền đưa tới cửa đâu. Khương Mạn không nhanh không chậm nói, ta cha qua Khương Tiểu Bảo. Khương gia nhị phòng đối hắn chính là nuôi thả, Khương Mỹ Lâm cùng hắn kia đại ca cho tới nay đối hắn cũng là chẳng quan tâm, quan hệ thập phần lãnh đạo. Ngươi không phát hiện sao? Hắn cùng Khương Mỹ Lâm giữa mày không hề tương tự, bao gồm chúng ta vị kia nhị thúc, cùng hắn cũng không vài phần tương tự điểm. Khương Tiểu Bảo lớn lên càng giống chúng ta cô, Khương Nhược Lai tới. Càng có ý tứ chính là căn nhà này. Khương Mạn chỉ bên cạnh người này căn biệt thự, nói là biệt thự càng như là một đống lao dương lâu, thượng thế kỷ ý nhị thực đủ. Nơi này kêu Lai Nhược Công Quán, quyền tài sản đăng ký ở Khương Tiểu Bảo danh nghĩa, tại đây phía trước. Này đống lâu chủ hộ là chúng ta cô, đại ca hẳn là cũng tra được quá điểm này mới đúng. Khương Vân Xanh đồng tử hơi co lại, Tiểu Mạn ngươi chẳng lẽ hoài nghi? Chỉ là suy đoán. Khương Mạn trầm mắt nói, nhị ca, ta ba cùng Khương gia đại phòng nhị phòng là một cái mẹ sinh sao? Khương Vân Xanh lắc đầu, không phải, chúng ta thân mãi mãi là tục huyền, là gia đệ nhị nhậm thế tử. Khương Nghiệp Thành cùng Khương Nghiệp Minh là gia đệ nhất nhậm thê tử sở sinh. Cho nên, ở Khương gia, chúng ta chỉ có một thân nhân, chính là cô. Khương Mạn ánh mắt trong trẻo, nhìn về phía cách đó không xa Trung Nhị thiếu niên. Nhị ca, ta có cái phỏng đoán, tuy rằng cái này phỏng đoán cầu huyết lại ác tục, nhưng phóng Khương gia bổn gia nhân thân thượng, rồi lại hợp tình hợp lý. Có lẽ lúc trước bọn họ không ngừng đùa nghịch cuộc đời của ta. Nếu Khương Tiểu Bảo là cô hài từ đâu? Khương Vân Xanh hô hấp hơi trệ. Theo bản năng xem qua đi. Cái kia hùng hài tử. Thật sự sẽ là cô nhi tử sao? Chương 360 này đồ đệ có thể lui hàng sao? Khương Vân Xanh cùng Khương Mạn sau khi trở về, hết thể như thường. Hai anh em thực ăn ý, Khương Vân Xanh cũng không có đặc biệt chuyển biến thái độ, lập tức trở nên đối Khương Tiểu Bảo có bao nhiêu thân thiết. Duy trì ứng có xã giao lễ phép. Đưa cơm hộp. Việc này cũng quá không khó khăn đi. Bảo nhi ra cái đuôi lại bắt đầu kiểu. Kia tới điểm kích thích. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, nếu ngươi hôm nay có thể đưa mãn 50 đơn, thả không có một cái kém bình lui đơn, ta liền đưa ngươi một phần lễ vật. Cái gì lễ vật? đưa ngươi một tổ thực nghiệm số liệu thế nào? Khương Mạn Thần sắc nghiền ngẫm, ta xem qua ngươi trạm thu về những cái đó luận văn, có chút quan điểm còn rất có ý tứ, bất quá đại phương hướng vẫn là trượt, khuyết thiếu thực nghiệm số liệu, bất quá, thiết tưởng rất lớn gan. Ngươi xem qua ta luận văn. Khương Tiểu Bảo ngạc nhiên, hắn ném về thu trạm những cái đó luận văn bị phê cho má không phải, đưa ra những cái đó luận điểm càng là bị giáo thụ cấp một hơi đánh hồi. Nói hắn là ở ý nghĩ kỳ lạ, vi phạm nhân tính. Ai trí năng cùng nhân loại chi gian tranh luận vẫn luôn không ngừng, lớn mật tưởng tượng, không có gì không đúng. Khương Mạn nhàn nhạt nói, bất quá ngươi suy nghĩ ai cùng nhân thể kết hợp, trước mắt tới nói, kỹ thuật mặt là có chút khó đột phá, thả đại bộ phận người khó có thể tiếp thu. Ngươi cho ta thực nghiệm số liệu, có thể đột phá hiện tại kỹ thuật ngạch cửa. Khương Tiểu Bảo hỏi trọng điểm. Khương Mạn cười cười, gõ gõ đầu óc, ít nhất có thể giải quyết thần kinh võng này một khối vấn đề. Khương Tiểu Bảo hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu lời này là từ người khác trong miệng nói ra, hắn phỏng chừng muốn mắng một câu chó điên. Nhưng là lời này xuất từ Khương Mạn chi khẩu. Hắn xem qua Khương Mạn viết luận văn, tuyệt đối lời nói thực tế, càng đừng nói mấy ngày nay tra tấn xuống dưới, chính hắn cũng chưa ý thức được, hiện tại hắn đối Khương Mạn nói quả thực là mù quáng theo. Chọc, Khương Võ Thần có thể nói hay không tiếng người? Ý gì? Trí tuệ nhân tạo cùng nhân thể kết hợp. Này có thể hành. Ta đi. Bảo Nhi ra là muốn dùng ai trí năng thay thế được nhân loại không thành. Thật dám tưởng a. Bảo Nhi ra không phải học cha sao? Vì sao hắn cùng Khương Võ Thần nói những lời này ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta liền muốn biết là cái gì thực nghiệm số liệu. Khương Mạn là ở lừa dối tiểu hài tử đi, nếu này tổ số liệu thật có thể giải quyết hiện giờ kỹ thuật vấn đề nói, kia còn không bị toàn thế giới điên đoạt. Duy trì trên lầu, thần kinh võng này một khối nhưng thật tốt đơn giản như vậy, nếu có thể giải quyết điểm này, chẳng phải là có thể sáng tạo ra có tự mình tư tưởng ai người máy tới. Ha ha, Khương Mạn này mưu thổi, nhà khoa học quan tài bổn đều phải áp không được. Khương Mạn nhân thiết lần này sợ là muốn băng rồi. Trên lầu đều là chuyên nghiệp. Ngươi hành ngươi thượng A, tất cả đều hậu tiến sĩ tốt nghiệp chính là đi. A Tam nhìn phòng phát sóng trực tiếp điên soát bình luận, không khỏi ngực đổ mồ hôi, cấp Khương Mạn xử vài cái ánh mắt, làm nàng chú ý ngôn luận. Tất cả đều bị Khương Mạn cấp bỏ qua rớt. Hắn sốt ruột nhìn về phía Khương Vân Xanh, lại thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn sùng bái nhìn nhà mình muội muội. A Tam, tính, lười đến dây rủa. Này sống ta làm. Khương Tiểu Bảo lập tức đáp. Đừng nóng vội đáp ứng. Khương Mạn lười biếng nói, nếu không hoàn thành 50 đơn, hoặc là phân biệt bình cùng lui đơn, trừ bỏ ngươi trường học tác nghiệp ngoại, ngươi còn muốn thêm vào cho ta giao 10 thiên luận văn lại đây. Khương Tiểu Bảo lông mày chịu chịu. 10 thiên. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt, mỗi thiên luận văn số lượng từ cũng không cần quá nhiều, 1 vạn tự trở lên là được. Khương Tiểu Bảo lông mày run rẩy lợi hại hơn. Hảo gia hỏa, trường học luận văn số lượng từ yêu cầu cũng mới 6000-8000 hảo sao. Thấy hắn do dự, Khương Mạn truy vấn, không phải trí năng tiện sắt văn khúc tinh sao? Sợ. Bảo Nhi ra là có thể nén giận nhân vật. Sợ cái cây búa. Người chờ coi hảo, dọn gạch tiểu ra không được, đưa cơm hộp có cái cầu khó khăn. Ta bác thành thiên dương khu xe con thần tên tuổi không phải thổi. Bắt đầu rồi. Bảo Nhi ra phở lạt lại bắt đầu. Phép khích tướng thật là dịp. Đối phó Bảo Nhi ra, chỉ cần cho hắn một chút kích thích là được. Ta còn rất chờ mong Bảo Nhi ra vạn tự tiểu luận văn. Nga, 10 thiên thêm lên là 10 vạn tự. 10 vạn tự luận văn. Sách, quá độc ác. So 5 năm khoa cử 3 năm thi thử còn tàn nhẫn. Khó trách Khương Mạn dám lời thề son sắt khoát lác, liệu định tiểu tử này không hoàn thành nhiệm vụ đi. Gì? Lần trước Khương Võ Thần phòng làm việc không phải đem án ti fan đều cấp tố cáo sao? Xem ra còn có cá lọt lưới A. Sách, lửa rừng thiêu bất tận, án ti fan thổi lại sinh A, tất cả đều là thảo. Khương Tiểu Bảo vui sướng bắt đầu chính mình làm công người chi lữ. Đi cơm hộp điểm, tiểu hoàng áo choàng một phụ thêm, sách, tặc tinh thần một tiểu hỏa. Đồng nhiên, Khương Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, chỉ vào ngăn tủ thượng kia đỉnh nón bảo hộ. Ta muốn cái kia. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh xem qua đi. A Tam, phúc. Kia nón bảo hộ thượng, rậm rạp cắm một đống hoàng lỗ thai, dựng trường dựng lớn lên, giống như từng cây chảy gỗ. Người phụ trách cười tủm tỉm nói, cái kia nha, đó là ưu tú nhất xịp tơ mới có vinh dự. Ta cũng thực ưu tú A. Ta thiên dương khu xe con thần. Khương Tiểu Bảo kích động vô cùng, vỗ ngực nói, qua xoái. Mang lên cái kia ta tuyệt đối là trên đường nhất tịnh ngãi con. Khương Mạn cười mà không nói. Khương Vân Xanh cùng hắn dần dần kéo ra điểm khoảng cách, nhỏ giọng hỏi, này đồ đệ có thể lui hàng sao? Khương Mạn vỗ nhẹ nhị ca bả vai, an ủi, nhị ca coi như ngày hành một thiện. Khương Vân Xanh, người tốt vì cái gì không hảo báo? Hắn nghĩ đến trong chốc lát muốn cùng Khương Tiểu Bảo kỵ cùng chiếc xe đạp điện, đối phương sọ não thượng đỉnh như vậy một cái mũ giáp, hắn nhịn không được ra đầu tê dại. Khương Vân Xanh xoa giữa mày, hiện tại hài tử thẩm mỹ rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm mỹ vấn đề này, ngươi hỏi ngươi muội, ngươi không cảm thấy thái quá? Thẩm mỹ đất đá trôi, thẩm mỹ thiên đồ ăn, Khương Võ Thần cùng Bảo Nhi ra ngày nào đó nếu là cùng nhau thượng thảm đỏ, kia thị giác hiệu quả không dám tưởng. Hồng xứng lục heo nhi trùng áo lông vũ lông tròn đại dây xích vàng tay nhỏ biểu. Ta đã có hình ảnh. Tưởng tượng một chút, Khương Đạo mang theo Bảo Nhi ra mang kia nón bảo hộ hai người kỵ một chiếc xe cảnh tượng. Có điểm mỹ. Khương Võ Thần đây là hố Bảo Nhi ra đồng thời, nhân tiện hố một phen ca. Ta hoài nghi nàng là cố ý. Muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Hy sinh Khương Đạo cùng Bảo Nhi ra, cứu lại chính mình cùng bạc thần bởi vì xe đạp điện mất đi hình tượng. Không biết này điển cố bằng hữu, hoan nên thượng bê chạm tìm tỏi từ ngữ mấu chốt, bạc Khương con tin xe đạp điện tinh thần tiểu muội nhi. Khương Võ Thần chiêu này. T, ác độc, là thật tác độc. 10 phút sau, chủ quản không địch lại Khương Tiểu Bảo năn nỉ ôi, ý tứ đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Bất quá, cấp tự nhiên không phải cái kia chảy gỗ san sát mũ giáp. Khương Vân Xanh nhìn dựng ở hắn đỉnh đầu chính giữa, tựa như thượng phương bảo kiếm cắm ở lô đỉnh kia căn lô thai. Thật sâu. Liền hút vài khẩu khí. Khương Tiểu Bảo, đẹp hay không đẹp? Tinh không tinh thần? Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, một thế hệ thiên tiêu. Khương Vân Xanh, xá ngươi này ai? Chương 361 người với người chi gian tín nhiệm đâu? Cơm hộp điểm xứng cấp Khương Vân Xanh xe máy điện quy cách là có thể cho phép chở khách một người. Ở Khương Tiểu Bảo mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn thành này chỉ kiểu tiếu điện lừa người điều khiển. Khương Vân Xanh ngồi ở mặt sau, ngẩng đầu là có thể nhìn đến hắn đỉnh đầu thượng phương bảo kiếm, khống chế không được tưởng đem mặt che lại. Đi khởi ca. Hôm nay ta Thiên Dương xe con thần làm người kiến thức cái gì là chân chính kỹ thuật. Khương Tiểu Bảo chân ga một ninh, hưu một tiếng liền đi ra ngoài. Khương Vân Xanh thân thể ngửa ra sau, chạy nhanh bắt lấy hắn eo, thiếu chút nữa chưa cho ném xuống đi. Cùng chụp tờ giờ thiếu chút nữa mắng ra thô tục, dựa. Nay hùng hài từ nơi nào là đi đưa cơm hộp, hắn đây là muốn đi đầu thai a. Chậm một chút, chậm một chút. Khương Vân Xanh thanh âm đều nắm khẩn. Khương Tiểu Bảo ở phía trước ha ha ha, mang an toàn mũ giáp, hoàn toàn nghe không được Khương Vân Xanh nói, còn ở huyên thuyên gọi bậy, xoáy đi. Ca ngươi liền nói ta xoáy không xoáy. Theo ta kỹ thuật này, thỏa thỏa có thể đương tuyển thủ chuyên nghiệp. Gió lạnh giống bàn tay dường như hướng trên mặt quát. Khương Đạo như vậy nhã nhặn lịch sự ưu nhã mỹ nam tử, mấy ngày hôm trước xe máy điện đã đem hắn tra tấn hạ phàm, gặp gỡ Khương Tiểu Bảo này tinh thần tiểu hỏa, trực tiếp phải cho chỉnh xuống đất. Khương Tiểu Bảo, ngươi chậm một chút. Sái, cơm hộp đều phải sái. Bên trong có canh. Ở ưu nhã mỹ nam tử, gặp gỡ hùng hài tử cũng không làm. Khương Vân Xanh cuồng loạn tiếng hô toàn bộ nhập kính. Cố tình Khương Tiểu Bảo này hùng hài tử hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, lỗ thai còn tắc hai thai nghe. Gì? Ngươi nói gì? Chậm một chút. Ngươi khai chậm một chút a a a a. Xem lộ. Phía trước có xe. Ha ha ha, ta biết ta kỹ thuật hảo, ca ngươi đừng khen ta. Khương Vân Xanh, Khương Tiểu Bảo. Ta thiên gia a. Làm bậy a đây là. Khương Vân Xanh, ngươi muốn đem ta chỉnh thần. Buông tha Khương Đạo đi, ta ưu nhã quý công tử đã bị buộc điên rồi. Ta tin tưởng Bảo Nhi ra là xe con thần, mẹ nó này tao gãy chân kỹ thuật lái xe, hắn không ai kém bình ta quản hắn kêu cha. Thiên Dương khu đồng bào nhóm hôm nay đừng điểm cơm hộp, gặp gỡ Bảo Nhi ra xứng đưa, vậy khôi hải. Khương Đạo mặt đều thanh. Khương Vân Xanh từ lúc bắt đầu nhẫn mại đến bùng nổ đến nằm yên. Chỉ dùng ngắn ngủn 20 phút. Hắn cắn chặt hàm răng, khít mắt, nắm chặt Khương Tiểu Bảo hai sườn quần áo. Rốt cuộc, đệ nhất đơn xứng đưa mà tới rồi. Ở thương nghiệp khu một đống office building hạ. Khương Tiểu Bảo còn không có từ trên xe đi xuống, liền nghe được có người kêu, là Bảo Nhi ra cùng Khương Đạo. Một người tuổi trẻ người chạy tới, cầm di động đầy mặt hưng phấn. Ngay từ đầu ta còn không dám tin, kết quả thật là các ngươi. Ta cơm hộp chính là các ngươi đưa đi. Ngươi là đuôi hảo 8907 tiên sinh sao? Khương Vân Xanh có chút suy yếu hỏi. Là ta, là ta, là ta. Khương Tiểu Bảo cũng là vẻ mặt hưng phấn, ngươi như thế nào nhận thức ta? Tiểu gia ta nổi danh sao? Kia cần thiết nổi danh a. Ngươi trẻ tuổi gật đầu, ta đang xem các ngươi phát sóng trực tiếp đâu, ta là các ngươi đệ nhất đơn đúng hay không? Bảo Nhi ra yên tâm, ta nhất định cho ngươi cái khởi đầu tốt đẹp. Huynh đệ, ngươi quá trượng nghĩa. Khương Tiểu Bảo vỗ người trẻ tuổi vai, ngươi này huynh đệ ta nhận. Hảo thuyết, hảo thuyết. Khương Vân Xanh không hề răng, từ dương giữ nhiệt đem cơm hộp lấy ra, biểu tình không tốt lắm. Này phân cơm hộp là mì nước, canh cùng mặt tách ra đóng gói. Hiện tại hơn phân nửa chén canh đều xái ra tới. tí tách đi xuống tích thủy. Người trẻ tuổi nhìn đến sau cũng sừng sốt, biểu tình cổ quái một lát. Xin lỗi, canh đều sái ra tới. Khương Vân Xanh chạy nhanh xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, canh sái coi như làm trộn mì sao. Người trẻ tuổi bảo trì mỉm cười. Khương Tiểu Bảo cũng phản ứng lại đây. Soji A huynh đệ, kỵ quá nhanh, không chú ý tới. Không quan hệ, ta đây đi rồi, cảm ơn các ngươi A. Khen ngợi A huynh đệ. Yên tâm yên tâm. Khương Tiểu Bảo hiển nhiên là có kia gì xã giao nở bờ trứng, hai ba câu liền cùng nhân xương huynh nói đệ. Khương Vân Xanh lại nhăn chặt mi. Trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta. Bảo Nhi ra cảm khái. Phải không? Khương Vân Xanh liếc hướng hắn, đem điện thoại đưa tới. Chúc mừng người, khởi đầu tốt đẹp, cơm hộp đệ nhất đơn chính là cái mình. Di ngoạn ý. Khương Tiểu Bảo đoạt qua di động, trong mắt trừng lớn. Ngẩng đầu chiều office building nhìn lại, nào còn xem tới được người trẻ tuổi thân ảnh. Hắn cấp kém mình. Không phải nói tốt cấp khen ngợi sao. Khương Vân Xanh mặt vô biểu tình, nửa chén canh đều sái ra tới, nhân ra không lui đơn đều là thực tốt tính tình. Khương Tiểu Bảo lại như trời sụp đất nước, người cùng người chi gian tín nhiệm đâu. Bảo Nhi ra cũng không kêu ta thất vọng. Vừa mới tiểu ca ca cũng là thật sự cẩu, ha ha ha. Bất quá cái này kém bình cấp chính là hợp tình hợp lý. Xã hội thực đơn thuần, phức tạp chính là người Bảo Nhi ra, 10 vạn tự luận văn đi khởi. Ngươi đánh cuộc thua, còn đưa sao? Khương Vân Xanh nhìn về phía hắn, tựa hồ không có tiếp tục tất yếu. Khương Tiểu Bảo sắc mặt biến ảo không chừng. Khương Vân Xanh ngữ khí nhàn nhạt, trở về đi, không cần ảnh hưởng ta công tác. Khương Tiểu Bảo đống nhiên bị đâm hạ, ta không quay về. Đàn ông mới sẽ không bỏ dở nửa chừng, ngươi thiếu xem thường ta. Ta kêu ngươi ca là xem ở tỉ mặt mũi thượng. Ừ. Ngươi không thích ta, ta còn không thích ngươi đâu. Khương Vân Xanh không có sinh khí, không nhanh không chậm đem dương giữ nhiệt rửa sạch chạy nhanh, kiểm tra dư lại cơm hộp có hay không sái ra tới. Lúc này mới nói, không có xem thường ngươi, nhưng không thích ngươi, thật là sự thật. Khương Tiểu Bảo. Bảo Nhi ra hốc mắt có điểm đỏ. Khương Vân Xanh ngữ khí như cũ ôn hòa. Ta không biết qua đi người nhà ngươi là như thế nào dạy ngươi, nhưng ngươi đã 19 tuổi, có một chút ta cảm thấy ngươi hẳn là rõ ràng. Thẳng thắn cùng không lễ phép là hai việc khác nhau. Ngươi lái xe bộ dáng là rất tuấn tú, nhưng ngươi không phụ trách bộ dáng cũng thực buồn cười. Ta nào có không phụ trách? Khương Vân Xanh nhìn hắn, ngươi hiện tại công tác là cơm hộp viên, ngươi trách nhiệm chính là đem cơm hộp hảo hảo đưa đến khách nhân trong tay. Sự tình làm tốt lắm, tiếp thu khen ngợi, nên kiêu ngạo, sự tình làm sai, liền đứng nghiêm chẳng hảo. Khiêm tốn tự xét lại. Ngươi an toàn mũ giáp thượng kia chỉ lỗ thai đại biểu cái gì, chủ quản hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Này có lẽ chỉ là một phần không chớp mắt công tác, nhưng lại tiểu lại không quan trọng cương vị, cũng có rất nhiều người ở dùng hết toàn lực sáng lên, làm được tốt nhất. Ngươi đổ chính là chơi xoái, nhưng này chỉ lỗ thai đại biểu chính là vinh dự, ngươi thái độ cùng hành vi, xứng đôi này phân vinh dự sao. Những lời này là đường hoàng một ít, nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn là có thể trở nên càng tốt mới đúng. Khương Tiểu Bảo giật mình, hắn đối thượng Khương Vân Xanh ôn hòa ánh mắt, trong lòng ngũ vị trần tạp. Khương Vân Xanh cưới lên xe, nhìn hắn, lúc này đây kỵ ổn một chút, nếu ngươi có thể hảo hảo hoàn thành xứng đưa, thực nghiệm tư liệu sự, ta giúp ngươi đi cầu tình, hảo sao? A, Khương Đạo ôn nhu quả thực muốn ta mệnh. Phía trước dọn gạch là mưa rền gió giữ một đốn bạo kích, hôm nay cơm hộp là nhuận vật tế vô thanh tiểu đào chắc thịt. Đống nhiên minh bạch vì cái gì hôm nay Khương Võ Thần muốn an bài Khương Đạo mang Bảo Nhi ra. Khương Võ Thần đi đương lão sư đi. Chuyên môn dạy dỗ Hùng Hải Tử. Thật muốn đem nhà ta Hùng Hải Tử đưa cho Khương lão sư dạy dỗ. Còn có cơ hội sao? Chương 362 Khương Duệ Trạch vê đút cờ chi lang. Đem Hùng Hải Tử ném cho nhị ca đi mang sau, Khương Mạn Nhàn A. Nàng uống vào đông đệ N ly trà sữa, ngồi ở công viên ghế dài thượng nướng Thái Dương, thoải mái giống chỉ buồn ngủ miêu. A Tam uống lên khẩu trà sữa, nhịn không được thở ngắn thăng dài, tỉ. Ngươi như vậy đối tiết mục tổ nhiều ít có chút không tôn trọng A. Khương Mạn ăn khẩu tạc khoai tây, vậy ngươi đem trả sữa tiền trả ta. A Tam bẹp miệng, kia tính, làm Lý Đạo khó chịu đi thôi. A Tam ca cũng xa đọa A. Lý Lao âm, phi. Ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái phản đồ. Lao Lý Đạo hạnh vẫn là không được A, nhân lúc còn sớm nằm yên đi, ta võ thần đại nhân Hùng Hài Tử thu hoạch cơ ngoại hiệu không phải thổi. Ăn xong tạc khoai tây, Khương Mạn cũng cảm thấy chính mình như vậy tiêu cực lãng công không tốt lắm. Ai, lão Lý cũng không dễ dàng, rốt cuộc hắn lần này trả lại cho ta chướng thông cao phí. Khương Mạn lương tâm phát hiện nói, kia chúng ta liền giả đi y tứ trang một trang hảo. A Tam gật đầu. Ai nha, cuộc sống này khổ A, Hùng Hài Tử sao như vậy khó mang A. Khương Mạn không đi tâm thở ngắn than dài, cuộc sống này vô pháp qua, không nhọc giật kết hợp không được, đi, đi điểm điểm tiệm net đánh hai thanh trò chơi thả lòng hạ. A Tam, trải chăn nhiều như vậy, ngươi chính là muốn đánh trò chơi đúng không? Tổng đài phía sau, Lý Lao Âm mắt trợn trắng. Nhân viên công tác nhóm cũng thở ngắn than dài, thật hâm mộ Khương Võ thần khổ nhật tử. Phó đạo diễn xem Lý Lao Âm sắc mặt không tốt, hiến kế nói, nếu không chúng ta lại đến điểm ám chiêu, khó xử nàng. Lao Lý mắt lẹ qua đi, ngươi hành, ngươi thượng. Phó đạo diễn bẹp miệng, thầm nghĩ ngươi cái Lao Âm tặc đều làm bất quá nàng, ta đi còn không phải đưa đồ ăn. Lý Lao Âm thống khổ đỡ chán, thế khắc sinh đệ nhị quý thật là ta mang kém cỏi nhất một lần tổng nghệ. Đó là, vốn tưởng rằng có thể xem trừ ảnh đế ăn mệt, kết quả hắn liền phế đi một ngày, không hổ là có xã giao như bức chứng. Tổng đài phía sau mọi người thở ngắn than dài. Hiện tại khách quý rốt cuộc sao lại thế này? Kháng áp lực vì sao như thế chi hảo? 20 tiệm net. Khương Mạn đang muốn vào cửa, liền thấy Tang Điểm Điểm đỉnh hai nhi cực đại quần thâm mắt vọt ra. Tỷ. Thói quen tính nũ yến đầu hoài, nàng tiến lên, cả người quải Khương Mạn trên người. Khương Mạn một tay ôm nàng hướng trong đi. Những người khác quả thực, đều tê thanh. Này đáng chết bạn trai lực. Đừng đi vào đừng đi vào. Tang Điểm đột nhiên nhảy xuống. Thần sắc có điểm hoảng loạn, ngươi nhưng tính ra xem ta, ta muốn chết đói, còn không có ăn cơm chưa đâu, ngươi dẫn ta ăn cơm đi thôi. Khương Mạn kỳ quái nói, ngươi như thế nào một bộ trột dạ bộ dáng? A, ta nào có, ta không có. Tang Điểm cự không thừa nhận. Ngươi như thế nào biết ta muốn tới? Ngạch, hỏi ta tờ giờ A. Khương Mạn hồ nghi, theo bản năng chiều cà phê internet nội nhìn lại, Tang Điểm chân một dịch, ngăn trở nàng tầm mắt. Khương Mạn nhướng mày, khẳng định có miêu nị. Không ăn cơm chưa? Ngậy! Ăn là ăn, lại đói bụng. Khương Mạn trong lòng tấm tắc hai tiếng, cười như không cười nói, vậy được rồi, ta đi bên cạnh siêu thị cho ngươi mua điểm đồ ăn vặt lót lót bụng. Tang Điểm vội không ngừng gật đầu. Khương Mạn cấp A Tam đưa mắt ra hiệu, liền hướng siêu thị đi qua. Tiến vào sau, nàng làm A Tam đem điện thoại lấy ra tới, mở ra hôm nay phát sóng trực tiếp hồi phóng. Điềm Điềm rất kỳ quái A, vì cái gì không cho Khương Võ thần tiến cà phê internet. Kêu hoảng loạn bộ dáng. Quả thực như là yêu đương vụng trộm bị chảo. Hôm nay Điểm Điểm bên này có phát sinh chuyện gì sao? Ta mất trí nhớ, ta như thế nào nhớ rõ nàng thượng song ca đêm lên sau liền vẫn luôn ở phía trước này, không trải qua khắc ca. Giống như trên đường liền tới rồi cái sửa chữa công. Hỗ trợ lắp ráp nàng mua những cái đó máy tính linh kiện. Khương Mạn nhìn hồi phóng, thực mau liền thấy được vị kia sửa chữa công. Đối phương thân hình cao lớn, khẩu trang xứng với mũ lưỡi chai, bao vây kia kêu một cái kín mít. Bất quá lại kín mít cũng trốn bất quá Khương Mạn hỏa nhãn kim tinh. Người này rõ ràng là. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào. Khương Mạn cùng A Tam chạy ra đi, liền thấy một người nữ sinh hùng hùng hổ hổ chạy ra tới, lớn tiếng ồn ào muốn báo nguy. Hiểu lầm. Thật sự đều là hiểu lầm. Tang Điểm cấp chạy nhanh giải thích. Từ đâu ra hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Ta muốn báo nguy, cái kia tử biến thái giấu ở vê nút cờ nữ. Nữ sinh thét chói tai. Là hắn. Chính là hắn. Một người cao lớn thân ảnh bị tiệm net nhiệt huyết các thiếu niên cấp giá ra tới. Tang Điểm cấp dậm chân, nhìn đến Khương Mạn sau, tuyệt vọng che lại mặt. Vị kia vê đút cờ chi lang càng là hoảng đến một đám, quay đầu che mặt sợ đem gương mặt thật bại lộ. Nhìn xem. Này tử sắc lang biết e lệ đi. Dám làm không dám nhận, đem khẩu trang mũ hái được làm mọi người xem người gương mặt kia a. Nữ sinh giận dữ hét. Vê đút cờ chi lang gắt gao bụng mặt, nói chuyện còn bóp giọng nói, thật là hiểu lầm. Ta đi vào khi không thấy được là vê đút cờ nữ. Ngươi hạt sao? Như vậy đại cái logo ngươi nhìn không tới. Ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi cử cái này di động ở trong vê đút cờ lén lút, ngươi còn dám không thừa nhận. Nữ sinh lòng đầy căm phẫn. Võ nghiện các thiếu niên cũng là nhiệt huyết khó lạnh. Phi. Như đại một đống các lao ra làm loại sự tình này. Ném chúng ta nam nhân mặt. Báo nguy. Đem hắn chảo cục cảnh sát đi. Thế khắc sinh không phải đang ở phát sóng trực tiếp sao? Chụp hắn. Đem tên cặn bã này cho hấp thụ ánh sáng. Ta nhớ rõ tiểu tử này, hắn là cái kia sửa chữa công. Hảo gia hỏa, nay tử biến thái nên sẽ không còn theo dõi Điểm Điểm sao. Vê đút cờ chi lang giận dữ, ai tử biến thái? Ai theo dõi nàng? Ta nhìn chằm chằm ai cũng sẽ không nhìn chằm chằm nàng cái tang không cay. Tang Điểm buồn còn tưởng hỗ trợ giải thích, nghe được lời này, mắt hạch trừng, ta sao lạp? Ta không xứng ngươi nhìn chằm chằm sao? Vê đút cờ chi lang. Võ nghiện các thiếu niên. Điềm Điềm ngươi chú ý điểm có phải hay không có chút không đúng. Tang Điểm cũng lấy lại tinh thần, đỏ mặt nói, thật là hiểu lầm. Người này là ta bằng hữu, hắn thật không phải sát lang. Bằng hữu. Điềm Điềm ngươi nhận thức hắn. Nữ sinh cau mày, hiển nhiên không có tiêu trừ hoài nghi, không phải sắc lang kia hắn lén lút ở trong vê đút cờ dơ di động làm gì. Tăng điểm. Vê đút cờ chi lang. Ta xem phát sóng trực tiếp đâu. Mọi người trợn trắng mắt, ngươi lừa quỷ đâu. Cái gì phát sóng trực tiếp không thể quang minh chính đại xem. Khương Mạn náo nhiệt cũng xem đủ rồi, đứng ra nói, nơi này có lẽ thực sự có hiểu lầm. Khương Võ Thần. Á á á á. Mặt trời mọc phương đông, Võ Thần bất bại. Khương Võ Thần ta yêu ngươi. Lao công. Lao công ngươi nhìn xem ta. Khương Mạn này vừa có mặt, tiếng thét chói tai không ngừng. Vừa mới nháo muốn báo nguy nữ sinh càng là hai mắt sáng lên, đối với Khương Mạn hô to lão công. Khương Mạn nhìn vị này lão bà, tạm dừng 3 giây, nói, gia hỏa này nhân phẩm ta nguyện ý đảm bảo. Bất quá đề cập nữ hải tử riêng tư cùng đạo đức chung, đích xác phải cho đại gia một công đạo. Như vậy, ngươi xem có thể hay không trước không báo nguy. Ta làm hắn đem điện thoại lấy lại đây, cho ngươi kiểm tra hạ album, nếu thật là sát lang. Hắn di động khẳng định cất giấu chứng cứ. Nữ sinh kích động về kích động, nhưng cũng không hôn đầu. Khương Mạn đưa ra phương án cũng hợp tình hợp lý. Nàng chấm ngâm hạ, gật gật đầu, có thể. Nếu thật là hiểu lầm, ta nguyện ý hướng tới hắn xin lỗi. Nếu không phải lời nói, liền tính hắn là lão công ngươi cùng điểm điểm bằng hữu, ta cũng muốn báo nguy chào hắn. Không thành vấn đề. Khương Mạn gật đầu, nhìn về phía vị kia lang huynh, hài hước vươn tay, di động lấy đến đây đi. Tam ca. Chương 363 này bao yên 95 ngươi nhất định phải số rõ ràng. Di động tới tay sau, Khương Mạn nhìn mắt bình bảo, nhướng mày. Trên màn hình bối cảnh đồ là một cái ớt cây nhỏ. Khương Mạn thực quen mắt. Bởi vì đây là tang điểm gầy bổ chân dung. Mật mã. Vê đút cờ chi lang thanh nếu mùi âm, cắn răng nói, 0511. T. Không thích hợp A. 0511. Này không phải điểm điểm sinh nhật sao. Dựa. Này thất lang rốt cuộc là ai. Vê đút cờ chi lang phỏng trừng là hiểu lầm, nhưng này cậu nam nhân cùng điểm điểm quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Không ngừng cùng điểm điểm đi, Khương Võ Thần cũng nhận thức hắn. Điểm điểm đây là con Khương Võ Thần xuất quỷ A. Khó trách vừa mới không cho nàng tiến cà phê Internet. Trên lầu đừng nói hiệu nói vượng, điểm phấn duy nhất thừa nhận CP chỉ có Khương Võ Thần, dã nam nhân đều dựa vào biên đi. Di động giải khóa sau, Khương Mạn mở ra album, làm vị kia nữ sinh lại đây kiểm tra. A Tam thực hiểu chuyện. Không có đem màn ảnh dịch qua đi. Album nội, phóng vài chương poster tơ chiếu, tất cả đều là tăng điểm. Xuống chút nữa chính là một ít chụp ảnh chung, đều là ăn Tết thời điểm, Khương Duệ Trạch lôi kéo Khương Mạn chụp. Nữ sinh trừng lớn mắt, rốt cuộc biết vê đút cờ chi lang gương mặt thật. A. Nguyên lai là hắn A. Thực xin lỗi. Ta lúc ấy thật sự sợ hãi, bất quá. Ngươi tránh ở vê đút cờ làm gì? Vê đút cờ chi lang Khương Duệ Trạch. Khương Hợp Ký bụng mặt không nghĩ nói chuyện. Lúc này thật là mặt trong mặt ngoài toàn cấp ném hết. Tan tan A, đều là hiểu lầm. Cho khôi hài như vậy kết thúc. Khương Mạn ý bảo A Tam bọn họ qua đi điểm, ba người đơn độc đi một bên. Tăng điểm co quắp đứng, Khương Duệ Trạch cũng cúi đầu. Khương Mạn híp mắt, hai người. Tình huống như thế nào? Tăng điểm lập tức nói, cùng ta không quan hệ A, ta không biết Khương Thiết Hán muốn tới. Ta liền tiện đường lại đây lên mạng Khương Duệ Trạch trột dạ nói, không phải chuyên môn tới xem nàng. Khương Mạn tấm tắc hai tiếng. Không nghĩ tới A, thật là không nghĩ tới A. Là tiện đường lại đây lên mạng vẫn là lắp ráp máy tính A. Khương Mạn chế nhạo nói, không nghĩ tới Tam ca còn có đương sửa chữa công bản lĩnh A. Khương Duệ Trạch biểu tình vặn vẹo nhìn chằm chằm nàng, tao không dám ngẩng đầu. Thì tăng điểm lại tưởng sử dụng làm nũng đại pháp. Khương Mạn chạy nhanh cự tuyệt, đừng gọi ta tỷ, không thích hợp. Không chuẩn về sau ta còn muốn sửa miệng đâu. Tăng điểm tức khắc náo loạn cái đỏ thấp mặt, gấp giọng nói, ta cùng Khương Thiết Hán thật không có việc gì. Ta không làm nam nhân. Ngươi không làm nam nhân vậy ngươi làm gì? Ngươi sẽ không thật muốn làm ta muội đi. Khương Duệ Trạch chiều nàng trừng qua đi. Tăng điểm hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, câm miệng đi, vê đốt cờ chi lang. Tăng không cay ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta phong bình bị hại quay ai. Này hai người tụ ở bên nhau, không vượt qua 3 phút tuyệt đối bắt đầu cãi nhau. Khương Mạn xem diễn xem thẳng hô đã quyển, hối hận vừa mới ra tới quá nhanh, hẳn là mua bao hạt dưa trở ra. Các vong hữu lúc này cũng nổ tung chảo. Dựa. Này thất lang rốt cuộc chỗ nào tới. Không phải đâu, ta điểm Mạn muốn bê. Đống nhiên toát ra tới cái kẻ thứ ba. Ta như thế nào cảm thấy này thất lang thân ảnh nhìn như vậy giống Khương Võ Thần Tam ca A. Dã bĩ Tam ca ta có thể, điểm điểm đây là chị không được Khương Võ Thần, dứt khoát đương nàng tẩu tử. T. Đợt thao tác này ta như thế nào cảm thấy quen mắt thực đâu. Chọc, pha án, thật là Tam ca. Có hiện trường huynh đệ phóng đồ. Thất tình, ta điểm điểm A. Ta hiện tại hoài nghi Khương Mạn hôn giới giải trí chính là vì cho chính mình tìm tẩu tử. Ai không nghĩ cấp Khương Võ Thần đương tẩu tử. Giờ phút này Tang Điểm người đại diện cấp đầu tóc đều phải rớt. Xã giao đoàn đội cũng là tiêm máu gà ở làm việc. Tang không tay này nha đầu chết tiệt kia sẽ không thật luyến ái đi. Á á á. Nàng những cái đó đại ngôn còn muốn hay không làm. Khương Võ Thần tam ca thì thế nào? Có thể so sánh sự nghiệp hương. Này nha đầu chết tiệt kia ăn tết béo 5 cân ta còn không có thu thập nàng đâu, cư nhiên dám trộm yêu đương. Lưu ca, đại ngôn phương bên kia điện thoại tới. Lưu ca cấp kéo tóc, đem người ổn định, liền nói ta hiện tại không có phương tiện, điện thoại ta trong chốc lát tự mình hồi. Phòng làm việc điện thoại vang cái không ngừng. Lưu ca, lại là nào một nhà hợp tác phương điện thoại? Không, không phải. Là Ngọc Giác Châu Đáo, bọn họ có thương vụ ý đồ. Còn có Lan Duệ. Tưởng thỉnh Điểm Điểm khi bọn hắn hộ ra hệ liệt toàn tuyến người phát ngôn. Lưu ca ngây ngẩn cả người. Lại là một trợ lý buông điện thoại, hô hấp nóng lên. Lưu ca, MP tập đoàn thương vụ gọi điện thoại tới. Lưu ca lúc này cả người đều đã tê dần. Này đó đại ngôn phương là chuyện như thế nào? Trời giáng bánh có nhân nháo cái gì đâu? Còn có MP. Đây chính là toàn cầu đỉnh cấp lam huyết cao xa A. MP nói cái gì? Lưu ca lấy lại tinh thần. Bọn họ tưởng thỉnh Điểm Điểm đương đại ngôn người. Toàn cầu người phát ngôn. Lưu ca hai mắt thất thần, MP đến bây giờ còn không có đã cho cái nào minh tinh toàn cầu người phát ngôn cái này tin đi. Tang không cay nàng là dẫm cất chó vận sao. A, Lưu ca điên rồi. Tiểu trợ lý nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói, Lưu ca. Này đống cất chó. Sẽ không phải là Khương Tam ca A. Lần trước Khương Võ Thần cáo án thì fan, Hoàn Vũ tập đoàn cùng Đế Quốc tập đoàn đều chuyển phát thanh minh tới. Ta có bằng hưu ở Hoàn Vũ tập đoàn công tác, nghe nói Hoàn Vũ sau lưng là lắn luốt, là tây bán cầu đỉnh cấp hào môn, địa vị so hoàng thất còn tôn quý A. Lưu ca lúc này đầu có chút vượng, giảm áp dược, mau đem ta giảm áp dược lấy tới. Lưu ca, kia trên mạng mấy tin tức này chúng ta còn đi xuống áp sao? Áp cái rắm. Lưu ca trừng mắt, mặt mày hớn hở nói, một người vui không bằng mọi người cùng vui, hại, tấu nhạc. Tiếp theo Vũ, nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Ít nhất Khương Tiểu Bảo cùng Khương Vân Xanh lúc này còn ở nỗ lực làm công. Khương Tiểu Bảo thành thật, mặt sau 20 mấy đơn cơm hộp đưa chính là tứ bình bất ổn. Mới nhất này một đơn xứng đưa mà là ở một chỗ cũ xưa cư dân lâu, 8 tầng lầu, ngoại tầng xi măng lâu vách tường đều rạn nứt, loang lổ cũ xưa, lộ ra 5 tháng dấu vết. Thang máy càng đừng nghĩ. Người mua ở tại tầng cao nhất, Khương Tiểu Bảo xách theo cơm hộp, đối Khương Vân Xanh nói, này một đơn ta đưa đi, ca người nghỉ ngơi hạ. Khương Vân Xanh gật gật đầu. Thấy hắn xách theo cơm hộp hấp tấp bò lâu, không khỏi nở nụ cười. Tờ giờ cũng nhỏ giọng nói, bảo nhi ra chính là miệng ái náo, nhưng vẫn là biết sai có thể sửa. Khương Vân Xanh nhừ một tiếng, trong xương cốt là cái hảo hài tử. Khương Tiểu Bảo thay đổi hắn đều xem ở trong mắt. Mặc kệ hắn có phải hay không cô hài tử, tiểu tử này đều không tồi, không nên bị Khương gia nhị phòng cấp dưỡng ai. Khương Tiểu Bảo một hơi bò lên trên lầu 8, chân vẫn là có điểm run lên run, ngày hôm qua dọn gạch tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn điều chỉnh một chút trên đầu gỗ tờ rổ, lúc này mới gõ cửa, đối với bên trong nói, ngươi hảo, ngươi cơm hộp tới rồi, phiền toái mở cửa lấy một chút. Cũ xưa cửa sắt mở ra một cái khe hở, trung gian còn có một cái phòng trộm liên cách, không thể hoàn toàn mở ra. Nữ nhân trầm thấp thanh âm từ bên trong truyền đến, cơm hộp phóng trên mặt đất đi. Khương Tiểu Bảo Nga Thanh, không lưng buông cơm hộp, từ trong bao móc ra yên đưa qua đi, đây là đại tỷ ngươi làm hỗ trợ mang yên, ngươi xem như thế nào đại thọ. Khương Tiểu Bảo nhìn không thấy nữ nhân bộ dáng, chỉ nghe được nàng nhỏ giọng nói, tiền mặt có thể sao? Ta di động không ở trên người. Có thể, không thành vấn đề. Khương Tiểu Bảo sảng khoái nói. Ngay sau đó, một con khô gầy tay từ vươn tới, trong tay cầm một đống tiền lẻ. Khương Tiểu Bảo nghe được nữ nhân run rẩy thanh âm, này bao yên 95 ngươi nhất định phải số rõ ràng. Nữ nhân nhanh chóng đem trên mặt đất cơm hộp túi kéo vào nhà ở, phanh đóng cửa lại. Khương Tiểu Bảo giật mình. Nữ nhân đóng cửa thời điểm, hắn mơ hồ nghe được cái gì thanh âm. Như là kim loại trên mặt đất kéo tốn thanh âm. Hắn cầm 95 đồng tiền, như suy tư gì đi xuống lầu. Đi xuống sau, hắn lập tức đem Khương Vân Xanh kéo đến một bên, không làm tờ giờ đi theo, đóng gỗ tờ rồ, biểu tình nghiêm túc. Cà, vừa mới ta đưa này một đơn cơm hộp giống như không thích hợp à. Chương 364 ai có thể tới cứu ta. Khương Tiểu Bảo kỳ thật cũng không xác định. Cho nên mới một chút tới liền tìm Khương Vân Xanh. Làm sao vậy? Khương Tiểu Bảo nói tỉ mỉ hạ vừa mới đưa cơm hộp cảnh tượng. Cái kia đại tỷ thanh âm nghe tới quái quái, giống như thực sợ hãi, lấy cơm hộp cũng không dám hoàn toàn đem cửa mở ra. Hiện tại đều dùng điện tử tiền bao, nàng lại cho ta tiền mặt, còn nói chính mình không có di động. Không di động nàng dùng cái gì điểm cơm hộp. Này bao yên rõ ràng mới 10 đồng tiền, nàng lại cho ta 95. Khương Tiểu Bảo nhíu mày, còn đặc biệt cường điệu 95, không phải 95 mà là 95, làm ta nhất định phải số rõ ràng. Hơn nữa, nàng đóng cửa sau ta nghe được kỳ quái thanh âm, giống xiềng xích kéo trên mặt đất. 95. Khương Vân Xanh đồng tử chặt lại, 95. Cứu ta. Hai người đối diện, đồng thời sau lưng phát mao. Khương Tiểu Bảo theo bản năng tưởng ngẩng đầu đi xem kia hộ nhân ra đối ứng cửa sổ. Đừng núp nhích. Khương Vân Xanh gấp giọng ngăn lại, tháo xuống an toàn mũ giáp, làm bộ giãn ra cổ, nhanh chóng chiều lầu 8 nơi cửa sổ ngắm đi. Rõ ràng là ban ngày ban mặt như cũ lôi kéo dày nặng bức màn, cửa sổ nhất bên cạnh chỗ cũng lộ ra mấy centimet khoảng cách, vừa vặn có thể dung hạ một con mắt khe hở. Đen như mực, như là bị mở ra vượt sâu góc. Trong bóng đêm cất giấu một con nhìn trộm mắt. Khương Vân Xanh liền tính thị lực lại hảo cũng không có khả năng cách xa như vậy khoảng cách thấy rõ ràng giấu ở trong bóng đêm đôi mắt. Nhưng chính là hắn làm bộ vặn cổ, kinh hồng thoáng nhìn kia một sát, hắn thấy được lầu 8 bức màn động. Bức màn là phi thường cổ xưa sợi hóa học tính chất, mang điểm phản quang hiệu quả, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vừa động, cũng thực dễ dàng làm người phát giác. Khương Vân Xanh hô hấp cứng lại. Vừa mới cửa sổ bên quả nhiên có người. Người nọ còn ở nhìn trộm bọn họ. Nếu Khương Tiểu Bảo suy đoán là thật sự, chỉ sợ vừa mới cái kia đại tỷ là ở cầu cứu, không chuẩn còn có sinh mệnh nguy hiểm. 95, xiềng xích thanh, cửa sổ sau nhìn trộm. Tuyệt đối có vấn đề. Khương Tiểu Bảo muốn ngẩng đầu, Khương Vân Xanh bình tĩnh thanh âm chợt vang, đừng ngẩng đầu. Trên lầu có người đang xem chúng ta. Khương Tiểu Bảo cổ nháy mắt cứng đờ. Chúng ta trước làm bộ rời đi, đừng kinh động mặt trên, mau. Khương Tiểu Bảo cứng đờ gật đầu. Khương Vân Xanh động tác thần tốc, trở về xe đạp điện bên, tái thượng Khương Tiểu Bảo làm bộ rời đi. Tờ giờ còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp. Ba người thân ảnh biến mất lúc sau. Lầu 8 cũ xưa phòng ốc chung. Một đạo thân ảnh rời đi bên cửa sổ, nam nhân bộ dáng qua loa, trên người quần áo như là hơn 10 ngày không đổi qua dường như, gắn đầy hai mắt nhìn chằm chằm trong một góc nữ nhân, thở ra hơi thở mang theo cồn ở trong miệng lên men sau xú vị. Hắn chịu điếu thuốc, đi nhanh chiều góc đi qua đi. Nữ nhân cuộn tròn ở phòng khách một góc, trên đùi buộc một cây xích sắt. Thấy nam nhân lại đây, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện ôm lấy đầu, sợ hãi lệnh nàng khống chế không được phát run. Đừng, đừng đánh ta, cầu xin ngươi buông tha ta. Buông tha ta ô. Đồ đê tiện. Nam nhân thô bạo bắt lấy nữ nhân đầu tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu. Một có cơ hội liền đối với nam nhân phát tao đúng không? Ngươi loại này đồ đê tiện nên chết. Tiện nữ nhân đều đáng chết. Làm ngươi xem thường ta. Ta mẹ nó lộng chết ngươi. Một chương bị tấu đến mặt mũi bầm dập, tràn ngập sợ hãi mặt bại lộ ở trong không khí. Nữ nhân kêu Lý Hân Nguyệt, là căn nhà này khách thuê. Mà trước mắt người nam nhân này, là phòng ở chủ nhà, Dương Hổ. Lý Hân Nguyệt chỉ là cái bình thường Bắc Phiêu, mấy ngàn đồng tiền tiền lương muốn ở Bắc Thành sống sót quá khó khăn. Nàng trụ quá tầng hầm ngầm, trụ quá chỉ có một giường ngủ tấm ngăn gian, cho nên ở trên mạng nhìn đến rẻ tiền hợp thuê quảng cáo khi, nàng không chút suy nghĩ liền ký xuống. Ban đầu dọn tiến vào khi nàng cũng vẫn duy trì cảnh giác, ở chung 3 tháng xuống dưới, làm chủ nhà Dương Hổ trừ bỏ có chút trầm mặc ít lời ngoại, nhìn không ra cái gì dị thường. Hơn nữa Dương Hổ cũng không phải vẫn luôn ở nơi này, chỉ là ngẫu nhiên lại đây, Lý Hân Nguyệt không quá để ở trong lòng. Thẳng đến ngày đó, nàng cùng bạn trai cãi nhau chia tay, nhất thời không khống chế được cơm lượng, vốn đã kinh khóa trụ phòng môn, từ bên ngoài bị người mở ra. Dương Hổ như là một con ác quỷ, vọt vào tới đánh hôn mê nàng. Chờ nàng tỉnh lại sau, liền thành hiện tại bộ dáng này, Dương Hổ tịch thu nàng sở hữu thông tin công cụ. Thậm chí còn xé bỏ nàng sở hữu quần áo, đem nàng giống cẩu giống nhau buộc, phòng ngừa nàng chạy trốn. Ngay từ đầu Lý Hân Nguyệt cũng nghĩ tới hướng bên ngoài xin giúp đỡ, nàng ý đồ la to khiến cho người chú ý. Nhưng này đống nhà cũ đều xưng được với nhà sắp sụp, quanh mình nơi nơi đều ở thi công, 8 tầng lầu chỉ có mấy hộ nhà còn ở. Mỗi một lần, không chờ Lý Hân Nguyệt nháo ra bao lớn động tĩnh, đã bị Dương Hổ ngăn lại. Đổi lấy một đốn đòn hiểm. Nàng bị cầm tù, đã suốt qua đi 7 ngày. Lý Hân Nguyệt đem có thể sử dụng đến biện pháp đều dùng hết, lúc này đây cầu cứu cơ hội, có lẽ là cuối cùng một lần. Hai ngày này nàng biểu hiện thuận theo, Dương Hổ thả lỏng cảnh giác, hơn nữa hắn yên chịu xong rồi, lại uống xong rượu, lúc này mới làm Lý Hân Nguyệt dùng di động điểm cơm hộp, thuận đường làm người đưa yên. Bất quá toàn bộ quá trình hắn cũng nhìn chằm chằm vào Lý Hân Nguyệt, đề phòng nàng báo nguy. Yên tiền cũng là Lý Hân Nguyệt đào. Dương Hổ bản nhân thiếu nợ cờ bạc, nghèo đó là một phân đều không có. Cũng đúng là như thế, Lý Hân Nguyệt mới dám nhân cơ hội bác một bác. Đòn hiểm còn ở tiếp tục, Lý Hân Nguyệt ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất, muốn bảo vệ thân thể yếu ớt bộ phận. Chính là đau quá. Thật sự đau quá đau quá. Đau sắp chết mất. Dương Hổ lại bắt đầu nổi điên, ở trên người nàng phát tiết đối thế giới đối nữ nhân thù hận. Xích sắt trên mặt đất cọ sát thanh âm cùng nữ nhân cầu xin thanh hôn tạp ở bên nhau. Đồ đê tiện, nhìn đến kia đưa cơm hộp lớn lên đẹp liền nhịn không được đúng không? Thiện nhân, ta đánh không chết ngươi. Lý Hân Nguyệt hơi thở thoi thoát, bị hắn nắm tóc kéo hướng về phía toilet, hai mắt đấm lệ lại là liền khóc sức lực đều phải không có. Thế giới quang ở trước mắt rách nát suy vi, nàng hai mắt càng ngày càng nặng, còn sót lại mong đợi lung lay sắp đổ. Nàng không rõ, vì cái gì Dương Hổ muốn như vậy đối chính mình. Nàng không rõ, chính mình êm đẹp sinh hoạt, nỗ lực công tác, vì cái gì liền gặp loại sự tình này. Nàng không rõ, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Cứu ta! Ai có thể tới cứu cứu ta a? Nàng thật sự không muốn chết. Khương Vân Xanh bọn họ căn bản không ra tiểu khu, tới rồi lầu 8 nhìn không tới góc lập tức dừng lại. Tờ giờ đang muốn dò hỏi, Khương Vân Xanh lập tức che khuất màn ảnh. Hạ bá! Lập tức! Tờ giờ không rõ nguyên do, nhưng cũng bị Khương Vân Xanh nghiêm khắc miệng lưỡi cấp dọa tới rồi. Hắn đóng cửa màn ảnh, phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu không hiểu ra sao. Dựa! Làm sao vậy a đây là? Khương Đạo vừa mới thanh âm hảo dọa người, đây là phát sinh chuyện gì? Tờ giờ, Khương Đạo, làm sao vậy? Khương Vân Xanh đơn giản nói tình huống, tờ giờ sắc mặt thay đổi. Hiện tại chúng ta không xác định vừa mới điểm cơm hộp vị kia nữ sĩ rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu 95 thật là cầu cứu tín hiệu, kia nàng hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Khương Vân Xanh hít sâu một hơi, để người vặn nhất, nếu 15 phút sau chúng ta không xuống dưới, ngươi lập tức báo nguy. Ta cùng tiểu bảo lên lầu gõ cửa, không nguy hiểm tốt nhất, nếu có nguy hiểm, chúng ta tận lực tranh thủ thời gian. Tờ giờ chạy nhanh gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cả người ra đầu đều có điểm tê dại. Thông chi Lý Đạo một chút, vừa mới tiểu bảo phát sóng trực tiếp đeo gỗ tờ rồ, không chuẩn có vong hưu chú ý tới vấn đề. Hiện tại là tin tức thời đại, tin tức truyền bá quá nhanh, nếu kẻ bắt cóc vừa lúc cũng đang xem phát sóng trực tiếp hoặc là lên mạng, rất lớn khả năng sẽ kích thích đến hắn. Đương nhiên này đó đều là ta suy đoán, thời gian khẩn cấp, chứ không nói nhiều. Khương Vân Xanh chạy nhanh thoát thân thượng đồ lao động cùng mũ giáp. Hai người lúc này cũng tìm không thấy cái gì phòng thân đồ vật, Khương Tiểu Bảo tùy tay trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Không quan tâm có hay không dùng, trước mang lên lại nói. Hai người vẫn luôn chú ý lầu 8 cửa sổ, lặng lẽ lén quay về, vào hàng hiên sau, hai người dùng nhanh nhất tốc độ chiều lầu 8 xông lên đi. Trong phòng 8, Lý Hân Nguyệt hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, trên trán chảy huyết. Tựa hồ không có gì ra khí nhi. Dương Hổ nằm liệt ngồi ở bên cạnh, mặt bộ cơ bắp quỷ dị run rẩy, chết. Đã chết. Ha ha đã chết. Đã chết hảo, tiện nữ nhân đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Hắn máy móc tính đứng lên, hai mắt thất thần, tươi cười vặn vẹo mà dữ tợn. Thực xin lỗi ta đều đáng chết, thế giới này đều đáng chết. Dương Hổ vọt vào phòng bếp, mở ra khí thiên nhiên, lấy ra chuẩn bị tốt xăng đang chuẩn bị tưới trên mặt đất. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Ngươi hảo. Ta là vừa rồi cơm hộp viên, ngươi cơm ta giống như đưa sai rồi, phiền toái ngươi mở cửa một lần nữa lấy một chút cơm có thể chứ. Dương Hổ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa sắt phương hướng, đi bước một đi qua đi. Hắn cả khuôn mặt gắt gao dán ở trên cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn về phía bên ngoài. Dần dần mà, hắn khỏe miệng liệt khai, tươi cười càng ngày càng điên cuồng. Lớn lên thật là đẹp mắt ta. Tiện nữ nhân thông đồng tiểu bạch kiểm cũng nên chết. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Đồng nhiên. Hắn quỷ dị giữ tợn tươi cười vừa thu lại, đem xăng nút bình ở sau lưng lưng quần. Dương Hổ thoải mái hào phóng mở cửa, tầm mắt đối diện tới cửa ngoại Khương Tiểu Bảo. Ngươi là vừa rồi đưa cơm hộp tiểu ca đi. Ngươi tới nhưng quá là lúc, lao bà của ta nàng động kinh lại phát tác, phiền thoái ngươi giúp đỡ, giúp ta đem nàng nâng đi xuống. Dương Hổ nôn nóng không thôi, một bộ thấy cứu tinh bộ dáng, câu lũ đối hoảng loạn giống cái không có người tâm phúc kẻ yếu dường như. Khương Tiểu Bảo bị làm cái trở tay không kịp, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gì? Như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Hắn ngây người khoảnh khắc, trực tiếp bị Dương Hổ tốn vào phòng. Khương Vân Xanh vốn là tránh ở phía sau cửa, thấy thế tâm kêu không tốt. Tiểu Bảo. Dương Hổ cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có một người cất giấu. Hắn khỏe mắt co giật, lập tức phanh đến một tiếng tướng môn cấp đóng lại khóa lại. Khương Tiểu Bảo kinh hãi, ngươi làm gì? Dương Hổ cười như không cười nhìn hắn. Cứu. Cứu ta suy nhược cầu cứu thanh truyền đến. Là vừa rồi kia đại tỷ. Khương Tiểu Bảo bất chấp như vậy nhiều chiều vê nút cờ vọt qua đi, nhìn đến ngã vào vũng máu trung Lý Hân Nguyệt sau, hắn hoảng sợ thất sắc. Ngoài cửa, Khương Vân Xanh ở điên cuồng tông cửa. Hắn cầm lấy di động, bắt thông tờ giờ điện thoại, báo nguy. Lập tức báo nguy. Vê nút cờ nội. Khương Tiểu Bảo ý đồ bế lên Lý Hân Nguyệt, lại phát hiện nàng trên chân buộc xiềng xích, một khắc đầu hệ ở bồn cầu phía dưới. Ngay sau đó, quỷ dị điên cuồng tiếng cười ở bên ngoài vang lên, cùng với mà đến còn có gây mùi khí vị. Khương Tiểu Bảo lao ra về đốt cờ. Dương Hổ đang không ngừng hướng trên mặt đất đảo thứ gì, chất lỏng kia thực mau liền phát huy, đó là sang. Ngươi đạp mã người điên, ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Bảo hoảng sợ thất sắc. Dương Hổ trong tay cầm bật lửa, cười dữ tợn, tiện nhân cùng tiện nhân gian phu. Đều đáng chết. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Ngọn lửa khoảnh khắc bị bật lửa, như trong địa ngục bò ra xí độc gác xả bốn lượn ở toàn bộ phòng trong. Phích một tiếng vang lớn. Trình đống nhà sắp sụp đều dường như đang run rẩy. Khói đen lượn lờ, phòng bếp khí thiên nhiên nổ mạnh hơn nữa phòng trong sang trong khoảnh khắc bốc cháy lên ngọn lửa. Tiểu khu ngoại tờ giờ sắc mặt trắng bệnh, quanh mình tất cả đều là tiếng thét chói tai. Hắn mới vừa báo xong cảnh, thấy như vậy một màn, đều mau hít thở không thông, run rẩy muốn cứ gọi cháy điện thoại. Một đạo thân ảnh từ đầu đường vọt lại đây, lướt qua một cái lại một cái chướng ngại vật. Tờ giờ khó có thể tin, Khương. Khương Võ Thần. Khương Mạn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải ở tang điểm bên kia sao? Ở Khương Mạn phía sau còn đi theo Khương Duệ Trạch. Bởi vì bị trảo bao duyên cớ, Khương Hợp Kỳ không mặt mũi tiếp tục đốc, liền chuẩn bị cùng Khương Mạn cùng nhau lại đây tìm Khương Vân Xanh. Hai người sắp đến địa phương, lại phát hiện Khương Vân Xanh phát sóng trực tiếp gián đoạn. Khương Mạn nhìn hồi phóng, lập tức phát hiện không thích hợp, vốn là đổ ở giao lộ, trực tiếp cùng Khương Duệ Trạch nhảy xe chạy tới. Ta nhị ca cùng Khương Tiểu Bảo đâu? Tờ giờ lấy lại tinh thần, thất thanh thét to, trên lầu. Khương Đạo cùng Bảo Nhi ra đi trên lầu cứu người. Chương 365 Khương Mạn cứu người. Nhà cũ nhập hộ kết cấu vốn là không hợp lý. Phòng bếp vị trí tới gần đại môn, khí thiên nhiên nổ mạnh tạo thành viêm lãng trực tiếp tướng môn đều đâm thay đổi hình. Khói đặc quần quận mà ra, cửa sắt bị thiêu nóng bỏng, ngọn lửa cũng từ khe hở chui ra tới, cũ xưa đường bộ bùm bùm rung động. Khương Vân Xanh bị vang lớn chân đến đầu nào phát vượng, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, bị khói đặc sặc nước mắt chảy dòng không ngừng ho khan, hắn thởi quần áo, liền muốn đi kéo túm bị đánh sâu vào lung lay sắp đổ cửa sắt. Ở hắn mới vừa chạm đến cửa sắt khoảnh khắc, một tiếng quát chói tai, nhị ca cẩn thận. Khương Mạn bắt lấy Khương Vân Xanh tay đem hắn chiều thang lầu hạ dùng sức một túm. Lung lay sắp đổ cửa sắt ầm ầm rơi xuống đất, khoảnh khắc từ phòng trong trào ra tảng lớn liệt hỏa, tựa như núi lửa phun trào nhất nhất. Nếu là có người đứng ở cửa, vừa mới kia một sát tuyệt đối sẽ bị cuốn vào trong ngọn lửa, không thể nói không nguy hiểm. Khương Vân Xanh thoát ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Khương Mạn đuổi tới, vừa mới hắn không chết cũng muốn bị đốt thành trọng thương. Ngay sau đó, hắn bừng tỉnh, gấp giọng nói, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo còn ở bên trong. Các ngươi mau đi xuống. Ta đi vào cứu người. Khương Mạn ánh mắt một lệ, ta không sợ hỏa, các ngươi đừng tiến vào thêm phiền. Khương Mạn không nói hai lời vọt vào biển lửa. Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh đều lo lắng không thôi, nhưng trong phòng hỏa thế quá mãnh, bọn họ đi vào thật chính là thêm phiền. Chúng ta trước đi xuống, tiểu muội có khống hỏa năng lực hẳn là không thành vấn đề. Khương Vân Xanh bình tĩnh lại, lôi kéo Khương Duệ Trạch đi xuống chạy, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nơi này là cũ xưa nhà lầu, bên trong ống dẫn cổ xưa, vừa mới nổ mạnh là khí thiên nhiên dẫn phát, hỏa thế vô cùng có khả năng sẽ đi theo hạ thoán. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi, bằng không trong chốc lát vây chết ở hàng hiên, là cho tiểu mạn thêm phiền. Hai người nhanh chóng đi xuống hướng. Trải qua lầu năm thời điểm lại nghe tới rồi tiểu hài tử tiếng khóc. Hai anh em liếc nhau. Có hài tử ở khóc. Nhà này trong phòng không ai. Khương Duệ Trạch đi lên khi, này đống lâu chỉ có mấy cái hộ gia đình đã chạy ra đi, lúc này còn không có động tĩnh, chỉ có thể là trong phòng không ai. Vài giờ hỏa tinh từ trên lầu rơi xuống, Khương Vân Xanh nhìn đến này dàn cửa sắt có khói đen xông ra. Hắn sắc mặt đột biến. Không tốt. Khẳng định là xương khói từ phòng bếp hoặc vê nút cờ ống dẫn đi ngược chiều xuống dưới. Mẹ nó. Khương Duệ Trạch vọt tới thang lầu trung bộ sân thượng nhìn mắt, ban công không có phòng trộm cửa sổ. Ta lật qua đi, lão nhị ngươi chạy nhanh đi xuống. Lại gõ gõ cửa, nhìn xem còn có hay không người vây ở trong phòng. Hỏa thế thoáng quá nhanh, chúng ta lại đây khi giao lộ bên kia đổ, cháy xe một chốc vào không được, chạy nhanh. Hai anh em không dám có chút chậm trễ. Lầu 8 nội. Hỏa thế nhất nghiêm trọng. Toàn bộ trong phòng đều là ngọn lửa ở phun ra nuốt vào. Khương Mạn vọt vào đi sau, liền nhìn đến một cái cả người là hỏa thân ảnh như ác quỷ giống nhau ở kêu thảm thiết quay cuồng. Phòng trong khói đặc cuồn cuộn, khó có thể hô hấp. Kia ác quỷ thân ảnh phát hiện Khương Mạn kêu thảm chiều nàng đánh tới, như là muốn lôi kéo nàng cùng nhau táng thân biển lửa, lại như là đang tìm cầu một đường sinh cơ dường như. Phòng trong hẹp hòi nơi nơi đều là liệt hỏa, Khương Mạn tránh cũng không thể tránh, cũng không hiểu được người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. không phải Khương Tiểu Bảo cùng cầu cứu nữ nhân, cũng chỉ có thể là kẻ bắt cóc. Một chân đem người này đãng phiên trên mặt đất, trực tiếp hôn mê qua đi. Nàng thân thể chung quanh như là có một tầng vô hình kết giới cách, ngọn lửa cũng không thể thương đến nàng chút nào. Nhưng quần áo cùng tóc không tránh khỏi đi theo bịa đặt. Nơi nhìn đến tất cả đều là ngọn lửa, muốn một gian gian cứu hộ là không có khả năng. Khương Mạn sắc mặt một ngưng, nàng hít sâu một hơi, đem bàn tay vào ngọn lửa bên trong. Nàng ở khống hỏa. Khống hỏa dị năng nàng nắm giữ không tính thuần thục, nhưng dưới loại tình huống này chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Trong phút chốc, nàng cả người như nấu chín giống nhau, làn da hồng thành con tôm. Ngọn lửa bị bỏng tới rồi nàng toàn bộ cánh tay, những cái đó ngọn lửa như là chui vào nàng mạch máu, dũng mãnh vào thân thể của nàng nội. Lớn lao thống khổ như là muốn đem gân cốt huyết nhục toàn cấp đốt hủy giống nhau, Khương Mạn biểu tình đã căng được với dữ tợn. Phòng trong hỏa thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến yếu. Khương Mạn ánh mắt sáng ngời, phát hiện cái gì, chợt đứng dậy, hữu quyền dùng sức chủ y tiến phòng khách vách tường nội. Phanh phanh phanh. Vách tường bị chủ y ra hô sâu, vách tường nội thủy quản bị đánh bạo, thủy trong khoảnh khắc phun ra tới. Hỏa thế bị nàng dùng dị năng cắn nuốt hơn phân nửa. Khương Mạn nắm chặt thời gian tìm người. Nàng lỗ tai giật giật, nghe được chút tiếng vang. Vọt tới vê nút cờ cửa, một chân đem từ trong khóa chết môn cấp đá văng. Trong vê nút cờ xương khói tràn ngập ra tới. Khương Mạn vọt đi vào, liền nhìn đến nằm liệt ngồi dưới đất Khương Tiểu Bảo, hắn dùng ướt khăn che lại chính mình cùng Lý Hân Nguyệt miệng mũi. Ánh mắt đã hỗn độn không rõ, nhìn dáng vẻ là hút vào quá nhiều khói đặc muốn ngất xỉu. Tỷ, tỷ. Nhìn đến Khương Mạn vọt vào tới khi, Khương Tiểu Bảo còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Hắn thật sự cho rằng chính mình hôm nay muốn công đạo. Che hảo miệng, đừng nói chuyện. Ta mang người đi ra ngoài. Khương Mạn nhanh chóng vọt vào tới. Cứu, cứu người. Nàng bị buộc ở. Khương Mạn nhìn mắt Lý Hân Nguyệt trên chân xiềng xích, đôi tay nắm lấy dùng sức một túm, ước chừng tam chỉ thô xích sắt bị nàng nhẹ nhàng cấp túm đoạn. Khương Tiểu Bảo trừng lớn mắt. Là khói đặc hút nhiều chính mình sinh ra ảo giác sao? Không chờ hắn nghĩ lại, ngay sau đó, Khương Mạn khiêng lên hắn cùng Lý Hân Nguyệt liền ra bên ngoài hướng. Thời gian không đợi người, nàng vừa mới chỉ là tạm thời khống chế hỏa thế, lại không phi ngựa thượng nơi này lại muốn tiếp tục thiêu cháy. Trải qua phòng khách khi, một bàn tay bắt được nàng mắt cá chân. Là đã bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi Dương Hổ. Hắn lại vẫn có một hơi ở. Cứu! Cứu ta! Hắn! Hắn là Khương Tiểu Bảo bị Khương Mạn khiêng trên vai nói chuyện đều thực khó khăn. Hắn muốn cho Khương Mạn đừng lý người này. Đây là người xấu, kẻ bắt cóc. Chính là tên hôn đản này phóng hỏa. Không chờ hắn nói xong hoàn chỉnh nói, Khương Mạn đem chân từ Dương Dũng trong tay rút ra, thần sắc lạnh nhạt, bay lên một chân trực tiếp đem người đá đến ven tường đi lên. Chặn đường! Khương Tiểu Bảo! B. Bởi vì giao lộ giao thông tắc nghẽn, hơn nữa phụ cận đều ở tu lộ duyên cớ, xe cứu hỏa cùng xe cứu thương, xe cảnh sát đều bị chậm trễ thời gian. Khương Duệ Trạch thành công giải cứu ra lầu 5 tiểu cô nương, lao xuống lâu. Cháu gái A, ta ngoan tôn. Nãi nãi. Lão nhân ra khóc lóc xông lên trước, tiểu nữ hài nhìn đến chính mình thân nhân sau cũng nào tới. Người chung quanh sôi nổi vỗ tay, Khương Duệ Trạch trèo tường cứu người thời điểm, chính là có rất nhiều người chứng kiến. Hắn lúc này trên mặt cũng dính khói đen, tầm mắt khẩn trương ở trong đám người tìm tòi hình bóng quen thuộc. A Trạch. Nhìn đến Khương Vân Xanh, Khương Duệ Trạch chạy nhanh tiến lên, tiểu muội đâu? Nàng xuống dưới không có. Khương Vân Xanh lắc đầu, Khương Duệ Trạch sắc mặt khó coi, lại muốn trở về đám cháy. Vị này đồng chí, bên trong hỏa thế quá lớn, ngươi không thể trở lên đi. Đã có chuyên nghiệp đội viên chữa cháy đi cứu hỏa, ngươi không cần xúc động. Thỉnh phối hợp chúng ta, thối lui đến an toàn phạm vi ngoại. Không được. Ta muội muội còn ở lầu 8, nàng ở mặt trên cứu người. Khương Duệ Trạch nào còn nghe được đi vào. Phòng cháy viên sắc mặt biến đổi, cư nhiên còn có người không xuống dưới. Vẫn là ở lầu 8 nổi lửa điểm. Đội viên chú ý, lầu 8 còn có bị nhốt nhân viên. Phòng cháy viên vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên ồn ào thanh. Ta dựa. Quá dũng đi. Đây là tỷ muội là trực tiếp cứu hai người. Này mẹ nó cái gì đại lực sĩ? Một tay một cái. Đỉnh đầu là chưa tắt ánh lửa. Khương Mạn khiêng hai người lao ra đại lâu, quanh mình người xem ánh mắt của nàng như xem một cái thiết cánh tay nữ tráng sĩ. Ngay cả phòng cháy viên nhóm cũng dại ra một lát. Này lực cánh tay. Hảo ra hỏa. Không dọn gạch đều thực xin lỗi xã hội. Khương Mạn đem Khương Tiểu Bảo tùy tay một ném, ôm lấy Lý Hân Nguyệt chậm rãi hạ phóng, đối cách đó không xa dại ra nhân viên y tế hô to. Mau cứu người, nơi này có thương tích viên. Mọi người bừng tỉnh, chạy nhanh tiến lên. Lý Hân Nguyệt bị đưa lên xe cứu thương. Nàng hôn mê phía trước đã bị Dương Hổ đòn hiểm một lần, tỳ tạng tan vỡ xuất huyết bên trong, lô não cũng có tổn thương, lại hút vào một bộ phận khói đặc, cần thiết lập tức cấp cứu. Khương Tiểu Bảo cũng hút vào khói đặc, trên người có chút bỏng địa phương, cũng cùng bị mang lên xe. Khương Mạn làm người nhà tự nhiên muốn cùng đi. Lâm thượng xe cứu thương khi, nàng mới nhớ tới cái gì, đối bên cạnh cảnh sát thúc thúc nói, lầu 8 thượng còn có một người ở, hẳn là lần này kẻ phóng hỏa cùng bắt cóc phạm. Cảnh sát thúc thúc một cái cơ linh, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào hiện tại mới nói. Khương Mạn ngồi trên xe cứu thương, ngữ khí nhàn nhạt, quá sợ hãi, đã quên. Cảnh sát thúc thúc. Người cái vai khiêng hai người mặt không đổi sắc từ lầu 8 đám cháy lao xuống tới mỹ thiếu nữ tráng sĩ, ngươi cho ta nói ngươi sợ hãi. Chương 366 Khương Mạn, lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ. Bệnh viện. Khương Tiểu Bảo kiểm tra sức khỏe kết thúc, trừ bỏ một ít da chảy ra cùng bỏng ngoại, vẫn là cái kia long tinh hổ mãnh có thể treo lên đánh hoắc khứ bệnh bảo nhi ra. Đến nỗi Khương Mạn, trừ bỏ quần áo dơ hề hề, tóc bị đốt trọi không ít ngoại, càng không nửa điểm tật xấu. Nàng cự tuyệt kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nhóm buồn còn tưởng khuyên bảo, Khương Vân Xanh lại lắc lắc đầu, kiểm tra không cần. Khương Mạn thân thể dị năng là bí mật, quỷ biết ở bên ngoài bệnh viện có thể hay không kiểm tra ra cái gì. Mặc dù cha không ra nàng đặc biệt, cùng loại mẫu máu loại đồ vật này, tốt nhất cũng không cần lưu tồn tại ngoại. Hai người cũng chưa cái gì vấn đề. Lý Hân Nguyệt trải qua cứu giúp sau cũng thoát ly nguy hiểm, bất quá người còn không có thức tỉnh. Khương Tiểu Bảo biết sau, nhẹ nhàng thở ra. Người này nhưng xem như cứu tới. Bệnh viện hành lang, hai gã cảnh sát nhân dân lại đây, chuẩn bị tìm bọn họ lục ghi chép, đảo không phải lúc trước ở đám cháy kia vài vị. Hai bên vừa thấy mặt. Nha a, người quen nột. Như thế nào lại là các ngươi? Cảnh sát thúc thúc đều phải hết trô nói rồi. Khương Mạn ai thanh, duyên phận. Cảnh sát thúc thúc. Chúng ta giống nhau chỉ cùng kẻ phạm tội có duyên phận. Khương Tiểu Bảo chạy nhanh giải thích, đại thúc. Ta lúc này nhưng không đánh nhau hầu đả a, ta là đi cứu người. Cảnh sát thúc thúc nghi hoặc. Cứu người. Ngươi không phải bị cứu sao? Khương Tiểu Bảo, ho ho. Ta bảo nhi ra cái thế vai hùng không người biết. Bởi vì là người quen, hai bên cũng không nét mực, bắt đầu bình thường ghi chép dò hỏi. Khương Tiểu Bảo tình cảm mãnh liệt mênh mông công đạo xong sự tình trải qua. Cảnh sát thúc thúc nhíu mày, cho nên ngươi là đi lên cứu người, bị túm vào nhà sau, chính mắt thấy hung đồ phóng hỏa. Kia lúc sau đâu? Lúc sau kia ngốc bức. Khu, hung đồ hắn dẫn lửa thiêu thân A, phòng bếp còn đột nhiên nổ mạnh. Ta thấy nơi nơi đều là hỏa, kia đại tỷ lại bị xích sắt buộc, cho nên ta liền đem vê nút cờ môn khóa trái thượng, sau đó dùng khăn lông ướt che lại miệng mũi chờ đợi cứu viện lạc. Cảnh sát thúc thúc nghe xong, nhất thời không biết khen hắn là thông minh vẫn là sọ não có bao bao. Ở đám cháy chờ đợi cứu viện. Ngậy! Ân. Nay hung hài tử chính mình chạy nói hẳn là có thể chạy trốn, phòng chừng là không bỏ xuống được người bị hại. Cảnh sát thúc thúc xem hắn ánh mắt nhiều chút từ ái. Ai, thiện lương a. Bảo Nhi ra tổng cảm thấy vị này cảnh sát thúc thúc xem chính mình ánh mắt không thích hợp, không nên là sùng bái khích lệ kính nể ánh mắt sao. Vì sao? Như vậy mạo phạm đâu? Như là quan ái thiểu năng trí tuệ. Liên tính là cứu người, cũng muốn ở bảo đảm tự thân an toàn tiền để hạ lượng sức mà đi. Cảnh sát thúc thúc thở dài, nếu không phải ngươi tỷ, ngươi lần này đã có thể hy sinh. Tình hình hỏa hoạn khẩn cấp, kia phụ cận giao lộ lại đổ, ngươi tại chỗ chờ đợi cứu viện có ích lợi gì? Khương Tiểu Bảo mới đầu không cảm thấy. Này sẽ làm nghe được sau lưng cũng có chút mau mau. Cảnh sát lại dò hỏi khởi Khương Mạn. Quá trình thuận lợi, chỉ là trên đường nhắc tới hung phạm Dương Hổ. Thân là nhược nữ tử có thể từ đám cháy cứu ra hai người tới, ngươi đã đem hết toàn lực. Khương Duệ Trạch Khương Vân Xanh, nô. Khương Tiểu Bảo. Nhữ mày híp mắt gì bờ gờ. Nhược. Nữ tử. Lúc trước ở đám cháy cái kia tay không bẻ gãy xích sắt dũng sĩ là ai? Khương Mạn gật đầu, ân, lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ. Khương Tiểu Bảo. Tỷ, người đá phi hung đồ kia một gì ổ cũng tơ lụa cực kỳ ngươi biết không? Lắm miệng hỏi một câu, cái kia hung đồ còn sống sao? Hắn bị cứu ra toàn thân đã đại diện tích bỏng, cũng bị đưa đến bệnh viện cứu rút, giống như còn không thoát ly nguy hiểm, có thể hay không sống sót, khó mà nói. Khương Mạn nhướng mày a một tiếng, ngữ khí tiếc nuối, như vậy a. Cảnh sát thúc thúc khụ thanh, nói. Vị kia người bị hại nữ sĩ tuy rằng đã thoát ly nguy hiểm, nhưng nàng tình huống không quá ổn định. Cho nên chuyện này chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra lấy được bằng chứng. Lúc này đây sự nháo đến khá lớn, suy xét đến các ngươi cũng là công chúng nhân vật, cho nên hy vọng ở sự tình tra ra manh mối trước có thể phối hợp một chút. Khương Mạn đám người gật đầu. Cảnh sát thúc thúc đi rồi, Khương Mạn mấy người cũng rời đi bệnh viện. Lý Lao Âm chờ nhân viên công tác cũng đều ở, lần này chuyện này. Hiển nhiên lại nháo lớn. Đệ nhị quý, sẽ không lại thất bại đi. Khương Mạn có điểm chột ra hỏi. Lao Lý một lời khó nói hết nhìn nàng, yên tâm, còn kiên quyết. Nga. ta sao cảm thấy ngươi còn có điểm tiếc nuối đâu. Khương Mạn, Lý đạo ngươi nói chuyện không cần tang lương tâm. Lý lao âm. Hắn vừa muốn mở miệng, một đạo cao gầy thân ảnh trực tiếp lướt qua hắn, đám đông nhìn chăm chú hạ lập tức đem Khương Mạn nhét vào trong lòng ngực. Lao Lý. Nhân viên công tác. Khương gia huynh đệ, phiền. Bạc Hạc Hiên hô hấp có chút hỗn loạn, hắn khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới Khương Mạn, bị thương không có. Khương Mạn không ngừng cho hắn trước mắt, ta có thể chịu chuyện gì, nghi ngờ ta thực lực. Bạc Hạc Hiên lúc này mới buông tay, ánh mắt không cam lòng nhìn nàng bị thiêu tiêu hồ đầu tóc, mày đều kẹp chặt. Lao Lý khụ thanh, âm dương quái khí nói, chi phí chung luyến ái có phải hay không có điểm tang lương tâm. Bạc Hạc Hiên quay đầu lại, ân. Lý đạo cũng ở. Đến đây lúc nào? Lý lao âm. Ta mẹ nó. Hợp lại ta chính là cái không khí. Khương Mạn đem Bạc Hạc Hiên đẩy ra, nghiêm trang mở miệng, ta thanh thanh bạch bạch làm người, cự tuyệt luyến ái, từ ta làm khởi. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, ân, Khương lão sư vừa thấy liền không giống như là sẽ yêu đương người. Tán thưởng, Bạc lão sư cũng thực sự nghiệp. Lao Lý cùng liên can nhân viên công tác bộ mặt dữ tợn. Hệ toài. Một cái ảnh đế, một cái tương lai ảnh hậu, hai người diễn dám lại giả điểm. Lý lao âm nhìn này đối cậu nam nữ liền cảm thấy phiền nhân, hắn là tiêu tiền thỉnh bọn họ tới ra hình. Không phải thỉnh bọn họ yêu đương. Có dám hay không tôn trọng một chút hắn địa ngục tổng nghệ, không phải luyến tổng á huy. Được rồi. Xem ở Khương lão sư hôm nay đương anh hùng phân thượng, đêm nay khách sạn tiết mục tổ thỉnh. Khương Mạn khó có thể tin. Lý đạo nhân nghĩa, khó trách ngươi có thể giữ được như thế ưu tú mép tóc. Lý lao âm trừng mắt nàng, tiệm khởi sát tâm. Vừa đến khách sạn, Khương Mạn lôi kéo Bạc Hạc Hiên liền hướng trong phòng toàn. Kia gấp gáp bộ dáng, làm người tưởng bỏ qua điều khó. Lý lao âm xách lại xách, thanh thanh bạch bạch làm người. A tam ai thán, cự tuyệt luyến ái, thứ ai làm khởi. Khương Vân xanh xoa giữa mày, Khương Duệ chạch bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng hỏi, tang không cay đã trở lại sao? Nàng phòng hào nhiều ít ta. Khương Vân xanh trừng lớn mắt thấy hướng hắn, ngươi như thế nào phì sự. Một bên Khương Tiểu Bảo vãn trụ Khương Nhị ca cánh tay, ca. Đêm nay hai ta một cái phòng, ta còn là lần đầu tiên trụ như vậy rác rưởi khách sạn đâu, hảo kích thích nhà. Tiết mục tổ mọi người. Mẹ nó, này hùng hài tử gạch vẫn là dọn thiếu. Bạc Hạc Hiên bị nàng tốn vào phòng sau, nhíu lại mi, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo dối trá do dự, có phải hay không quá nóng nảy điểm. Cấp cái cây búa cấp. Khương Mạn nghẹn một đường, ta yêu cầu phóng thích. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Nàng vừa nói một bên bắt đầu cởi quần áo. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày nhẹ trọn, ngoài miệng do dự, vạn nhất bị ngươi tứ ca mơ thấy động tác không có một chút tạm dừng, áo khoác đã cởi. Khương Mạn chỉ xuyên áo ba lỗ cùng tiểu khô khố, vẫn là cảm giác cả người nhiệt đến không được, nàng nắm chặt quyền nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm. Ta tận lực ôn nhu điểm, ngươi kiên nhẫn một chút, không cần kêu quá lớn thanh, làm sợ người liền không hảo. Bạc Hạc Hiên giải nút thắt tay tạm dừng một chút. Nhìn nàng đã dọn xong công kích tư thái, khỏe mắt chịu chịu, từ từ, có phải hay không, có chỗ nào không đúng. Yêu nhi. Khương Mạn thở hổn hển, như là muốn phun hỏa dường như. Ta chuẩn bị tốt, ngươi chuẩn bị tốt không có. Nhanh lên. Ta chờ không kịp. Bạc Hạc Hiên giữa mày bắt đầu đau đớn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngay sau đó, Khương Mạn đã chiều hắn nhào tới. Chương 367 Bạc Hạc Hiên cầm thuốc tiêu hóa đi rồi. Nửa giờ sau. Hiện trường 20 khách sạn. 1331 phòng. Tình huống, một mảnh hỗn độn, khó có thể nhìn thẳng. Khương Mạn trên người mồ hôi thơm đầm địa, bị hỏa liệu thành thô ráp đuôi chó tóc dài dính vào trên lưng, nàng tiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa. Kia lười biếng hơi thở, như tơ mị nhãn, diễm lệ môi đỏ, chỉ kém một cây song việc yên. Nam nhân ngồi ở mép giường, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt bọc khói mù, nhìn kỹ nói, khỏe miệng còn mang theo điểm ứ thanh. Trên cổ còn có chút vết chảo. Khương Mạn vẻ mặt thỏa mãn. Ta thoải mái. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín liếc xéo qua đi. A, ngươi có điểm không được nha, Bạc Hạc Hiên đồng chí. Khương Mạn cha nữ cảm khái. Nam nhân nhẹ hút một hơi, lánh mắt mị lên, ý cười lương bạc. Ngươi nói lại lần nữa. Ta là nói ngươi sức chiến đấu không được. Khương Mạn lười biếng giải thích. Quả nhiên, sau khi cuồng hóa ngươi đều phải bị ta ấn ở trên mặt đất bạo chủ y, huống chi là hiện tại. Ai, tịch mịch như tuyết. Bạc Hạc Hiên con ngươi càng mị càng chặt. Cảm thấy nàng lúc này phía sau nếu là có cái đuôi, phỏng chừng đã tiểu thượng vũ trụ. Hắn đứng lên, bước đi qua đi. Bóng ma bao phủ, Khương Mạn ngẩng đầu, hồn nhiên bất giác nguy hiểm buông xuống, trơ mắt nhìn kia trương khuôn mặt tuấn tú tới gần. Nam nhân cánh tay dài trống ở ghế dựa tay vịn hai sườn, đem nàng vòng chết ở dưới thân phạm vi trung. Mắt đen đu trầm như là nhiễm nóng cháy liệt hỏa, có thể đem người trên da thịt hơi nước cấp trưng làm như vậy, nóng rực vô cùng. Khương Mạn vô tội trước mắt, ta ngửi được một chút oán phu hơi thở. Mùi chó rất linh, tiểu chó săn nhỏ. Phi thường thời xưa ngoại hiệu, lệnh Khương Mạn biểu tình run rẩy một chút, ánh mắt cũng nguy hiểm. Vừa muốn mở miệng, Bạc Hạc Hiên túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, dùng sức mút vào, cơ hồ là trả thù tính, còn hung hăng cắn nàng một ngụm. Khương Mạn tê thanh, đau. Biết đau. Vừa mới đem ta đẻ ở trên giường đánh thời điểm như thế nào không biết. Bạc Hạc Hiên rõ ràng nghẹn đoán khí. Vốn tưởng rằng là muốn như thế nào như thế nào. Kết quả. Quần áo đều cởi. Khương Mạn là muốn cùng hắn đánh nhau. Vẫn là thật sự vật lộn đánh nhau có thể đánh ra nội thương muốn hộp máu cái loại này giá. Nhìn nàng bị chính mình cắn càng thêm diễm lệ cánh môi, Bạc Hạc Hiên trong lòng oán khí hơi chút thư hoán điểm, kéo nàng ngồi trở lại trên giường, đem nàng vòng ở trong ngực, túi đầu lại ở nàng cổ chỗ nhẹ nhàng cọ sát gặm cắn một chút. Khương Mạn tê một tiếng, cả người run rẩy, bò lên nổi da gà. Nơi này là nàng mẫn cảm mà, cái loại này trong xương cốt vụt ra tới ngứa quả thực có thể muốn nàng mệnh. Đình chỉ đình chỉ. Bạc Hạc Hiên ngươi đương cá nhân đi. Ta không mang bịt mắt, ngươi thật không sợ ta tứ ca đệ nhất thị giác mơ thấy a? Ân, không sợ. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, ta lại không xấu hổ. Khương Mạn đu oán nhìn chằm chằm hắn, ngươi gần nhất càng ngày càng ấu trĩ. Ấu trĩ như ta, ngươi còn không chạy nhanh giải thích hạ đêm nay vì cái gì muốn tìm ta đánh nhau. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Ấu trĩ nam nhân sinh khí chính là rất khó hống. Dùng tay hống nhưng không nhất định hữu dụng. Khương Mạn mặt già nóng bỏng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng khụ thanh, nghiêm trang nói, hôm nay ở đám cháy ta vận dụng dị năng, hấp thu không ít ngọn lửa đến trong thân thể. Bạc Hạc Hiên nhăn lại mi, ngươi lại sang bậy. Cũng không phải là sang bậy, ta vốn dĩ là có thể khống hòa sao, bất quá dị năng khống chế vốn chính là một loại huyền học. Càng là trong lúc nguy cấp, càng là có thể phát ra tiềm lực. Khương Mạn nói, phía trước ta khống hỏa năng lực vẫn luôn khó có thể tinh tiến, trừ bỏ lấy tới điểm yên, thật đúng là không gì dùng. Bất quá lúc này đây mạo hiểm, ta năng lực chính là có chất bay vọt. Bạc Hạc Hiên vuốt nàng bị đốt trọi đầu tóc, nhìn nàng hưng phấn bộ dáng. Dù cho trong lòng có lại nhiều giáo hơn nói, cũng nói không nên lời. Nàng A. Trước nay đều không phải thố ti hoa. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cùng hắn giống nhau, trong xương cốt đều có một loại điên kính nhi. Cho nên lúc trước ngươi vội vã kéo ta đánh nhau, là bởi vì tiêu hóa bất lương, yêu cầu tìm cá nhân hỗ trợ khơi thông hạ thể nội hỏa khí. Khương Mạn gật đầu, xí nghiệp cấp lý giải. Không hổ là bạc tư bản gia. Như vậy hiện tại Khương lão sư muốn hay không triển lãm hạ ngươi nữ vương cấp lý giải. Nam nhân ánh mắt sâu kín, nguy hiểm chi sắc lại xông ra. Ta cũng có chút tiêu hóa bất lương, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Khương Mạn nhìn hắn kia phó cười như không cười bộ dáng. Chỉ cảm thấy quen mắt. Sống thoát thoát một cái tinh xảo tuấn mỹ đại bại loại. Khương Mạn nhướng mày. Hai phút sau, bác ảnh đế mặc chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, cầm một hộp trong sông bài thuốc tiêu hóa rời đi. Trải qua thang máy khi, vừa vặn gặp được mua bữa ăn khuya đi lên Khương Tiểu Bảo cùng Chử Thiên Sách, mặt sau còn đi theo cái Khương Duệ Trạch. Nha, Hiên Hiên, Chử Thiên Sách kêu một tiếng. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, thần sắc không tốt tiếp tục đi rồi. Thiên Tú đồng chí chớp chớp mắt, đây là sao lạ, thật lớn oán khí, đều không để ý tới người. Thích, khẳng định là không đem tỷ của ta hầu hạ thoải mái bị đuổi ra ngoài bái. Bảo Nhi ra cắn xuyến nhi, miệng lưỡi chắc chắn. Mới vừa nói xong đã bị Khương Duệ Trạch một tay phiên cái hốt thượng. Ta muội muội là cái loại này người. Tam Đường ca. Ngươi không tin tỷ của ta mị lực vẫn là sao? Kia tiểu bạch kiểm vừa thấy chính là phía dưới cái kia, chẳng lẽ hắn còn có thể bỏ tỷ của ta trên đầu? Khương Duệ Trạch nghẹn lời, một lát sau, lời nói là như thế. Kia không phải đúng rồi. Bảo Nhi ra nâng lên cằm, sách, ta liền không hiểu, này tiểu bạch kiểm trừ bỏ lớn lên cao, chân đủ trường, cũng không có gì ưu điểm sao, kia nhan giá trị. Cũng liền so với ta đẹp một chút. Tỷ của ta rốt cuộc coi trọng hắn gì? Lặn lột như vậy đại gia đế cái dạng gì tiểu bạch kiểm tìm không thấy, tìm như vậy cái. Thiên Tú đồng chí nhìn mắt chính mình đồ đệ, yên lặng cắn khẩu nướng thận, trong mắt lập lòe gà tạc quang. Đồ nhi lời này có lý a. Khương Duệ Trạch, lời này ngươi phải làm mặt cùng ngươi trong miệng tiểu bạch kiểm nói đi. Giọng nói rơi xuống, Khương Hợp Kỳ cùng Chử Thiên Tú nhìn nhau liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trên người ngửi được chiến hưu hơi thở. Khương Tiểu Bảo đại chịu ủng hộ, ngày mai ta liền đi giáp mặt gian dạy hắn. Loại này giới giải trí tiểu bạch kiểm, dễ dàng nhất không thủ nam đức. Hai vị các lão già không nhanh không chậm đi ở phía sau, cùng phía trước loát xuyến hùng hài tử bảo trì khoảng cách, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hiên Hiên thực âm hiểm nói. A, lão âm tặc. Hắn đêm nay nhìn qua hỏa khí không nhỏ. Thích, khẳng định bị ta muội muội sửa chữa. Ngươi nói ta đồ đệ ngày mai trừ hỏa thượng tới du, có thể hay không bị đùa chết. Kiến nghị ngươi mai táng một con rồng trước an bài hảo. An tịch ca. Ta có thể. Thiên Tú đồng chí rất vui sướng, đây là đùa bỡn vị thành niên lạc thú sao. Khương Hợp Kỳ cũng thực sảng khoái, đây là dùng chỉ số thông minh nghiền áp người hạnh phúc sao. Người trưởng thành thế giới, thật là tuyệt không thể tả. Phía trước, Bảo Nhi ra đột nhiên đánh cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, ai ở khen ta. Chương 368 đây là một cái nữ minh tinh có thể nói ra tới nói. Khương Vân Xanh cùng Khương Mạn phát xong trực tiếp đông nhiên gián đoạn việc này, ở trên mạng vẫn là nháo khởi không nhỏ phong ba. Theo sát xã hội tin tức lại đưa tin cư dân lâu bị người phóng hỏa việc. Thực mau liền có cẩn thận vong hưu phát hiện nổi lửa kia đống lâu, đúng là Khương Vân Xanh bọn họ đưa cơm hộp địa phương. Cùng ngày ban đêm các loại tin tức không ngừng. Khương Duệ Trạch phiên thượng lầu 5 ban công, cứu ra tiểu cô nương, cùng Khương Mạn tay không khiêng hai người lao ra đám cháy hiện trường video đều bị người phóng lên mạng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Dương công an Huế Bồ tuyên bố mới nhất Huế Bồ, đối lần này sự kiện tiến hành rồi đơn giản thông báo. Hiểm nghi người Dương mỗi nhân đánh bạc thiếu hạ tuyệt bút nợ nần, sinh ra trả thù xã hội tâm lý, cố ý cầm tù khách thuê Lý Mộ, cầm tù trong lúc đối Lý Mộ sử dụng đại lượng bạo lực hành vi. Sau bị Khương Mỗ bảo cùng Khương Mỗ xanh phát hiện, Dương Mỗ đương trường phóng hỏa. Tin vắn nội dung đại khái như thế. Nhưng cũng không ngại ngại các vong hưu khâu ra hoàn chỉnh nội dung. Ta đi. Ngày hôm qua ta còn ở cùng bằng hữu nói cuối cùng kia một đơn cơm hộp có điểm kỳ quái đâu. 95 rõ ràng chính là cứu ta a. Cho nên ngày hôm qua kia tiểu tỷ tỷ là ở cầu cứu. Khương đạo bọn họ gián đoạn phát xong trực tiếp là đi cứu người. Cái kia Dương Mỗ là người nào cha a? Cầm tù thi bạo không nói, còn phóng hỏa. May mắn lúc ấy Khương Võ Thần cùng Tam Ca liền ở phụ cận, nếu không kết quả không dám tưởng tượng a. Khách thuê tiểu tỷ tỷ cũng quá xui xẻo đi. Về sau sống một mình nữ tính thật sự phải cẩn thận, phòng cháy phòng trộm còn mẹ nó muốn phòng chủ nhà. Đơn thuần không hiểu vì sao này Dương Mỗ muốn đi trả thù khách thuê. Không chuẩn qua đi hai người liền có ân oán. Trên lầu là nơi nào tới đại ngốc bức. Người khác tú chỉ số thông minh người tú náo tàn. Đông đảo các vong hữu thực mau liền xảo lên. Từ minh tinh phát sóng trực tiếp bay lên tới rồi xã hội ác tính sự kiện. Từ sống một mình nữ tính an toàn lại bay lên tới rồi giới tính mâu thuẫn. Lý trí lại đồng lý tâm vong hưu rất nhiều, nhưng đế quốc dân cư đông đảo, náo tàn loại này giống loài xuất hiện, như thế nào cũng tránh không được. Phạm tội người Dương Mỗ tình huống thực mau cũng bị người đào ra tới. Người còn sống, ở bệnh viện y cụ, phòng trường ly chết không xa. Ta ở hiện trường, lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến Khương Võ Thần đem Bảo Nhi ra cùng khách thuê tiểu tỷ tỷ cấp khiêng xuống lầu, tóc đều cấp đốt trọi, lúc ấy lầu 8 hỏa thật sự đặc biệt đại. Xong việc giống như còn là Khương Võ Thần nhắc nhở. Cứu hỏa nhân viên mới biết được Dương Mỗ còn ở lầu 8 không xuống dưới. Chiếu ta nói Khương Võ Thần liền không nên nhắc nhở, loại này rác rưởi thiêu chết lợi hại. Khương Mạn không phải thực có thể đánh sao. Lấy nàng bản lĩnh lại nhiều cứu một người cũng không phải không được đi. Ta hiện tại đều hoài nghi này hỏa là ai phóng. Khương Mạn như vậy lợi hại, Dương Mỗ có thể ở nàng mí mắt phía dưới phóng hỏa. Trên lầu sợ không phải có kia gì bệnh nặng. Công an thông báo xem không hiểu. Phát sóng trực tiếp hồi phóng xem không hiểu. Thời buổi này ngốc bức cũng thật khôi hài, không đi truy cứu kẻ phạm tội vấn đề, chạy tới ở cứu người giả trên người chọn tật xấu. Trên mạng khắc khẩu không ngừng. Mà tiết mục tổ bên này bởi vì trận này đột phát sự kiện, lao lý cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng hai ngày đương một hồi người, không có lại làm khách quý đi làm công. Một phương diện cũng là vì trên mạng nhằm vào Dương Mỗ mộ sự kiện thảo luận càng diễn càng liệt, cho nên cuối cùng hai ngày phát sóng trực tiếp lựa chọn tương đối tường hòa bầu không khí điệu thấp hạ màn. Bệnh viện bên kia. Lý Hân Nguyệt đã tỉnh. Mấy ngày nay nàng tiếp nhận rồi cảnh sát ghi chép, mãnh liệt yêu cầu muốn gặp một lần chính mình ân nhân cứu mạng. Cuối cùng hôm nay thu sau khi kết thúc, Khương Mạn bọn họ liền đi bệnh viện. Lý Hân Nguyệt trên người nghiêm trọng nhất chính là phần đầu gặp đòn nghiêm trọng sau não chấn động cùng tỳ tạng tan vỡ dẫn tới xuất huyết bên trong. Cũng may lô nội không có xuất huyết bên trong, cho nên mới không nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể xuống đất. Người đưa tới bệnh viện sau. Cứu trị phí dụng đều là Khương Mạn bên này ứng ra. Cảnh sát cũng hỗ trợ thông chi nàng người nhà. Khương Mạn bọn họ đến phòng bệnh khi, chỉ có thấy một cái còng lưng dáng người câu lũ bà cố nội. Đây là Lý Hân Nguyệt duy nhất thân nhân. Biết Khương Mạn bọn họ là chính mình cháu gái ân nhân cứu mạng khi, lão nhân ra kích động tưởng quỳ xuống nói tạ, Khương Tiểu Bảo chạy nhanh đem người cấp đỡ lấy. Lão nhân ra một bên lau nước mắt một bên lấy ra chính mình thân thủ làm ngọt bánh suốt, đây là nàng duy nhất có thể biểu đạt cảm tạ. Ăn ngon. Khương Tiểu Bảo từng ngụm ăn, đôi mắt không biết như thế nào đỏ. Cảm ơn ngươi. Lý Hân Nguyệt nằm ở trên giường bệnh, nói chuyện hưu khí vô lực, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nàng nhìn Khương Tiểu Bảo, nếu không phải ngươi ta liền đã chết. Khương Tiểu Bảo có chút hoảng, nói chuyện đều nói lắp hạ, ta cũng không có làm cái gì, là tỷ của ta. Nếu không phải tỷ của ta, hai ta đều đã chết. Còn có ta ca. Là hắn phát hiện không thích hợp. Khương Vân Xanh cười lắc lắc đầu. Khương Mạn vò hạ đầu của hắn, nhất dũng cảm vẫn là ngươi, kiên trì đến cuối cùng, không có chạy trốn. Khương Tiểu Bảo trên mặt đỏ bừng, cắn khẩu bánh suốt, nói thầm nói, đừng nói nữa, tao chết người, đều nói không phải ta. Thiên Tú Quái kêu một tiếng, ai ra, chúng ta võ có thể treo lên đánh Hoắc Khứ Bệnh Bảo Nhi ra thẹn thùng. Sư phụ, trong phòng bệnh một trận cười vui. 19 tuổi tiểu thiếu niên tao thành tạc mao cẩu cẩu, khoe miệng dính bánh suốt, lại khống chế không được đi theo nở nụ cười. Xem xong Lý Hân Nguyệt, mấy người phải đi khi, Lý Mãi Mãi còn đổi tới, trong tay cầm từ quê quán mang đến một ít thổ đặc sản. Trừ bỏ này đó ngoại, còn có một chương giấy nợ. Các ngươi cứu Nguyệt Nguyệt mệnh đã là đại ân đại đức, cũng không thể cho các ngươi lại ra chữa bệnh phí. Chờ Nguyệt Nguyệt xuất viện sau, chúng ta chậm rãi đem tiền còn thượng. Khương Tiểu Bảo vốn định nói không cần, Khương Vân Xanh lại nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Hắn bừng tỉnh gian minh bạch cái gì? Lão nhân ra đưa bọn họ xuống lầu sau, liền hồi phòng bệnh. Khương Tiểu Bảo lúc này mới nói, điểm này tiền thuốc men đối chúng ta cũng không tính cái gì a. Là không tính cái gì, nhưng bọn hắn cũng không cần bố thí. Khương Vân Xanh nhẹ giọng nói, Lý Hân Nguyệt là cái rất có kiên cường tiểu cô nương, nàng có thể đứng lên. Khương Tiểu Bảo như suy tư gì gật đầu. Hắn tự hỏi, nếu chính mình là Lý Hân Nguyệt, không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Kia Dương Hổ hoàn toàn chính là cái ác ma a. Khương Tiểu Bảo nhìn trong tay kia một cái túi to thổ đặc sản, trong lòng ấm áp, còn có loại khác thường chua sót, bọn họ sống hảo nỗ lực. Ân, trên đời này ác ý rất nhiều, nhưng nỗ lực sinh hoạt người cũng rất nhiều. Khương Vân Xanh nhẹ giọng nói, so với bọn họ, chúng ta đều là may mắn người. Khương Tiểu Bảo túi đầu trầm mặc. Hắn trước 19 năm thật sự không biết nỗ lực là vật gì. Thế khắc sinh đệ nhất tập cứ như vậy kết thúc, mọi người không khỏi đường ai nấy đi, rời đi trước, Khương Mạn đem một cái USB ném cho Khương Tiểu Bảo. Ngươi muốn thực nghiệm số liệu. Xem như ngươi lần này anh dũng cứu người khen thưởng, bất quá xét thấy ngươi cơm hộp ngày đó thu được kém bình thả không có hoàn thành quy định 50 đơn, kia thập phần nhi luận văn ngươi vẫn là đến giao cho ta. Khương Tiểu Bảo đau cũng vui sướng, 10 vạn tự A. Lại không phải viết chuyện người lớn. Đó là luận văn. Khương Mạn, ngươi nếu có thể cho ta viết cái 10 vạn tự chuyện người lớn ra tới cũng đúng. Khương Tiểu Bảo, đây là một cái đương tỷ tỷ, đương nữ minh tinh có thể nói ra tới nói. Chương 369 Tiểu Bảo, ngươi biết ngươi còn có cái cô sao? Khương Tiểu Bảo ở 10 vạn tự luận văn cùng 10 vạn tự chuyện người lớn chi gian, lay động một lát. Vẫn là lựa chọn người trước, người sau. Giống như dễ dàng ăn lao cơm. Mắt thấy Khương Mạn bọn họ phải đi. Khương Tiểu Bảo có điểm cực kỳ, giữ chặt nàng quần áo, kia cái gì? Tiết mục cũng lục xong rồi, về sau ngươi sẽ không nhận ta đi. Khương Mạn nghiền ngâm nói, vấn đề này à, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Xem ngươi luận văn viết đến như thế nào đi. Khương Tiểu Bảo biến sắc, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Đúng rồi, Lai Nhược Công quán kia gian biệt thự, là người sao? Khương Mạn đột nhiên hỏi nói. Là ta a, ta 18 tuổi khi, ta ba cho ta lễ vật. Làm sao vậy? Lễ vật. Khương Mạn tươi cười nhàn nhạt, nhìn qua phong thủy không tồi, tên cũng rất thêm hay. Đó là. Tỷ ngươi là không biết, bởi vì kia biệt thự ta nhị tỷ còn kém điểm cùng ta trở mặt đâu. Nga. Nàng vẫn luôn mắt thèm kia biệt thự muốn cho ta ba cho nàng đâu, kết quả ta ba đem biệt thự cho ta, hắc hắc. Khương Tiểu Bảo đắc ý, nàng lúc ấy mau cấp tức chết rồi. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Bảo, ngươi biết ngươi còn có cái cô sao? Khương Vân Xanh thử hỏi. Biết ta. Khương Tiểu Bảo gật đầu, ta còn gặp qua đâu? Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh trong lòng đồng thời chấn động. Gặp qua. Khương Mạn ngữ khí bất biến, địa phương nào? Nam Sơn Công Quán Lạc. Khương Tiểu Bảo một nhún vai, ta cũng là không lâu trước đây mới biết được, ta ba thường xuyên qua bên kia chiếu cố cô. Hắn nói xong, không biết nhớ tới cái gì, biểu tình cổ quái nhìn về phía Khương Mạn bọn họ. Tỷ, nhị đường ca, các ngươi cùng nhà ta còn có đại bá gia có phải hay không có cái gì thâm thù hận cụ a? Như thế nào hỏi như vậy? Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn. Khương Tiểu Bảo bẹp miệng, ta lại không phải thật không đầu óc, nếu quan hệ hảo, sớm mười mấy năm ta như thế nào không biết ta còn có cái tam thúc. Còn có các ngươi này mấy cái đường ca đường tỷ A. Hơn nữa, Khương Tiểu Bảo đem dư lại nói nuốt trở về trong bụng. Hơn nữa ba còn nói, nhà ta thực xin lỗi các ngươi. Kỳ thật ta ba ta đại ca bọn họ đều khá tốt, cũng theo ta nhị tỷ. Nàng, hại. Không để ý tới nàng là được. Khương Mạn cười cười, ngươi có thể nhìn thấy cô sao? Khương Tiểu Bảo gật đầu. Kia ước cái thời gian, ngươi dẫn ta đi gặp nàng hảo. Không thành vấn đề. Không cần kinh động nhà ngươi người. Có thể làm được. Vì cái gì a? Khương Tiểu Bảo nghi hoặc. Khương Mạn nhìn đứa nhỏ ngốc này, có một lát do dự. Không chờ nàng trả lời, Khương Tiểu Bảo một bộ ta đã hiểu biểu tình. Ta biết, ngươi khẳng định là không nghĩ gặp được ta nhị tỷ. Không thành vấn đề, ta phỏng chừng nàng hiện tại cũng không mặt mũi gặp người. Khương Mạn buồn cười. Thôi, hiện tại cũng không xác định Khương Tiểu Bảo rốt cuộc có phải hay không cô hài tử. Chờ tiếp trở về cô, dạ giám định một chút, lại nói cũng không muộn. Khương Tiểu Bảo vốn là phải về biệt thự, nửa đường liền nhận được Khương Nghiệp Minh điện thoại, làm hắn về nhà. Mới vừa tiến ra môn. Người hầu cầm dép lê cho hắn, Khương Tiểu Bảo mới thay, liền nghe được Khương Mỹ Lâm thanh âm. Ba, ngươi thật nên hảo hảo quản Khương Tiểu Bảo. Kia tiểu tử thúi quả thực vô pháp vô thiên, đám mình truy lạc chạy tới thượng cái gì tổng nghệ, bởi vì hắn ta mặt đều mất hết. Hắn không chê mất mặt, ta còn ngại đâu. Hiện tại liền xã hội tin tức đều thượng, hiện tại ai không biết nhà ta có như vậy cái xuẩn nhi tử. Khương Tiểu Bảo đi nhanh vọt vào phòng khách, cất cao âm lượng. Nha! Ta liền nói trong nhà sao như vậy xú, nguyên lai là nhị tỷ ngươi đã đến rồi a. Hắn nói xong nên ngang ngồi ở trên sofa, bóp mũi nói, nhị tỷ ngươi đánh răng sao. Nên sẽ không mấy ngày hôm trước cất chim còn không có rửa sạch sẽ đi. Iue ngươi đáng thương ta đi, ta còn tưởng hôm nay trở về ăn nhiều hai chén cơm đâu. Nhắc tới việc này, Khương Mỹ Lâm sắc mặt liền khó coi đến cực điểm. Nàng đi đến Khương Tiểu Bảo bên người, giơ tay liền tưởng phiến hắn bàn tay. Khương Tiểu Bảo lập tức lật nghiêng, bánh xe một chút lăn đến Khương Nghiệp Minh bên người, bắt đầu cáo trạng. Ba, ngươi xem nhị tỷ, nàng muốn ra bạo ta. Khương Mỹ Lâm. Khương Nghiệp Minh buông báo chí, lạnh lùng nhìn về phía nàng, lại nháo ngươi liền cút đi. Ba, Khương Mỹ Lâm khó có thể tin. Khương Tiểu Bảo đắc ý hướng nàng giả khởi mặt quỷ. Ba, ngươi xem ta tổng nghệ sao? Ta biểu hiện hảo đi. Ta còn cứu người tới, cảnh sát đại ca còn nói phải cho ta phát cờ thưởng đâu. Khương Mỹ Lâm cười nhạo, cứu người, ta xem ngươi mất mặt còn kém không nhiều lắm. Nàng vừa dứt lời, Khương Nghiệp Minh liền tạp nát trong tầm tay chén trà. Khương Mỹ Lâm thân mình cứng đờ, hoàn toàn im tiếng không dám mở miệng. Khương Tiểu Bảo cũng hoảng sợ. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy Khương Nghiệp Minh phát lớn như vậy tính tình quá. Đem báo chí đặt ở một bên, Khương Nghiệp Minh nhăn chặt mi, hít sâu một hơi. Ta nhắc nhở quá ngươi, không cần lại nhúng tay tập đoàn sự, xem ra ngươi là nghe không hiểu ta nói. Khương Mỹ Lâm thần sắc biến đổi, cắn môi dưới, nói, ba, ta tự hỏi ta không có làm sai cái gì, đại ca căn bản không nghĩ quản tập đoàn sự, ngươi hà tất buộc hắn. Không phải do hắn, cũng không phải do ngươi. Dựa vào cái gì? Khương Mỹ Lâm cả giận nói, lúc này đây ta bắt lấy hạ đẹp nghiệp vụ, chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta năng lực. Đại phòng bên kia vắt hết óc tưởng tiếp xúc đến hạ đẹp người. Ta so với bọn hắn càng ưu tú, ta làm được. Chỉ cần lần này hạng mục rơi xuống đất, chúng ta nhị phòng liền sẽ không lại bị đại phòng áp thượng một đầu. Khương Nghiệp Minh xem nàng ánh mắt chỉ có thất vọng, ngu xuẩn. Khương Mỹ Lâm sắc mặt đỏ lên. Ta ngu xuẩn. A, là. Từ nhỏ đến lớn nhất xuẩn chính là ta, ta làm cái gì đều nhập không được ngươi mắt, ngay cả Khương Tiểu Bảo cái này phế vật ở ngươi trong mắt đều so với ta hảo. Khương Tiểu Bảo nghe vậy không dễ chịu, nhị tỷ. Lời này ngươi nhưng đừng mang lên ta, ta như thế nào liền phế vật. Nhà này không ngươi cái này người ngoài nói chuyện mà. Khương Mỹ Lâm giống giận. Nàng vừa dứt lời, Khương Nghiệp Minh đột nhiên đứng lên cho nàng một cái tát, trong mắt mang theo cảnh cáo. Khương Tiểu Bảo cũng bị hoảng sợ. Khương Mỹ Lâm bụ mặt, cười lạnh lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Khương Tiểu Bảo, lạnh giọng nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi lựa chọn là sai, ba. Nói xong, nàng cầm lấy bao liền lao ra môn. Khương Tiểu Bảo nuốt khẩu nước miếng, ba. Khương Nghiệp Minh tay cũng coi chút run, hắn nhắm mắt lại thống khổ ngồi xuống. Ba, nhị tỷ nàng vì cái gì nói ta là người ngoài a? Rõ ràng ta chính là nàng thân đệ đệ sao? Khương Tiểu Bảo nói thầm, bất quá ngươi đánh nhị tỷ này một cái tát cũng quá nặng, nàng tuy rằng thảo người ghét, nhưng nữ hài tử sao, không thể vả mặt. Khương Nghiệp Minh nhìn hắn, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Theo bản năng nâng lên tay, Khương Tiểu Bảo thấy thế rụt hạ cổ, còn tưởng rằng chính mình muốn bị đánh. Kết quả Khương Nghiệp Minh chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu của hắn. Tiểu Bảo. Ân, ngươi không cần hận ba. Ha. Ta làm gì muốn hận ngươi? Khương Tiểu Bảo không hiểu. Khương Nghiệp Minh thở dài khẩu khí, đừng học ngươi nhị tỷ, ly đại phòng người càng xa càng tốt. Có thời gian. Nhiều đi bồi một bồi ngươi cô đi. Khương Tiểu Bảo con ngươi sáng ngời, lập tức gật gật đầu. Ta ngày mai liền đi xem cô, bất quá ba, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi rốt cuộc xem ta tổng nghệ không có a. Nhìn. Khương Nghiệp Minh trên mặt lộ ra ý cười, chúng ta Tiểu Bảo là cái hảo hài tử. Đó là. Tỷ. Mạn đường tỷ cùng nhị đường ca bọn họ cũng như vậy khen ta tới. Ba, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra cái gì a? Khương Tiểu Bảo nhỏ giọng nói, vì cái gì Đường tỷ bọn họ cùng chúng ta giống kẻ thù dường như. Khương Nghiệp Minh rũ xuống mắt, sau một lúc lâu mới nói, không phải giống. Khương Tiểu Bảo sửng sốt. Ba ba thực xin lỗi bọn họ, thực xin lỗi bọn họ một nhà. Khương Nghiệp Minh ánh mắt có chút thất thần, năm đó. Kỳ thật ta có thể ngăn cản. Chương 370 ngươi đại bá là ác ma. Khương Tiểu Bảo nho nhỏ não dung lượng hiển nhiên chịu tải không được quá phức tạp đồ vật. Ở Khương Nghiệp Minh bên người chơi một lát bảo sau, hắn liền chuẩn bị trở về phòng viết luận văn đi. Lên lầu trước, nghe được người hầu thanh âm, hắn đứng ở thang lầu thượng đi xuống xem. Đại ca. Vào cửa nam nhân dáng người thiên gầy, kế thừa Khương gia người hảo bộ dạng, chỉ là trên mũi mang giày nặng kính đen, cả người khí chất cũng bị kéo hông một mảng lớn, có vẻ có chút thương đốc. Khương Vân Kỳ đối hắn gật gật đầu, lập tức đi phòng khách tìm Khương Nghiệp Minh. Khương Tiểu Bảo buồn chuẩn bị lên lầu. Nhưng Khương Vân Kỳ lúc này đã trở lại, hắn không khỏi tò mò. Nhà mình vị này đại ca chính là cái khoa học cường nhân A, quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần mặt, sở hữu thời gian đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu. Hắn nghiên cứu đồ vật dù sao Khương Tiểu Bảo không hiểu được. Hình như là sinh vật khoa học phương diện. Khương Tiểu Bảo chuồn em đi xuống, tránh ở chỗ ngoặc chỗ nghe lén. Khương Vân Kỳ, ba, tập đoàn sự ta không nghĩ quản, Mỹ Lâm mới là thích hợp người, ta nghiên cứu đã đến mấu chốt tiết điểm, ta không có thời gian. Không có tập đoàn tài trợ, ngươi từ đâu ra tư bản nghiên cứu? Khương Nghiệp Minh ngữ khí lạnh nhạt, ngươi viện nghiên cứu những người đó lai lịch ngươi trà qua sao? Khương Vân Kỳ, bọn họ đều là theo ta 7-8 năm lão nhân. Vẫn là ta học đệ, ta dám cam đoan bọn họ không có vấn đề. Không thành vấn đề. Đại phòng tay đều rỗi tới rồi bên người, ngươi còn hồn nhiên không biết. Khương Nghiệp Minh thanh âm một lệ, ta nhắc nhở quá ngươi cùng ngươi muội muội bao nhiêu lần. Tiểu tâm đại phòng. Không cần cùng bọn họ có bất luận cái gì liên hệ, vì cái gì các ngươi hai cái đều không thể làm ta bất lo. Khương Vân Kỳ nhíu mày, không nói đạo lý chính là ba người đi. Liên tính ta đồng sự cùng đại bá bên kia có quan hệ lại như thế nào? Cái này gen công trình nếu không có đại bá duy trì, hiện tại cũng không có khả năng lấy được đột phá tính bay vọt, đây là tạo phúc toàn nhân loại sự. Ta thật không rõ, ngươi vì cái gì muốn nơi trốn để phòng đại bá? Là, Mỹ Lâm mấy năm nay là chỉ vì cái trước mắt điểm, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nàng không phải cũng là vì chúng ta cái này ra sao? Ba người đối ta cùng Mỹ Lâm quá hà khắc rồi, vì cái gì ngươi trước nay nhìn không tới chúng ta trên người ưu điểm. Chúng ta làm hết thể ở ngươi trong mắt xem ra, đều như là tiểu hài tử hồ nháo giống nhau. Khương Nghiệp Minh môi hong động, trong mắt phù mãn mỏi mệt, nháy mắt hiện tận lao thái. Hắn nhắm hai mắt hít sâu một hơi, ta là muốn cho các ngươi rời xa nguy hiểm. Các ngươi căn bản không biết các ngươi đại bá hắn. Dư lại nói, Khương Nghiệp Minh khó có thể mở miệng. Khương Vân Kỳ nhíu mày, đại bá làm sao vậy? Hắn trong ấn tượng đại bá là thực bộc lộ mũi nhọn nhưng đối tiểu bối lại không mất hòa ái một người. Không giống chính mình phụ thân, trầm mặc ít lời, hoặc là nói. Bình thường. Không dám luôn, không dám tranh. Hắn thậm chí hận không thể chính mình con cái cũng cùng chính mình giống nhau bình thường. Cái này ra, có lẽ chỉ có Khương Tiểu Bảo vẫn luôn thiên chân giống cái ngốc tử. Nhưng đối Khương Vân Kỳ cùng Khương Mỹ Lâm tới nói, càng có rất nhiều áp lực. Cùng là Khương gia con cái, bọn họ rõ ràng không thua người khác. Lại như vậy ảm đạm không ánh sáng. Khương Nghiệp Minh nhìn chính mình đại nhi tử, trong lòng sinh ra sợ hãi. Tựa như lại về tới hai mươi mấy năm trước giống nhau. Ngươi đại bá làm ngươi nghiên cứu vài thứ kia, sẽ hủy hoại ngươi. Khương Vân Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào biết đại bá làm ta nghiên cứu cái gì? Đồng dạng đồ vật, hai mươi mấy năm trước hắn liền nghiên cứu quá, ngươi cho rằng hắn cho ngươi hàng mẫu thật là vừa mới phát hiện sao? Khương Nghiệp Minh trong mắt lộ ra căm ghét chi sắc, Khương Vân Kỳ. Ngươi là làm nghiên cứu làm choáng váng có phải hay không? Đừng nói cho ta, ngươi sẽ phán đoán không ra những cái đó hàng mẫu khí quan bảo tồn bao lâu. Khương Vân Kỳ ánh mắt luống cuống một chút, nuốt khẩu nước miếng nói. Không sai, những cái đó khí quan đích sắc không phải vừa mới lấy ra, nhưng kia lại như thế nào? Đại bà nói, những cái đó là tự nguyện quên. Có người sẽ tự nguyện quên ra bản thân thận cùng một nửa gan. Khương Nghiệp Minh giận không thể át nói, các ngươi ở làm chính là phát rồ nhân thể nghiên cứu. Ngươi thật cho rằng ngươi là ở dùng người chết nội tạng làm nghiên cứu sao? Khương Vân Kỳ lúc này mới hoàn toàn luống cuống, không. Không phải. Khương Nghiệp Minh cười lạnh, hắn muốn cho ngươi lấy ra hàng mẫu tái sinh năng lực, làm ngươi sáng tạo ra tái sinh dược tể có phải hay không? Khương Vân Kỳ. Khương Nghiệp Minh mỏi mệt tới rồi cực điểm, mấy năm nay ta tìm mọi cách ngăn cản ngươi cùng Mỹ Lâm cùng đại phòng thâm nhập tiếp xúc, rốt cuộc vẫn là tính sai. Cái này nghiên cứu tuyển đề là ai trước hết đề nghị, ngươi nghĩ tới không có. Mỗi một cái thời khắc, ngươi liền không hoài nghi quá ngươi thực nghiệm tiến độ quá mức thuận lợi. Bị ngươi nắm cái mũi còn không hề hay biết. Khương Vân Kỳ ngây ngẩn cả người, thấy được chính mình phụ thân trào phúng ánh mắt. Trong nháy mắt, Khương Vân Kỳ như truy hầm băng. Ba ý tứ là, ta hiện tại làm hết thể đều là bị người an bài tốt. Thậm chí ta thực nghiệm kết quả, cũng là sớm đã bị chuẩn bị tốt. Khương Vân Kỳ đầu góc một quận chỉ rối, nhưng, vì cái gì? Hắn không hiểu, nếu cái này thực nghiệm sớm đã có kết quả, vì cái gì đại phòng bên kia còn muốn cho hắn lặp lại thực nghiệm một lần. Chỉ có đem ngươi cùng Mỹ Lâm đều kéo xuống nước, chúng ta nhị phòng mới có thể ngoan ngoãn nghe hắn bài bố. Khương Nghiệp Minh thanh âm trầm đáng sợ, có một số việc, ta qua đi không dám nói cho các ngươi huynh muội, là cảm thấy không biết đối với các ngươi tới nói có lẽ là loại bảo hộ, nhưng hiện tại xem ra, ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Ngươi đại bá cho ngươi nội tạng hàng mẫu có bao nhiêu đặc biệt, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Khương Vân Kỳ sắc mặt trắng bệnh, gật gật đầu, kia nội tạng rõ ràng đã rời đi nhân thân thể đã lâu như vậy, thế nhưng còn giống tồn tại, còn sẽ nhảy lên, liền máu đều là đỏ tươi. Nó còn có quỷ dị tái sinh năng lực. Tựa như, vĩnh viễn sẽ không tử vong giống nhau. Ta từng hoài nghi quá. Này nội tạng có phải hay không thuộc về nhân loại? Khương Vân Kỳ hít sâu một hơi, ba, ngươi có phải hay không biết kia nội tạng thuộc về ai? Khương Nghiệp Minh ánh mắt trào phúng tới rồi cực điểm. Hắn đương nhiên biết. Nếu năm đó hắn lại đi vãn như vậy một chút, chỉ sợ người đều đã bị giải phẫu hoàn toàn. Ngay cả tiểu bảo cũng thiếu chút nữa. Những cái đó nội tạng, thuộc về ngươi cô, Khương Nhược Lai tới. Cái gì? Khương Vân Kỳ hãi đến suýt nữa từ trên sofa ngã xuống đi. Ngươi cho rằng sống sờ sờ một người là như thế nào điên rồi? Ngươi cho rằng đại phòng làm ngươi nghiên cứu này đó là vì cái gì? Ngươi đại bá hắn chính là người điên, là cái ác ma. Ngươi cho rằng ngươi là ở cùng một đám cùng chung chí hướng người truy tìm sinh mệnh kỳ tích. Ngươi là ở bảo hộ lộ ra. Khương Vân Kỳ sắc mặt trắng bệnh không thể tin được. Cô. Như thế nào? Sao có thể là cô? Khương Vân Kỳ nghĩ đến hôm nay lại đây khi, chính mình còn từ những cái đó tươi sống nội tạng thượng lấy cắt miếng hàng mẫu, đồng nhiên cảm thấy khôn kể ghê tởm. Giống như là, chính mình sống sờ sờ mổ ra một người thân thể, gỡ xuống những cái đó nội tạng. Ngươi cô vốn là cùng chúng ta bất đồng. Khương Nghiệp Minh trầm giọng nói, trên người nàng có một ít dùng khoa học khó có thể giải thích đồ vật. Mà ngươi đại bá phát hiện bí mật này. Khương Nghiệp Minh trong ánh mắt mang theo thống khổ, ta là cái người nhu nhược, cho nên năm đó ta liền tính biết hết thảy, cũng không dám không tuân theo ngươi đại bá. Ta sợ a, ta sợ biến thành cùng ngươi cô giống nhau kết cục. Mặc dù ta là hắn thân huynh đệ, hắn cũng là tàn nhẫn đến hạ tâm động tay giết ta. Khương Vân Kỳ cả người phát lạnh, đại bá hắn. Như thế nào sẽ? Sẽ không. Khương Nghiệp Minh cười khổ, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy vì cái gì Khương gia không người dám để Khương Nghiệp Lễ tên. Khương Nghiệp Lễ, ngươi tam thúc còn có ngươi tam thẩm. Chính là chết ở ngươi đại bá thuộc hạ. Năm đó Lăn Lột gia tộc tuy không có hiện tại như vậy như mặt trời ban trưa, lại cũng là tây bán cầu không người dám chọc tồn tại, còn là không giữ được ngươi tam thúc tam thẩm. Không cần xem thường ngươi đại bá, hắn là thật sự sẽ ăn người ác ma. Khương Nghiệp Minh trong mắt hiện ra sợ hãi. Trong phòng khách, tĩnh mịch. Tới gần thang lầu chỗ ngoặc chỗ, Khương Tiểu Bảo gắt gao che miệng lại, không sợ phát ra một chút ít thanh âm. Mồ hôi lạnh làm ướt hắn quần áo, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Chương 371 Khương Tiểu Bảo hoa một tiếng khóc ra tới. Khương Tiểu Bảo không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng. Khương Vân Kỳ cùng Khương Nghiệp Minh mặt sau đi thư phòng, hắn mơ màng hồ đồ trở về chính mình phòng, mê đầu liền ngủ. Cả một đêm đều ở làm ác mộng, trong mộng tất cả đều là Khương Nghiệp Minh nói những lời này đó. Đại bà giết tam thúc tam thẩm. Ba đều biết. Còn có cô. Cô có kỳ quái năng lực, còn bị đào thận cắt nửa khối gan. Này đó ba cũng biết. Khó trách. Khó trách đường tỷ đường ca như vậy chán ghét Khương gia người. Khương Tiểu Bảo ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại, di động thượng có vài cái chưa tiếp điện thoại, đều là Khương Mạn đánh lại đây. Muốn đổi làm sớm mấy ngày, hắn lập tức liền hồi bát đi qua. Nhưng hiện tại, hắn lại có chút không dám. Khương Tiểu Bảo sợ hãi. Chẳng những sợ hãi còn có loại khôn kể ấy náy cùng sỉ nhục, hắn thậm chí không dám hồi ức phía trước chính mình là như thế nào liếm mặt đi Khương Mạn trước mặt. Khương Tiểu Bảo thậm chí không dám làm Khương Nghiệp Minh biết chính mình nghe trộm được những cái đó nói chuyện. Cô. Tỷ bọn họ muốn gặp cô. Khương Tiểu Bảo tinh thần rung lên, rời giường mặc quần áo. Thiên cổ trang viên. Khương Mạn có chút buồn bực. Kia hùng hài tử cư nhiên không tiếp điện thoại. Vung di động, Khương Mạn đối phía sau tạo hình sư nói, cắt đi. Này đầu cẩu mao nhìn sốt ruột. Khương Mạn tuy có giới giải trí thẩm mỹ đất đá trôi chi sừng, nhưng cao thấp cũng là cái nữ minh tinh. Đám cháy cứu viện sau, nàng kia một đầu hắt trường thẳng là hoàn toàn hủy hoại, hoàn toàn cuốn thành cẩu mao, một bên trường một bên đoạn, đuôi tóc càng là rối tinh rối mù. chắc thành đuôi ngựa còn hảo, buông xuống sau vô pháp gặp người. Khương Mạn ngại phiền thoái, dứt khoát làm tạo hình sư trực tiếp cho nàng xén. Đến nỗi đoản đến loại nào trình độ. Bạc Hạc Hiên đẩy cửa tiến vào, nhìn nàng tóc đầu, giơ tay sờ sờ, xúc cảm còn khá tốt, về sau có phải hay không muốn huynh đệ tương xứng. Khương Mạn nhướng mày, đẩy hạ trên mũi kính phẳng kính, không thành vấn đề, về sau đại ca ta che chở ngươi. Bạc Hạc Hiên buồn cười, nhìn một lát nàng kia mượt mà trứng kho đầu, đối bên cạnh tạo hình sư nói, giúp ta cũng cắt đi, biến thành cùng nàng giống nhau. Tạo hình sư là Bạc Hạc Hiên đoàn đội, tên là Đinh Đinh. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn luyến ái sự, ở hai người đoàn đội gian đảo không phải bí mật. Đinh Đinh, ca, ngươi này đầu hình đều phải biến thành tình lữ a. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Mạn đi toilet rửa sạch hạ cổ chờ địa phương đầu tóc cạn bã, chờ nàng ra tới khi, liền nhìn đến Bạc Hạc Hiên đầu tóc cũng biến đoạn. Này nam nhân bề ngoài cốt tương vốn là hoàn mỹ, chỉ là người ở bên ngoài trước khí chất quá mức quẩn cũ ẽ, hơn nữa đóng phim duyên cớ, tóc cũng lưu tương đối trưởng. Đột nhiên cắt thành tóc đầu, hắn kia lập thể tuấn lãng ngũ quan càng là che không được. Thị giác thượng, càng là tập trung tới rồi hắn thâm thúy mặt mày chỗ, tràn ngập xâm lược tính. Khương Mạn nhướng mày, có điểm man a. Nàng khai khởi vui đùa, làm gì học ta? Phu sướng phu tùy. Bạc Hạc Hiên đứng dậy, túi đầu dùng cái chán đụng phải nàng một chút, tươi cười mang theo vài phần tà khí. Đinh Đinh ở bên cạnh không mắt thấy. Này nơi nào là phụ sướng phu tùy a, quả thực chính là song vương tương ngộ, hai công đối chọi. Tốc đầu này tạo hình cũng không phải là ai đều có thể khống chế. Khương Mạn dung mạo ngũ quan là điển hình xa hệ mỹ nữ, nùng nhan hôn huyết, tràn ngập công kích tính. Tóc dài khi nàng có thể dựa vũ mị cùng lánh diễm ngăn chặn một ít sắc bén cảm. Tốc đầu sau, quả thực chính là đại lao khí chàng toàn bộ khai hỏa. Một giây a gãy chân. Công khí bạo lều đến nổ mạnh. Đinh Đinh cảm thấy, hôm nay lúc sau, nhà mình lao bản sợ là lại muốn tăng thêm rất nhiều tình địch. Khương Võ Thần hậu cung, ai? Hai người đỉnh này tạo hình xuất hiện khi, nhưng đem những người khác đều sợ hãi. Khương Duệ Trạch trong miệng bia trực tiếp phun tới. Hảo gia hỏa, ta đây là nhiều cái đệ đệ a. Khương Mạn nhướng mày, ta tân tạo hình chẳng lẽ không đủ xoái? Khương Tử Mặc buồn cười, rất tuấn tú, về sau chúng ta hẳn là có thể thu hoạch rất nhiều em dâu. Chúng ta tự nhiên chỉ Khương gia bốn vị ca ca. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, tưởng đều đừng nghĩ. Đối với hắn cùng phong hành động, mọi người lại có vẻ có điểm khinh bỉ. A Xua lắc đầu, Bạc Hảo ngu ngốc, trước kia còn có thể cậy Mỹ hành hung, hiện tại liền tư bản cũng chưa. Bạc Thiên Y tràn đầy đồng cảm, ta cũng cảm thấy, ta ca tóc dài thời điểm còn tính nhân mô cẩu dạng, hiện tại giống cái gì. Trên mặt lại thêm cái đau xẻo, thỏa thỏa thuần ngục phong. Hiển nhiên, ở hố ca hố thúc việc này thượng, A Xua cùng Bạc Thiên Y hề vĩnh viễn có tiếng nói chung. Thế khắc sinh đệ nhị quý thu trong lúc, Khương Tử Mặc cũng ở vội công tác sự, lúc này cũng vừa đến trang viên. Vừa thấy đến Bạc Hạc Hiên, hắn sắc mặt liền có chút không tốt. Ngươi lại đây, chúng ta nói chuyện. Tứ cứu ca mời, Bạc ảnh đế không hảo không tử. Khương Mạn làm bộ nhìn không thấy nghe không thấy, ẩn ẩn có chút chột dạ. Mẹ nó, nên sẽ không bị thai trộm chung sự lại bị tứ ca mơ thấy đi. Khương Duệ Trạch cùng đến bên người nàng tới, lao bạc cùng lao tứ rốt cuộc sao hồi sự. An tiết lúc ấy ta liền muốn hỏi tới, hai người bọn họ rốt cuộc có gì tiểu bí mật. Khương Mạn hỏi lại, tam ca ngươi đâu? Ngươi cùng điểm điểm tiểu bí mật chuẩn bị khi nào công khai? Khương Duệ Trạch luôn cuống, nói hiệu nói vượng, ta cùng nàng có cái gì bí mật? Hật kỳ quay đầu liền đi, nện bước hỗn độn, luôn cuống. Khương Mạn cười ha ha, nửa điểm không cho hắn mặt mũi. Thực mau nàng liền cười không ra tiếng. Nghĩ đến tứ ca kia thần kỳ năng lực, nàng. Xem người khác tu la chàng cùng xem chính mình tu la chàng, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Khương Mạn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình vẫn là đến trốn. Nhậm nó mưa rền gió dữ, Bạc Hạc Hiên đi khiêng đi. Nam nhân chính là muốn bắt tới dùng, bằng không muốn tới làm gì. Xa chết, a, không phục bồi. Khương Mạn chiều hoa viên đi đến, lại bắt thông Khương Tiểu Bảo điện thoại, lúc này không phải không người tiếp nghe, mà là bị ấn chặt đứt. Một phút sau, điện thoại lại đánh trở về. Rời giường. Khương Mạn hỏi. Khương Tiểu Bảo trầm mặc một hồi lâu, ngữ khí là nàng chưa bao giờ nghe qua tang, tỷ, ta mang các ngươi đi gặp cô, bất quá trước đó ngươi đến đáp ứng ta hai việc. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp lại, nói. Khương Tiểu Bảo như là chịu hạ cái mũi, ngươi không thể trở mặt không biết người, không nhận ta. Khương Mạn xoa giữa mày, tiếp theo kiện. Khương Tiểu Bảo hoa một tiếng, khóc siêu thương tâm, ngươi không thể đánh chết ta. Khương Mạn đem điện thoại kéo ly nách hai. Tiểu tử này về nhà một chuyến như thế nào càng đổi càng choáng váng. Khương gia nhị phòng cơm có độc sao? Chương 372 có người muốn sát Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn lần này không ngừng là đi gặp cô. Điều kiện cho phép, ở không thương tổn Khương Tiểu Bảo dưới tình huống, nàng chuẩn bị trực tiếp đem người cấp mang đi. Ta cùng Tam ca đi liền hảo, lại đem quỷ hồ kêu lên, tỉnh hắn ở nhà ta ăn không ngồi rồi. Khương Vân Xanh vốn dĩ muốn đi, nhưng Khương Mạn vẫn là cự tuyệt. Đại ca bên kia không cần an bài nhân thủ, cũng không nhất định sẽ động thủ. Khương Mạn trầm ngâm nói, bất quá Hoàn Vũ chữa bệnh bên kia có thể chuẩn bị hạ. Khương Vân Xanh nói, bệnh viện bên kia ta đi, đại ca ta đi thông trì, chuẩn bị vạn toàn tóm lại hảo chút. Hắn cũng biết chính mình thân thủ cùng qua đi sợ là thêm phiền. Bảo Tiêu cũng đích xác không cần thiết. Muội muội có bao nhiêu có thể đánh, bọn họ đều rõ ràng. Thầm thầm, ta và ngươi cùng nhau đi. À Sùa bỗng nhiên nói. Khương Mạn nghĩ nghĩ, gật đầu. Khương Vân Xanh biểu tình nháy mắt quái dị lên. Nhị thúc, ta thực có thể đánh. À Sùa thành thật nói. Khương Vân Xanh, chính là ngươi mới 1m5. À Sùa, không đề cập tới thân cao ngươi vẫn là ta hảo nhị thúc. Hạc Hiên bên kia. Khương Mạn, hắn đi phiền thoái. Làm bạc Hạc Hiên đi trước đem nàng tứ ca trấn an đi. Thương lượng xong, Khương Mạn mang theo người xuất phát. Quỷ hồ lái xe, Khương Duệ Trạch ngồi ở ghế phụ, Khương Mạn cùng Ạt Xua ở hàng phía sau. Quỷ hồ trong khoảng thời gian này nhàn trĩ sang đều phải ra tới, lúc này rất là hưng phấn, ta thân ái các bằng hữu, chúng ta là muốn đi giết người sao. Khương Duệ Trạch ghét bỏ liếc qua đi, ngươi tưởng ngồi xổm đại lao. Ta trực tiếp đưa ngươi đi vào. Ô hát các ngươi thật là không thú vị. Quỷ hồ thao kia khẩu dương không dương thổ không thổ đế quốc lời nói, nhìn mắt kính chiếu hậu Ạt Xua. Bất quá, các ngươi xác định muốn mang lên vị thành niên. Khương Duệ Trạch ý vị thâm trường nói, không cần xem thường vị thành niên. Vị thành niên tàn nhẫn lên, ngươi muốn xen vào hắn kêu ra. Quỷ hô bẹp miệng. Cái này Ạt Xua cùng chính mình giống nhau là người phương Tây, khẳng định không tồn tại cái gì phương Đông mà Pháp. Hắn mới không tin, lúc này chính mình còn có thể bị dọa đến. Bất quá. Ta như thế nào cảm thấy tiểu lạnh run có điểm quen mắt đâu, giống như ở địa phương nào gặp qua. Ạt Xua thân thể căng thẳng một sát. Thực mau lỏng đi xuống, xinh đẹp đôi mắt tím nhàn nhạt đảo qua đi, vậy ngươi tốt nhất đừng nghĩ lên. Quỷ hô bẹp miệng. Này toàn ra người đều kỳ kỳ quái quái. Khương Tiểu Bảo cùng Khương Mạn định ngày hẹn mặt địa phương ở thành Nam, địa phương đều ở 6 hoàng ngoại. Càng đi ngoại đi, người càng ít. Ta xem bản đồ này phụ cận giống như có cái rừng rậm công viên A. Quỷ hô nói, như thế nào ước như vậy cái địa phương quỷ quái. Lái xe của ngươi. Khương Mạn mới vừa cùng Khương Tiểu Bảo thông xong điện thoại, hắn đã tới rồi. Đang ở ven đường chờ bọn họ đâu. Đem đến mở rộng chi nhánh lộ khi, Khương Mạn xa xa liền nhìn đến phía trước giao lộ dừng lại một chiếc phe ra di. Khương Tiểu Bảo xuống xe đối bọn họ vây tay. Nơi này tới gần rừng rậm công viên mặt bên, vốn là ít có người yên cùng chiếc xe, Khương Tiểu Bảo trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an, thấy Khương Mạn bọn họ xe liền ở 100m ngoại, lập tức liền phải trượt lại đây, theo bản năng đi qua. Trên xe, Khương Mạn mày đột nhiên nhăn chặt, lỗ tai nghe được chút kỳ quái thanh âm. Như là có xe ở gia tốc đi tới, lốp xe cọ sắt trên mặt đất, thả xe trọng tải rất nặng, nếu không không có khả năng có loại này tiếng vang. Khương Mạn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phía trước là cái T hình ngã rẽ, Khương Tiểu Bảo lập tức muốn đi đến ngã rẽ ở giữa, một khắc sườn con đường kia vừa lúc là thượng sườn núi, hai sườn đều là linh sam, nếu không đến gần, căn bản thấy không rõ một khác điều trên đường tình huống. Quỷ hồ dừng xe. Khương Tiểu Bảo, né tránh. Khương Mạn lao xuống cửa xe, đồng tử giận mở to. Ở Khương Tiểu Bảo đi đến ngã rẽ nháy mắt, một chiếc xe tải từ một khác điều trên đường sông thẳng mà xuống. Xe đầu nhắm ngay phương hướng đúng là Khương Tiểu Bảo. Kinh biến sậu sinh. À Xua. Sống chết trước mắt, À Xua thân ảnh như tia chớp sông ra ngoài. Hắn dị năng là lực lượng cùng tốc độ. Khương Tiểu Bảo nhìn nên diện đánh tới xe tải, này một sát, thời gian đều bị thả chậm giống nhau. Hắn trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ đến không thể nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Muốn chết sao? Như là có gió mạnh từ mặt bên thổi qua, Khương Tiểu Bảo thấy được một đôi xinh đẹp đôi mắt tím. Ngay sau đó, hắn đã bị Ạt Xua ôm lấy lại tinh thần khi, người đã xuất hiện ở 10 mét có hơn địa phương. Kia chiếc xe tải thật mạnh đánh vào vòng bảo hộ thượng. Toàn bộ vòng bảo hộ trực tiếp bị đụng vào biến hình, Khương Tiểu Bảo bị mang đi quá nhanh, bên trong xe sát thủ nhìn không thấy xe hạ tình huống, còn tưởng rằng chính mình đã đắc thủ. Manh chuyển tay lái liền phải đào tẩu. Lốp xe trên mặt đất điên cuồng cọ sát ra chói tai tiếng vang. Xe tải như là tạp ở địa phương nào, thế nhưng vô pháp đi trước chút nào. Thảo. Sát thủ nhanh chóng quyết định, liền phải bỏ xe chạy trốn. Chật, một tiếng vang lớn, như là có thiên thạch nện ở trên xe, thân xe rung động đồng thời không chịu khống chế chiều phía bên phải nghiêng. Dựa. Sao lại thế này? Thật lớn xe tải, trực tiếp lật nghiêng nện ở trên mặt đất. Sát thủ bị chấn động đầu nao phát vựng, hoảng không chọn lộ muốn mở cửa xe bỏ đi ra ngoài. Kim loại vặn vẹo bẻ gãy thanh âm chợt vang lên. toàn bộ cửa xe bị người từ ngoại trực tiếp túm hạ, kim loại cửa xe nện ở trên mặt đất phát ra đáng sợ giòn vang. Sát thủ ngẩng đầu, đối thượng một đôi lạnh lạnh đáng sợ nâu đồng. Nữ nhân đạp lên cửa xe, trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm, sát ý như có thực chất, đông lạnh người linh hồn phát run. Màu đỏ tươi đôi mắt sắp tẩm suất huyết sắc. Người tìm chết. Khương Mạn bóp chặt sát thủ cổ, trực tiếp đem người cấp túm ra tới, chuyện thứ nhất tá hắn cằm, sau đó hung hăng một quyền nện ở hắn bụng. Nôn, sát thủ đau cả người vặn mèo, trực tiếp hộc ra gan thủy. Ngay sau đó, Khương Mạn bóp cổ hắn, trực tiếp từ trên thân xe nhảy xuống, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, lạnh lùng nói, quỷ hồ, lại đây. Quỷ hồ người đều đã dọa choáng váng. Sống chết trước mắt, cái kêu kêu ả sủa tiểu quỷ lấy phi nhân loại tốc độ xông ra ngoài, đem Khương Tiểu Bảo cấp cứu tới. Quỷ hồ thiếu chút nữa cho rằng chính mình là vào nhầm phim khoa học viễn tưởng hiện trường. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Khương Mạn nổi điên. Kia chính là xe tải A. Xe tải. Cư nhiên bị nàng một bàn tay túm liền khai không đi rồi. Lúc sau nàng một chân đạp qua đi. Toàn bộ xe tải liền lật nghiêng. Quỷ hồ cảm thấy đây là thượng đế ở cùng chính mình nói giỡn. Này mẹ nó là người. Này phương đông đàn bà là người. Khương Mạn bỗng nhiên kêu hắn, quỷ hồ một cái giật mình. Sợ tới mức thiếu chút nữa không tay chân cùng sử dụng chạy tới. Tại. Ta ở. Kiểm tra một chút gia hỏa này trên người. Khương Mạn lạnh giọng nói, đừng làm cho hắn có cơ hội chơi tự sát. Là. Hảo. Khương Mạn vừa mới đã thuận tay đem này sát thủ cánh tay chân đều cấp ninh chặt khớp, không sợ đối phương chạy trốn. Nàng buông tay làm quỷ hồ tới kiểm tra, chính mình tắt chiều Khương Tiểu Bảo bên kia đi qua đi. Nàng còn không có tới gần, Khương Tiểu Bảo liền một ngông ngồi ở trên mặt đất. Khương Mạn dưới chân một đốn, môi tuyến nhấp chặt.